Ba người đều là cả kinh, bọn họ là cái gì? Thế giới này đứng đầu nhất cường giả A, coi như ở lái xe, đối với chung quanh gió thổi cỏ lay cũng vẫn là rõ ràng trong lòng. Kết quả Bạch Hạ xuất hiện nhưng là như vậy địa đột ngột, thậm chí hiện tại hắn chủ động lên tiếng ba người đều không thể nhận ra được, vậy thì có chút khủng bố. Đặc biệt là Thạch Vấn Thiên, hắn nhưng là bán thần A. Thực lực vượt qua 9-500 triệu mới có thể bị đánh giá vì là bán thần tồn tại A, ở chúng thần không ra thánh điện đại lục còn có cái gì là có thể làm được trình độ như thế này. Kiên kỵ cùng hiếu kỳ thúc đẩy hắn lập tức lao ra gian nhà, đương nhiên, hắn cũng không nhớ cho mình phủ thêm một bộ y phục. Thạch Thiên Hương cùng Thạch Thiên Giao cũng đều cho gọi ra chính mình chiến giáp, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà, làm Thạch Vấn Thiên mở cửa, nhìn thấy nhưng là một bức cùng hắn tưởng tượng cách nhau rất xa hình ảnh. Một cái tướng mạo khá là xuất chúng thanh niên lúc này chính một tay nâng một bàn sườn rán, một tay đặt ở trong miệng toát bắt tay chỉ, hoàn toàn không có bất kỳ dương cung bạt kiếm trạng thái. Này toán cái gì? Thạch Vấn Thiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi, cái tên này là đến bán manh A. Bạch Hạ hoàn toàn không quản lý mình cho người ta mang đến bao lớn chấn động, chỉ là kiên nhẫn ở nơi nào ăn tay tay. Hết cách rồi, hắn làm món ăn thành thật là ăn quá ngon, không toát sạch sẽ có chút không nỡ lòng bỏ. Năm ngón tay đều toát xong sau khi hắn mới đối trận mắt ngoác mồm Thạch Vấn Thiên hỏi thăm một chút, thì, ngươi tốt nhà. Nay Thạch Vấn Thiên cũng là cái kỳ nhân, đổi thành người khác, đột nhiên có như thế một cái người xa lạ xông đến nhà mình, chí ít cũng phải hỏi một hồi ngươi là ai đi. Thế nhưng hắn thiên không, Bạch Hạ với hắn hỉ, hắn cũng theo hỉ một cái trở lại, dáng dấp kia không biết người còn tưởng rằng hai người bọn họ rất quen đây. Ăn không? Bạch Hạ đem chính mình trong tay sườn rán đưa tới. Thạch Vấn Thiên mũi giật giật. Hiển nhiên là người được thức ăn hương vị, không nhịn được bắt được một cái phóng tới trong miệng. Nhai không mấy cái, hắn mí mắt nhất thời trận lên giường như chuông đồng bình thường. A, này, đây cũng quá ăn ngon đi. Mấy cái ăn đi khối này xương sườn sau khi, hắn lập tức xoay người hướng trong phòng hô, thân ái, các ngươi mau ra đây à. Nơi này có ăn thật ngon xương sườn. Tuy rằng không biết tại sao đi ra ngoài kiểm tra Thạch Vấn Thiên hội gọi các nàng đi ăn xương sườn, nhưng khoảng chừng là đã sớm biết được vị này kỵ sĩ vương tính cách. Hắn hai người phụ nữ đều không có cảm thấy kinh ngạc. Ra ngoài sau nhìn thấy hai người đàn ông mặt đối mặt ở ăn sườn rán, các nàng không khỏi xem thêm Bạch Hạ vài lần. Không phải là bởi vì Bạch Hạ dài đến đẹp đẽ, mà là bởi vì Bạch Hạ thành thật là quá thần bí. Các nàng tuy rằng không nhìn thấu Bạch Hạ thực lực, nhưng trực giác của phụ nữ thêm vào cao thủ linh quang lóe lên lại làm cho các nàng cảm giác Bạch Hạ nếu là muốn giết các nàng, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Cái tên này cũng là một vị bán thần A. Chưa từng nghe nói A. Hai nữ tuy rằng cảnh giác, nhưng đều không có dừng lại, song song đi tới Thạch Vấn Thiên phía sau. Ở này chúng thần không ra thời đại, bán thần chính là thế gian đứng đầu nhất tồn tại, mà các nàng nam nhân chính là một vị bán thần, có hắn ở, các nàng liền không có gì lo sợ. Đơn giản Bạch Hạ cũng không hại người chi tâm, chỉ là rất hào phóng địa xin bọn họ ba cái ăn sườn rán mà thôi. Hai nữ phân biệt thử một cái sau khi, cũng đều là lộ ra cùng Thạch Vấn Thiên như thế vẻ mặt. Ăn quá ngon. Sao vậy như vậy ăn ngon? Ai nha, các ngươi đừng cướp a, cho ta lưu một cái. Mấy phút công phu, một thị trường sườn rán liền cái gì cũng không còn lại. Đúng, liền ngay cả cốt đầu đều bị ăn sạch sẽ, chín giai cường giả càng khủng bố như vậy. Trong lúc, bốn người cũng đều ngồi vào trong đình viện bàn đá bên cạnh. Chưa hết thòm thèm ba người cũng đều cùng Bạch Hạ lúc trước như thế toát bắt tay chỉ, phảng phất hoàn toàn quên Bạch Hạ là cái khách không mời mà đến. Thạch Vấn Thiên nhiệt tình đối với hắn đạo, ai nha, ngươi này bàn sườn rán đúng là ăn quá ngon, là chỗ nào mua a? Chính ta làm. Hoa. Vậy ngươi có thể lợi hại, ngươi là cái đầu bếp A. Ngạch, không phải, đây chỉ là ta một cái không đáng nhắc tới ham muốn mà thôi, ta bản chức công tác là cái trồng hoa, trước đây trải qua một quãng thời gian sách báo nhân viên quản lý. Hả, như vậy A, vậy ngươi còn có thể làm đường ăn ngon A. Hội A, chỉ cần là đặt ở trên thất gỗ, coi như là thần ta cũng chế biến cho ngươi xem. Ừ, thật là lợi hại cảm giác. Rốt cục, một bên Thạch Thiên Giao nghe không vô. Uy, ta nói, hai người các ngươi có phải là tán gẫu đi trễ? Vấn đề mấu chốt đều còn không có hỏi đây. Thạch Thiên Hương cũng là như có việc địa điểm một chút đầu, hướng Bạch Hạ đạo, ta còn không ăn no đây, ngươi có thể làm tiếp điểm A. Thạch Thiên Giao trực tiếp từ trên ghế ném tới trên đất, tỷ. Phu quân như vậy vô căn cứ đều là ngươi hại. Nàng một cái từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Bạch Hạ hỏi đạo, ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hạ nghe xong vấn đề của nàng, hiếu kỳ nói, ngươi đối triết học cũng có nghiên cứu A. Cái gì triết học A? Thạch Thiên Giao tức giận nói, để ngươi tự giới thiệu mình đây. Ngươi cái này người, không hiểu ra sao địa liền chạy đến trong nhà người khác đến, ngươi mới vừa có phải là, có phải là nói được nửa câu nàng liền nói không xuống đi tới, bởi vì nàng ý thức được Bạch Hạ nếu có thể giấu giếm được các nàng nhận biết, đây chẳng phải là nói coi như Bạch Hạ ở loại kia thời khắc mấu chốt nhìn trộm các nàng cũng không cách nào phát hiện. Nói cách khác, chính mình rất có thể bị Bạch Hạ nhìn thấy cái kia xấu hổ một khắc. Càng nghĩ càng e lệ Thạch Thiên Giao cả khuôn mặt nhất thời hồng thành một cái quả táo, đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói. Đừng hiểu lầm, này không phải là cái gì tân trang thủ pháp, nàng đỉnh đầu là thật sự bốc khói. Đến nàng loại cảnh giới này, tinh lực dâng lên sau khi sản sinh nhiệt độ có thể so với dung nham, mạo châm thuốc rất bình thường. Bạch Hạ đương nhiên không thể thừa nhận, giả vờ ngây ngốc đạo, đúng, ta vừa nãy mượn dùng một hồi các ngươi nhà bếp, nghĩ lần đầu gặp mặt nên mang chút lễ vật, vì lẽ đó hay dùng các ngươi vật liệu làm vừa nãy sơn rán. Lời này tuy rằng độ tin cậy không cao, nhưng tốt xấu để Thạch Thiên Giao cứu vãn lại một ít mặt mũi, nàng cũng sẽ không lại mặt đỏ. Thạch Thiên Hương đúng là còn ở xoắn suýt cái kia bàn sơn rán, không có chuyện gì không có chuyện gì, vật liệu ngươi cứ việc dùng, có thể làm tiếp một bàn không. Thạch Vấn Thiên tính cách cùng nàng hầu như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, cũng là hưng phấn gật gật đầu, hai mắt phát sáng mà nhìn Bạch Hạ. Nhận ra được tài nấu nướng của chính mình uy lực tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Bạch Hạ trong lòng cảm khái đạo, kết bạn tựa hồ cũng không như vậy khó khăn mà. Có điều hắn thật không có quên mục đích của chính mình, đối ba người đạo, ở nấu ăn trước, ta vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi Bạch Hạ, như thế viết. Hắn đưa tay ở trong không khí họa ra một chuỗi phù hiệu. Đó là thế giới này văn tự, tới bên này nửa tháng, Bạch Hạ đã nắm giữ cơ bản thành ca khu ngôn ngữ, viết lên cũng là không hề cản trở. Hắn nói tiếp, ta không thuộc về bất kỳ thánh điện, tới nơi này cũng chỉ là muốn mời các ngươi bàn một chuyện. Cái gì bận điệu? Thạch Vấn Thiên hỏi. Ta nghĩ để cho các ngươi hỗ trợ tìm một cái người, ta không biết nàng ở nơi nào, khả năng ở đường thánh điện lãnh địa cũng khó nói, nếu như thành thật khó khăn, các ngươi giúp ta chỉ ở thành ca khu tìm kiếm một hồi cũng được. Bạch Hạ nói lại cách dùng thuật ngưng tụ ra Đông Phương Bạch Cầu 3D hình ảnh. Chỉ là tìm người A. Nay không nhiều lắm vấn đề Thạch Vấn Thiên gật gật đầu, nhưng mà chuyển đề tài, thế nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Sớm có dự liệu Bạch Hạ khẽ mỉm cười, ngươi cứ việc nói điều kiện. Dứt lời, chỉ nghe Thạch Vấn Thiên đạo, rất đơn giản, theo ta đánh một trận. Bạch Hạ thành thật là quá thần bí, cho đến bây giờ hắn đều vô pháp nhận biết được Bạch Hạ cụ thể sức chiến đấu. Này nhưng là đại đại kích phát rồi Thạch Vấn Thiên chiến ý điều kiện cái gì chỉ là cớ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn cùng Bạch Hạ chiến một hồi. Bạch Hạ nghe vậy gật gật đầu, vui vẻ đáp ứng, được đó. Hắn cũng sẽ không đi để Thạch Vấn Thiên bị thương sự tình, đây là Thạch Vấn Thiên chuyện của chính mình tình, chính hắn đều không thèm để ý lời nói, làm đối thủ lại càng không có cần phải đi lưu ý hơn nữa đến bọn họ tầng thứ này, coi như là trọng thương sắp chết, có thể buộc phát ra uy lực như cũ không thể khinh thường. Hắn sẽ không bởi vì Thạch Vấn Thiên có thương tích tại người liền coi thường hắn. Nơi này không được, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thạch Vấn Thiên nói xong phất tay ở một bên mở ra một cái đường hầm không gian. Bạch Hạ cùng hắn đều hết sức an ý địa bay vào, Thạch Thiên Hương, Thạch Thiên Giao hai nữ cũng là theo sát sau. Xuyên qua đường nối, bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải sa mạc ở trong, bốn phía đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ cái hố, hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành. Nơi này là ta sân luyện công, cứ việc ra tay, không cần lo lắng. Thạch Vấn Thiên cười to nói, không thành vấn đề. Bạch Hạ cũng là có chút ngửa tay. Nói thật, từ khi Đại Tuyết Sơn một nhóm, hắn đã rất lâu không có ở trên thực tế gặp được có thể làm cho hắn toàn lực một chiến đối thủ. Giữa hai người trước tiên ra tay là Thạch Vấn Thiên, chỉ thấy hắn bỗng dưng rút ra một thanh hoàng kim thập tự kiếm, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, ở Bạch Hạ trong mắt hắn sức chiến đấu lũy thừa cũng là đang nhanh chóng điệu tăng vọt, rất nhanh liền từ 98 ức vọt tới 99 ức, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên. Giao diện sức chiến đấu lũy thừa chỉ là chỉ cơ sở số liệu, chân chính thời điểm chiến đấu là hội có nhất định phạm vi gợn sóng. Lại như là Bạch Hạ, hắn giao diện trên biểu hiện là 8 cái 9, có thể chỉ cần hắn vừa ra tay, ngay lập tức sẽ tiêu đến 10 cái 9, bởi vì đó mới là hắn thực tế sức chiến đấu. Mà Thạch Vấn Thiên cũng giống như vậy, hắn tuy rằng giao diện số liệu chỉ có 98 ức, chỉ khi nào sử dụng toàn lực, sức chiến đấu ngay lập tức sẽ tăng vọt một đoạn dài, thậm chí đột phá 10 tỷ cũng không phải không thể. Chỉ có điều lâm thời đạt đến 10 tỷ cũng không thể thành thần, chỉ có thể coi là bán thần. Bạch Hạ cũng không có vội vã động thủ, hắn đối với thế giới này cường giả hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tới đây cái thế giới đã hơn nửa tháng, với cái thế giới này chiến đấu hệ thống cũng hiểu chút đỉnh. Thế giới này không có mạnh mẽ tiên khí, cũng không tồn tại mạnh mẽ công pháp, tất cả mọi người tu luyện đều là cực kỳ đơn giản, liền dường như phàm nhân vũ phu không khác. Như vậy, muốn sao vậy thu được sức mạnh đây? Rất đơn giản. Sát Minh. Chương 619, Vương Quyền. Mỗi một cái mạnh mẽ minh đều sẽ nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít năng lực đặc thù, có thể phun lửa, có thể ngự phong, có thể triệu hoán chiến thú. Đủ loại kiểu dáng, trò gian chống chất. Sức chiến đấu lũy thừa tăng cao, thân thể khắp mọi mặt cơ sở số liệu đều sẽ tăng lên, dựa vào đơn thuần võ kỹ chiến đấu chung quy là có cực hạn, gần như đến 6 vị đếm thời điểm kỵ sĩ cũng đã vô pháp dựa vào võ kỹ chiến thắng cùng cấp bậc minh. Mà vô pháp chiến thắng cùng cấp bậc minh liền đại diện cho sức mạnh sẽ không bao giờ tiếp tục tăng trưởng khả năng. Nếu muốn đánh phá cái này cục diện bế tắc, duy nhất con đường chính là đánh giết cấp độ cao hơn chính mình minh. Nói cách khác, 4 vị mấy trận chiến lực kỵ sĩ đến giết 5 vị đếm, 6 vị đếm thậm chí càng mạnh hơn minh, đồng thời hoàn toàn dựa vào chính mình độc lập chiến thắng, lúc này mới có thể từ minh trên người tùy cơ thu được như thế năng lực. Năng lực như vậy bị gọi là quyền, chỉ có nắm giữ quyền kỵ sĩ mới có tư cách bước lên càng cao hơn lĩnh vực, trên căn bản mỗi một cái vinh quang kỵ sĩ đều nắm giữ chính mình quyền. Ở Thánh Điện Đại Lục lưu hành như thế một cái quan điểm, không có rác rưởi quyền, chỉ có sẽ không dùng người. Mỗi một loại quyền đều là tiềm lực vô hạn, chỉ có trải qua khai phá, quyền mới có thể phát huy ra sức mạnh to lớn. Thạch Vấn Thiên cũng là bởi vì đem quyền khai phá đến cực hạn, đạt đến vương quyền trình độ, lúc này mới có thể đánh vỡ sức chiến đấu lũy thừa hạn mức tối đa, trở thành kỵ sĩ vương. Có điều bởi mỗi người tinh lực có hạn, coi như là kỵ sĩ vương cũng sẽ không nắm giữ quá nhiều vương quyền, liền tỷ như Thạch Vấn Thiên. Hán vương quyền chỉ có hai loại mà thôi. Cái khác quyền đối lập với vương quyền mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, đặc biệt là chiến đấu bên trong còn có thể bị kẻ địch vương quyền áp chế, căn bản là vô dụng võ chi địa. Hắn hiện tại rút ra kim kiếm chính là hai đại vương quyền bên trong một loại, quang vương đổ ma kiếm. Cái này vương quyền mang đến cho hắn năng lực chính là vượt qua phàm tục kiếm thuật, kiếm chém có thể hóa thành cột sáng đem kẻ địch cắt thành hai nửa. Hắn cũng bởi vì cái này vương quyền duyên cớ, thu được kiếm chi vương xưng hào. Từ vinh quang kỵ sĩ bắt đầu, mỗi cái kỵ sĩ đều sẽ thu được chính mình phong hào, có điều có thể ở phong hào bên trong mang vương tự chỉ có cấp bậc bán thần cường giả. Cái kia trước cùng Thạch Vấn Thiên lưỡng bại câu thương Kình Thiên Thánh Điện kỵ sĩ vương phong hào nhưng là Phượng Chi Vương, có người nói có thể hóa thân bất tử Phượng Hoàng. Bạch Hạ kỳ thực cũng có một cái quyền, hắn kích sát Minh Hoàng lôi minh thời điểm, xem như là lấy 8 vị mấy kích giết 9 vị đếm, cái kia đạo chui vào địa tạng chân hoàng giới bạch quang không chỉ là kích hoạt rồi nhẫn, đồng thời cũng mang đến một cái quyền. Chỉ có điều Bạch Hạ thu được nó mới nửa tháng, khai phá đến không đủ, gặp phải vương quyền trực tiếp liền bị áp chế vô pháp sử dụng. Nếu như vậy người khác, khả năng hiện tại cũng chỉ có thể bó tay cho chết. Thế nhưng Bạch Hạ không giống, không có quyền, hắn còn có tiên pháp. Thạch Vấn Thiên lấy ra kiếm, hắn liền cũng lấy ra một thanh thiên tiên cấp tiên kiếm. Ồ! Thạch Vấn Thiên lập tức liền phát hiện vấn đề, ngươi thanh kiếm kia cảm giác thật mạnh, đây chính là ngươi vương quyền A. Bạch Hạ xuất quỷ nhập thần đã để hắn ngầm thừa nhận Bạch Hạ là cùng cấp độ tồn tại, vì lẽ đó hắn theo bản năng mà thanh kiếm trên khí tức nhận sai thành Bạch Hạ sức mạnh. Cảm thấy loại này giải thích không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó Bạch Hạ chỉ là cười cợt, giơ kiếm nhắm ngay Thạch Vấn Thiên. Thân là kiếm bên trong vương giả Thạch Vấn Thiên sao vậy khả năng khoan dung sự khiêu khích này? Hắn lúc này hướng về Bạch Hạ vung xuống chính mình quang vương đổ ma kiếm. Vương quyền không hổ là vương quyền, chỉ là như thế nhẹ nhàng vung lên, liền phát sinh một đạo đủ để chém nứt không gian ánh kiếm. Thế giới này không gian muốn so với Mộng Lam Đại Lục kiên cố, Bạch Hạ trước một quyền cũng là tạp toái mấy trăm mét trong phạm vi không gian thôi, mà hiện tại này ánh kiếm uy lực so với Bạch Hạ cú đấm kia còn muốn lớn hơn một ít. Đối mặt sức mạnh như thế một kiếm, Bạch Hạ không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là đạp bước tiến lên giơ kiếm đâm thẳng. Hắn bước đi này bước ra, sức chiến đấu lũy thừa trong nháy mắt tiêu đến 10 cái 9, cả người liên thông kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Đi ngược lên trời chính diện va vào Thạch Vấn Thiên ánh kiếm. Ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu rung động, mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp trên mặt đất lần thứ hai tạo thành một cái to lớn ao hãm. Xa xa quan chiến hai nữ càng bị sóng khí xung kích địa liên tiếp lùi lại vài bước. Các nàng có thể đều là nắm giữ 10 vị sức chiến đấu lũy thừa, nhưng mà đối mặt hai đại bán thần chiến đấu, các nàng nhưng liền dư âm đều khó mà chống lại. Cái tên này thật mạnh. Thạch Thiên Giao thán phục đến đạo. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là giả thần giả quỷ đây. Đồng dạng là kiếm đạo, hắn kiếm không thể so phu quân yếu Thạch Thiên Hương cũng là khó có thể tin. Như vậy cường giả, tại sao trước đây chưa từng nghe nói? Có thể hay không là đường thánh điện bí mật bồi dưỡng? Thạch Thiên Giao phỏng đoán nói. Không thể Thạch Thiên Hương quả đoán phủ định, bán thần là tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vùi đầu khổ luyện liền luyện được đi ra. Ngươi nói hắn có hay không khả năng là loại kia rất sớm trước đây bán thần, sau đó vẫn ẩn cư đến hiện tại. Nói không chắc Thạch Thiên Giao nháy mắt mấy cái, tựa hồ tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Dù sao so với ẩn cư lão quái vật, dị thế giới khách đến thân phận càng thêm khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, Bạch Hạ cùng Thạch Vấn Thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thân hóa lưu quang Bạch Hạ một lần phá tan Thạch Vấn Thiên ánh kiếm, thẳng đến mặt của hắn mà đi. Sau giả nhưng là không sợ hãi không loạn, tiện tay giơ kiếm che ở lưu quang tất kinh trên đường. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Lưu quang không ngừng lấp lóe, Thạch Vấn Thiên kiếm cũng trong khoảng thời gian ngắn liên tục múa, ở ngăn ngắn một giây thời điểm, hai người đối đầu vô số kiếm. Bạch Hạ không tinh kiếm chiêu, nhưng hắn xuất kiếm tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, thêm vào sức mạnh thân thể, mỗi một kiếm uy lực đều có thể chém giết một cái phổ thông chỉ lĩnh giai. Mà Thạch Vấn Thiên tốc độ tuy rằng không bằng Bạch Hạ, nhưng hắn từng chiêu từng thức đều ám hợp thiên địa trật tự, kiếm ra pháp theo, Bạch Hạ mỗi một kiếm đều sẽ bị hắn đỡ, căn bản là không có cách đột phá hắn kiếm vây. Hai người vừa chạm liền tách ra, Thạch Vấn Thiên đúng là còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng Bạch Hạ nhưng thu kiếm. Sao vậy không đánh? Thạch Vấn Thiên hỏi. Bạch Hạ chỉ hắn lồng ngực, đánh tiếp nữa, thân thể ngươi liền muốn nứt ra rồi. Thạch Vấn Thiên lúc này mới nhận ra được, áo của chính mình lúc này dĩ nhiên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đây là Phượng Chi Vương để lại cho hắn vết thương, vốn là đã khép lại, thế nhưng Bạch Hạ cái kia quái lực há lại là như thế tốt tiếp. Thạch Vấn Thiên tuy rằng đỡ hắn kiếm, nhưng sức mạnh nhưng không cách nào toàn bộ tan mất, chỉ là còn lại 3 phần 10 sức mạnh liền đầy đủ đem hắn vết thương cho sụp ra. Hắn toàn bộ tinh thần thời điểm chiến đấu toàn thân nhiệt huyết sôi trào, căn bản không lo được những này, mãi đến tận hiện tại Bạch Hạ nhắc nhở hắn mới bất đắc dĩ dừng bước. Được rồi, xem ra hôm nay là thật sự đánh không được. Đối với loại này vết thương chí mệnh, Thạch Vấn Thiên chỉ là tùy tiện địa cảm thán một câu, liền phảng phất chỉ là đầu ngón tay bị hoa tổn thương như thế. Điều này làm cho Bạch Hạ cảm giác hắn hoàn toàn chính là một cái chiến đấu người điên. Lúc này, hai nữ cũng là đúng lúc chạy tới, Thạch Thiên Giao trên tay lập tức nổi lên một đạo ánh sáng xanh lục đặt tại Thạch Vấn Thiên lồng ngực. Đây là nàng một loại quyền, tên là rừng rậm chi tán dương, bị nàng khai phá đến cảnh giới cực cao, nắm giữ cường lực chữa trị năng lực. Chỉ có điều năng lực này dùng ở Thạch Vấn Thiên trên người sau khi cũng không có quá rõ ràng hiệu quả, chỉ là miễn cưỡng cầm máu mà thôi. Ai nha, như vậy quá chậm. Thạch Thiên Giao trị liệu một trận sau khi rất nhanh liền thiếu kiên nhẫn, nàng kéo Thạch Vấn Thiên liền hướng xa xa bay đi. Bạch Hạ có chút ngạc nhiên, liền hướng Thạch Thiên Hương hỏi đạo, bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Thạch Thiên Hương kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết ta. Bởi vì vương quyền tại người, bán thần đối hết thể không phải vương quyền đều có rất lớn áp chế lực, dù cho không có sử dụng thời điểm cũng như thế, khác nhau chỉ là lên hiệu phạm vi mà thôi, có điều vương quyền đối với bán thần bản thân là không có bất kỳ áp chế. Bằng không chính bọn hắn nắm giữ không phải vương quyền cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cái này ta biết ta, nhưng là này theo ta hỏi vấn đề có cái gì quan hệ? Bạch Hạ không rõ. Thạch Thiên Hương đạo, vì lẽ đó à, từ nơi này là có thể đến ra, vương quyền áp chế hiệu quả là lấy mặt ngoài thân thể vì là khởi điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán khu vực, nếu để cho không phải vương quyền ở bán thần trong cơ thể phát động lời nói, hiệu quả là sẽ không mất giá rất nhiều. Ừ, thì ra là như vậy, có thể Bạch Hạ còn muốn lại nói chút cái gì? Thế nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trực tiếp từ ngoại bộ đối bán thần sử dụng không phải vương quyền sẽ bị áp chế, vì lẽ đó nhất định phải đem quyền sức mạnh truyền vào bán thần trong cơ thể. Thế nhưng, sao vậy truyền vào đây? Khẩu phục khẳng định không được, đánh so sánh, nếu như có một loại quyền là có thể ở trong không khí phóng độc, cái kia chẳng phải là ở bên ngoài quyền sử dụng sau đó để bán thần hút vào đến liền có thể có hiệu quả. Đây là không tồn tại. Nói xong rồi quyền yếu ở trong người phóng thích chính là muốn ở trong người phóng thích. Bạch Hạ có thể nghĩ đến phương pháp đơn giản chính là tiêm vào loại hình, thế nhưng trải qua Thạch Thiên Hương nhắc nhở, hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn có một khả năng. Đừng quên hắn vừa tới thời điểm Thạch Vấn Thiên ở cùng hai nữ làm gì a? Nam nhân cái kia khí quan cũng là liên thông trong cơ thể một con đường, bình thường khả năng chỉ là dùng để nhường, thế nhưng ở tiến vào hiền giả thời gian thời điểm, một cái nào đó đường ống là sẽ bị mở ra. Nếu như vào lúc đó đem quyền sức mạnh truyền vào Thạch Vấn Thiên trong cơ thể, vậy thì có thể để quyền trực tiếp từ trong cơ thể hắn có hiệu lực. Y thì thuốc ô chữa thương phương thức. Bạch Hạ trước đây còn đối loại kia song tu công pháp khịt mũi con thường, không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải dị giới bản song tu. Vừa nghĩ như thế, lúc trước ba người ở trong phòng làm xấu hổ sự tình chẳng phải là ở chữa thương. Nhưng là Thạch Thiên Giao thì thôi, Thạch Thiên Hương tại sao cũng đồng thời. Nàng cũng sẽ không chữa thương. Nhất định phải mưa rơi đều ước ta. Chỉ có thể nói thế giới này bán thần cũng thật là phiền phức, được cái thương còn cần đùng đùng đùng mới có thể trị liệu. Này nếu như có thể tìm tới nam trị liệu sư làm sao đây? Ồ, hình ảnh quá đẹp, Bạch Hạ đã không dám tưởng tượng. Thạch Vấn Thiên đi chữa thương, liền do Thạch Thiên Hương mang theo Bạch Hạ trở lại khói lửa thành. Lần này Thạch Vấn Thiên thật không có để Bạch Hạ chờ thêm một ngày một đêm, đại khái nửa giờ sau khi hắn liền xuất hiện. Như vậy cũng tốt. Bạch Hạ hỏi. Vốn là gần như khỏi hẳn, vừa nãy chỉ là sụp da mà thôi, không giống lần trước bị thương như vậy nặng, vì lẽ đó cần thời gian không lâu lắm. Thạch Vấn Thiên thật giống hoàn toàn không ngại loại này liên quan đến việc riêng tư vấn đề. Được rồi, như vậy đánh cũng đánh qua, đón lấy có thể nói chuyện chính sự a. Chương 620, kết nghĩa anh em, ăn sủi cảo. Chính sự. Ồ, tìm người đúng a. Thạch Vấn Thiên tựa hồ mới nhớ tới đến, lấm lấm liệt liệt địa nói rằng, không thành vấn đề a, đây là việc nhỏ, so với cái kia, ta nhớ tới ngươi nói ngươi vẫn không có thế lực thuộc về chứ. Đúng đấy, Bạch Hạ gật gù, sao vậy? Muốn mời chào ta? Không không không, sao vậy có thể nói là mời chào đây? Thạch Vấn Thiên hai mắt sáng lên nhìn Bạch Hạ, ta là muốn cho ngươi cùng ta đến cùng chung cái này thiên hạ. Cắt. Ngươi thực lực được ta tán thành, cùng ta kết bái vi huynh đệ a, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chia sẻ cái này thiên hạ. Thạch Vấn Thiên tựa hồ cũng không có đùa giỡn ý tứ. M điện thoại di động tối tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Lần này Bạch Hạ bối rối, tại sao là ta? Không phải nói a, bởi vì thực lực a, hơn nữa chúng ta đều là sử dụng kiếm. Không phải rất xứng đôi à? Đương nhiên, ngươi làm món ăn cũng ăn thật ngon. Thạch Vấn Thiên nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục dụ dỗ nói, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta nữ nhân cũng có thể phân ngươi một nửa. Bạch Hạ suýt chút nữa không coi chính mình nghe lầm, theo bản năng mà xem xét Thạch Thiên Hương cùng Thạch Thiên Giao một chút, chỉ thấy hai người tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không có bất kỳ sinh khí dấu hiệu. Hắn lúc này mới có đến một thế giới khác thực cảm, nơi này phong tục cùng Mộng Lam Đại Lục hoàn toàn khác nhau à? Để chứng minh chính mình không phải đang nói đùa. Thạch Vấn Thiên đem hai nữ đẩy ra cũng hào phóng địa đối Bạch Hạ đạo, chính ngươi chọn một cái đi. Không không không không, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, chính ta nữ nhân đã nhiều lắm rồi đủ loạn. Bạch Hạ liên tục từ chối. Mọi người là như vậy, không có muội muội người là muội khống, độc thân chó khát vọng hậu cung, nhưng sự thực nhưng là ngoài thành người muốn vào đến, trong thành người muốn đi ra ngoài. Đã có mấy cái nữ nhân Bạch Hạ phát hiện mặc dù hắn có thể một phân thành ba đều có chút đáp ứng không xuể, nếu như trở lại một cái. Hắn cảm giác mình sớm muộn hội xích chó. Huống chi hắn cũng không thích xuyên phá dậy. Có điều Thạch Vấn Thiên tựa hồ cho rằng hắn là đang giả bộ khách khí, thẳng thắn đem Thạch Thiên Hương đẩy quá khứ. Thạch Thiên Hương cũng không tức giận, trái lại rất thuận theo địa lại đây trên lầu Bạch Hạ cánh tay. Người đây là làm gì cảm nhận được trên cánh tay mềm nhũn xúc cảm? Bạch Hạ cười khổ không thôi, cái tên này sọ náo thật sự có hố. Như vậy đi, ta cũng không phải đang buộc ngươi Thạch Vấn Thiên đạo, ngươi tạm thời ở tại nơi này một bên suy tính một chút có được hay không? Khoảng thời gian này ta cũng vừa hay giúp ngươi tìm người. Ngậy. Được rồi. Nghĩ đến người ta còn muốn giúp mình tìm người, Bạch Hạ cũng là đáp ứng rồi. Phản chính hắn khẳng định là sẽ không cùng Thạch Vấn Thiên giành chính quyền, hắn lại không phải bên này người, hắn là phải đi về, có thể kéo liền kéo chứ. Này một bộ phân thân không thể rời bỏ, hắn còn có mặt khác hai cỗ phân thân có thể hành động. Thạch Thiên Hương tựa hồ thật sự dự định theo Bạch Hạ, chủ động mang theo Bạch Hạ đi tới phòng khách sau khi hoàn toàn không hề rời đi dự định. Nói thật, chỉ riêng bề ngoài mà nói, nàng vẫn là rất hợp Bạch Hạ khẩu vị, là một người phi thường xinh đẹp ngự tỷ, vóc người cũng là phi thường đầy đặn. Chỉ tiếc Bạch Hạ có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Cho tới nàng có phải là Thạch Vấn Thiên phái tới giám thị Bạch Hạ, vấn đề này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Bạch Hạ nếu như thật muốn gây sự, một cái Thạch Thiên Hương là hoàn toàn xem không được hắn. Làm cho nàng đến, hiệu quả cùng để một phàm nhân đến hoàn toàn không cái gì khác biệt. Thạch Vấn Thiên không thể là chuyện như vậy liền hy sinh một cái vinh quang kỵ sĩ trưởng, hơn nữa còn là người đàn bà của hắn. Cùng hắn từng giao thủ Bạch Hạ cảm giác hắn kiếm bên trong không có như vậy nhiều âm mưu quỷ kế, trái lại càng muốn tin tưởng cái tên này là thật sự không ngại đỉnh đầu giải thảo. Tòa thánh điện này đại lục trinh tiết quan niệm quả thực hủy người tam quan. Bạch Hạ cũng không tốt tranh thủ Thạch Thiên Hương, hắn thẳng thắn lợi dụng cơ hội này hướng Thạch Thiên Hương thỉnh giáo lên quyền khai phá. Trên người hắn hệ thống sức mạnh đều là Mộng Lam đại thế giới. Ở chỗ này giết nhiều hơn nữa Minh cũng sẽ không có tăng lên, không phải vậy hắn đang giết chết con kia Minh hoàng thời điểm liền nên đã lên tới 8 giai. Sức chiến đấu hệ thống chỉ là đem thực lực của hắn dùng một loại hình thức khác số liệu biểu hiện ra mà thôi, trên bản chất sẽ không có bất kỳ thay đổi. Vì lẽ đó hắn ở thế giới này, duy nhất có thể tăng lên cũng chính là cái kia từ Minh hoàng lôi Minh trên người được quyền. Ở phương diện này, thân là vinh quang kỵ sĩ trưởng Thạch Thiên Hương không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đạo sư. Bạch Hạ tuy rằng không muốn cùng nàng đùng đùng đùng, nhưng lãng phí đáng thẹn, hay là muốn vật tận dụng tốt. Thạch Thiên Hương tuy rằng kỳ quái Bạch Hạ một cái bán thần tại sao hội hướng nàng thỉnh giáo vấn đề thế này, nhưng Bạch Hạ cùng Thạch Vấn Thiên là chân thực động thủ một lần, thực lực không có nửa điểm lượng nước. Đối với một cường giả như vậy thỉnh cầu, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Liền hai người ở trong phòng ở lại 3 ngày 3 đêm nhưng liền quần áo đều không có thoát, chỉ là ở nơi đó nghiên cứu Bạch Hạ quyền. 3 ngày sau. Như vậy cũng qua chậm. Bạch Hạ hơi không kiên nhẫn điệu tả hoán nói, có hay không cái gì biện pháp có thể tăng nhanh khai phá tốc độ? Thạch Thiên Hương bất đắc dĩ nhìn hắn, ba ngày đạt đến hảo kiệt quyền cấp độ đã rất khoa trương, có mấy người khả năng một đời đều không thể đạt đến cái trình độ này đây. Quyền trùng loại đủ loại kiểu dáng, khai phá trình độ phi thường ám muội khó có thể tinh chuẩn khái quát, nhưng trải qua các kỵ sĩ ngàn vạn năm qua tổng kết, đại thể trên có thể chia làm 5 cái giai đoạn. Một sơ quyền, có thể phát động cũng giải chính mình năng lực. Quyền không phải như vậy tốt trường nắm, một cái mới vừa tới tay quyền hãy cùng đoạn dự lục mạch thần kiếm như thế, thì linh thì mất linh, phải trải qua một quãng thời gian quen thuộc mới có thể dựa vào ý chí của chính mình thu phát tự nhiên, mà thời gian này dài ngắn ở mức độ rất lớn thể hiện một cái người thiên phú. Tượng thạch vấn thiên loại kia quái thai, trên căn bản được quyền mấy phút liền có thể bắt đầu, Bạch Hạ bởi vì có tội vực trời cốt vương tăng lên tư chất, hắn hiện tại cũng là một cái yêu nghiệt thiên tài, thiên phú không thua thạch vấn thiên. Hai cường quyền, thông thạo sử dụng năng lực, cũng có thể ở trong chiến đấu linh hoạt tương biến. Có thể tự do phát động năng lực sau khi, còn muốn học hội đem nó vận dụng đến trong thực chiến, đây giống như là phí ăn cao su trái cây sau khi tu luyện ra cao su súng máy quá trình, ban đầu quả đấm của hắn mềm nhũn. Tuy rằng cũng nắm giữ cao su đặc tính nhưng không hề có một chút chứng dụng, mãi đến tận có thể sử dụng cao su súng máy hắn năng lực này mới bắt đầu phát huy. Ba hảo kiệt quyền, tác dụng phạm vi tăng cường, hiệu quả tăng cường. Liên nắm thạch vấn thiên quang vương đồ ma kiếm đến nêu ví dụ, hắn ở cường quyền thời điểm ánh kiếm có thể chém tới 3m bên ngoài, mà đạt đến hảo kiệt quyền sau khi khoảng cách này trực tiếp tăng lên tới 300m, uy lực cũng từ bổ ra một khối to lớn nham thạch tăng lên tới một kiếm bổ ra một ngọn núi trình độ. Nắm giữ hảo kiệt quyền kỵ sĩ chính là chiến trường thu gạt cơ, là mỗi cái thánh điện sức mạnh trung kiên. 43 quyền, ở vốn có năng lực cơ sở trên biến dị ra năng lực mới. Giai đoạn này khá là đặc thù, mặc dù là vinh quang kỵ sĩ trưởng ở trong cũng không có mấy cái có thể đạt đến cảnh giới này, bởi vì này không chỉ cần ngày mốt nỗ lực, có lúc còn cần phát tán tư duy cùng linh quang lóe lên. Vẫn là nắm phi nêu ví dụ, hắn lợi dụng cao su đặc tính thúc đẩy tốc độ máu chạy khai phá ra ghẻ ở hai liền thuộc về năng lực biến dị. Bình thường ai sẽ từ cao su liên tưởng đến huyết dịch. Mặt khác, Bạch Hạ ở Như Ý Đại Lục chiêu kia kiếp hỏa hồng liên kỳ thực cũng coi như, rõ ràng là hỏa diễm năng lực, nhưng thao túng trong không khí hỏa nguyên tố hội tụ đến đồng thời, dẫn đến những nơi khác hỏa nguyên tố hết sức thiếu thốn, nhiệt độ hạ thấp, do đó sản sinh đóng băng hiệu quả. Có thể đem năng lực khai phá đến bá quyền tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không có một cái là đơn giản nhân vật. Nam Vương Quyền, áp chế tất cả không phải vương quyền, sức chiến đấu có thể lâm thời phá trăm ức. Cuối cùng cái này vương quyền liền khá là đặc thù, Thạch Thiên Hương cũng không có làm thêm giới thiệu, dù sao nàng cũng không có vương quyền. Bạch Hạ lợi dụng thiên phú của chính mình thêm vào Thái Thủy Kim Đồng mạnh mẽ năng lực phân tích, ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian liền bước đầu đạt đến hào kiệt quyền cấp độ, đây đối với toàn bộ Thánh Điện Đại Lục tới nói cũng đã là thần tốc. Thạch Vấn Thiên lúc trước cũng đầy đủ hoa 1 tháng mới đạt đến hào kiệt quyền. Đương nhiên, bởi Bạch Hạ thực lực bây giờ quá mạnh, giữa hai người này cũng không có cái gì khả năng so sánh. Chỉ là Bạch Hạ vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì phía trước mấy cái giai đoạn đều chỉ là ở quen thuộc chính mình năng lực mà thôi, độ khó cũng không cao. Đạt đến hào kiệt quyền mới thật sự là bắt đầu, nếu như tăng lên tới bá quyền thậm chí vương quyền, này trung gian đường có thể không thể so từ một giai tu luyện tới 9 giai ung dung. Hắn nghiên cứu quyền cũng chỉ là xuất phát từ hứng thú mà thôi, nếu như cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực, hắn khẳng định là không muốn. Thạch Thiên Hương tuy rằng không biết Bạch Hạ tại sao như vậy không có kiên trì, nhưng nàng vẫn là đạo. Kỳ thực cũng không phải là không có bất luận biện pháp gì. Ồ, nói một chút coi. Bạch Hạ liền biết, nàng loại này hầu như đứng đại lục đỉnh người khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn. Nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó lại rất khó. Thạch Thiên Hương đạo, vẫn là cái kia biện pháp, sát minh. Sát minh. Đúng, giết chết mạnh mẽ hơn chính mình có thể thu được quyền, nhưng kỳ thực còn có một cái khác lựa chọn, vậy thì là để cho mình quên nuốt chừng mới thu được quyền, như vậy có rất lớn tỷ lệ có thể tăng lên chính mình đối quyền lĩnh ngộ. Bạch Hạ lại nói, khẳng định có hạn chế a, không phải vậy này chẳng phải là đối cường giả rất bất lợi. Muốn thu được quyền nhất định phải đánh giết cấp độ cao hơn chính mình, 5 vị đếm giết 6 vị đếm liền có thể thu được, mà đến 10 vị đếm nhất định phải đi giết 11 vị đếm, có thể 11 vị đếm là đã thành thần a, này độ khó cùng 5 vị đếm giết 6 vị đếm xong tất cả đều là một cái thiên một cái địa. Nếu như có thể dùng quyền đến tăng cường khai phá trình độ lời nói, cái kia chẳng phải là thực lực nhược người càng dễ dàng khai phá. Quả nhiên chỉ nghe Thạch Thiên Hương đạo, đây là tự nhiên, hào kiệt quyền chỉ có thể nuốt chửng một ước sức chiến đấu trở lên minh sản xuất quyền, bá quyền thì cần muốn nuốt chửng sức chiến đấu lũy thừa vượt qua 10 ước minh trên người sản xuất quyền, đến vương quyền cấp độ, trừ phi có thể độ thần, không phải vậy là đừng nghĩ dựa vào cái phương pháp này tăng lên, hơn nữa nuốt trưởng quyền cũng không phải 100% an toàn, trong quá trình này có rất lớn xác suất gặp gỡ biến dị, nếu như biến dị thành. Càng mạnh hơn quyền còn nói được, nếu như biến dị thành phế quyền, vậy thì không địa phương khóc, vì lẽ đó bình thường là không ai hội như vậy làm. Mặc dù nói pháp trên là không có rác rưởi quyền, chỉ có sẽ không dùng người. Nhưng có chút quyền chính là dùng tốt, tỉ như phóng hỏa, trọng lực loại hình, mà có chút quyền tỉ như có thể cùng động thực vật trò chuyện, muốn nói tiềm lực khẳng định là có, nhưng chân chính có thể sử dụng tốt có thể có mấy cái. Vì lẽ đó, thật vất vả được một cái không sai quyền, nói như vậy là sẽ không có người cam lòng cầm mạo hiểm tiến hành biến dị. Chương 621, gặp lại Khương Lung Linh. Có điều đây đối với Bạch Hạ tới nói cũng không là vấn đề, hắn vốn là đối quyền không có cái gì nhu cầu, biến dị cũng không đáng kể. Vì lẽ đó hắn liền hướng Thạch Thiên Hương hỏi thăm một ít mạnh mẽ minh hoàng vị trí. Trải qua như thế nhiều năm trục xuất, 6 thánh điện lớn thống trị khu vực đã cơ bản không thấy được mạnh mẽ minh, trừ phi là mới vừa sinh ra minh hoàng, có nhất định tỷ lệ sẽ tùy cơ xuất hiện ở trên đại lục tùy ý một góc, nhưng này hoàn toàn chính là xem vật khí. Thạch Thiên Hương giải thích, nếu như muốn chủ động đi tìm mạnh mẽ minh, hữu hiệu nhất vẫn là tiến vào minh hải, có điều ngươi hiện tại chỉ có sát minh thần mới có thể thu được quyền, cái kia quá nguy hiểm. Sức chiến đấu lũy thừa phá trăm ức minh bị gọi là minh thần, nhân vật như vậy hầu như sẽ không xuất hiện ở thánh điện đại lục, thế nhưng những kia thâm nhập minh hải cường giả đã thấy quá không chỉ một lần. Đó là cùng thần nhất dạng nhân vật mạnh mẽ, một khi để chúng nó xuất hiện ở thánh điện đại lục, tất nhiên hội tạo thành khó có thể đánh giá tai họa. Thánh điện đại lục sở dĩ không có 10 vị sức chiến đấu lũy thừa trở lên cường giả, cũng là bởi vì những cường giả kia hiện tại đều ở minh hải bên trong chống đối minh thần, không cho chúng nó đi tới thánh điện đại lục. Trong này liền có Thanh Ca Thánh Điện Thanh Ca Kỵ Sĩ. Minh Hải bên trong minh rất nhiều a. Bạch Hạ hỏi. Hắn sẽ không cùng Thạch Thiên Hương giải thích sức chiến đấu của chính mình lũy thừa đánh giá chỉ có 8 vị đếm tình huống. Thạch Thiên Hương cho rằng hắn muốn giết 11 vị mấy trận chiến lược minh thần, cũng không biết hắn chỉ cần đánh giết 9 vị đếm cùng 10 vị đếm minh liền đủ để đem mình quyền tăng lên tới bá quyền cực hạn. Thạch Thiên Hương nghe hắn như thế hỏi, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đạo, nhiều, đương nhiên nhiều, Minh Hải nhưng là minh xảo huyệt. Cái kia bên trong minh đạt được nhiều hay cùng châu chấu như thế. Vậy thì thật là tốt. Bạch Hạ hỏi rõ sở minh hải phương hướng sau khi, Thạch Thiên Hương còn tưởng rằng hắn hội có cái gì sau tục động tác, kết quả Bạch Hạ nhưng cái gì cũng không có làm, tiếp tục hết sức chuyên chú địa khai phá chính mình quyền đi tới. Hắn hỏi ta như thế nhiều vấn đề lẽ nào chỉ là muốn cùng ta tán gẫu a? Đúng rồi, hắn một cái bán thần, không lý do không biết thứ này, là bởi vì không am hiểu cùng cô gái câu thông vì lẽ đó lung tung tìm đề tài a. Ha ha, bất ngờ ngây thơ nha. Thạch Thiên Hương thấy Bạch Hạ trầm mặc không nói, còn tưởng rằng là hắn từ nghèo, trong lòng đối với hắn hiểu lầm càng lúc càng lớn. Nàng nhưng là không biết, Bạch Hạ ở khói lửa trong thành còn có một bộ phân thân, ngay ở vừa nãy, này cụ phân thân đã hướng về Minh Hải phương hướng tệ lẹ vọt mà đi tới. Bạch Hạ lại đợi một ngày, rốt cục, ở ngày thứ tư thời điểm Thạch Vấn Thiên tìm đến hắn. Trải qua 4 ngày điều dưỡng, Thạch Vấn Thiên thương thế đã khôi phục đến gần đủ rồi. Cũng không biết hắn cùng Thạch Thiên giao lại đùng bao nhiêu lần. Bạch Hạ xấu xa thầm nghĩ. Huynh đệ, suy tính được thế nào? Vừa thấy mặt, Thạch Vấn Thiên liền lại nhắc lên kết bái sự tình. Cái này không vội Bạch Hạ từ chối, ta nâng ngươi tìm người tìm tới a. Thạch Vấn Thiên gật gật đầu, ta tìm đến ngươi chính là vì chuyện này, tìm là tìm tới, chỉ có điều ra một điểm bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Bạch Hạ ngược lại không lo lắng Đông Phương Bạch Câu có chuyện, liền cái kia lão yêu bà, nàng không đi gieo vạ người khác liền cảm ơn trời đất. Nàng tựa hồ muốn cùng Phượng Chi Vương kết hôn. Thạch Vấn Thiên cao mày nói, nàng là thê tử ngươi à. Mới không phải. Bạch Hạ tức giận nói rằng, ta hận không thể giết nàng. Có điều kết hôn là cái gì quỷ? Nàng không phải đệ không a? Vẫn là nói nàng là thân bất do kỷ. Đông Phương Bạch Câu hiện tại cũng là 5 giai tu vi, thần linh con rối 6 giai, tối đa các loại 7 giai cường giả quá so chiêu, gặp phải 9 giai kỵ sĩ trưởng thậm chí còn bán thần bị tóm lấy cũng không phải không thể. Thế nhưng, lấy Bạch Hạ đối người phụ nữ kia nhận thức, nàng chính là cái hòa thủy, dù cho tu vi rút lui thành phàm nhân, bản chất cũng sẽ không thay đổi. Nay Phượng Chi Vương muốn kết hôn nàng, phỏng chừng muốn thai vạ đến nơi. Đúng như dự đoán, hắn mới như thế vừa nghĩ, liền nghe được Thạch Vấn Thiên đạo, vậy thì thật là tốt, không bằng chúng ta cùng đi đại náo hôn lễ đi. Cái gì? Bạch Hạ sững sờ, có điều rất nhanh đã nghĩ thông. Thạch Vấn Thiên cùng Phượng Chi Vương minh hiện ra có cửu oán, để người ta chuyện tốt làm hoàng hắn khẳng định trùng cái thứ nhất. Bạch Hạ suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, được, nháo liền nháo a, nháo hắn cái long trời lở đất. Hắn cảm thấy Đông Phương Bạch Câu là hòa thủy, nhưng hoàn toàn quên chính mình cũng không khá hơn chút nào sự thực này. Một bên khác, ở tượng lớn thành phân thân cũng lập tức bắt đầu lên đường rồi. Nếu như không phải Thạch Vấn Thiên tin tức, hắn đến hiện tại còn không biết Phượng Chi Vương chậm chạp không về nguyên nhân đây, hóa ra là muốn kết hôn. Hôn lễ địa phương có người nói là ở hơi hơi phía tây một tòa đại thành Loan Hà Thành. Tuy rằng đáp ứng rồi muốn tới đại náo hôn lễ, nhưng cũng không trở ngại Bạch Hạ trước một bước tìm tới Đông Phương Bạch Câu. Hắn tuy rằng hận không thể giết chết Đông Phương Bạch Câu, nhưng cũng là không có cách nào giết, Khương Lung Linh cùng tương lai đêm 21 đều ở trên tay nàng đây. Hơn nữa Đông Phương Nguyệt Thiềm cũng cầu qua hắn, để hắn không nên giết tỷ tỷ của chính mình, vì bằng hữu, Bạch Hạ vẫn là hội khắc chế sát ý. Loan Hà Thành khoảng cách tượng lớn thành không tính xa, hắn tệ lẹ bọt mấy tiếng liền chạy tới. Tùy tiện tìm cái người qua đường vừa hỏi mới biết, hóa ra là Đông Phương Bạch Câu ở Kình Thiên Thánh Điện thống trị khu vực giết rất nhiều cường giả, cuối cùng liền Phượng Chi Vương Đô bước ra đến rồi mới đưa nàng bắt. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ bị xử tử, kết quả nhưng truyền đến Phượng Chi Vương đối với nàng nhất kiến trung tình, vì lẽ đó muốn kết hôn tin tức về nàng. Chuyện này ở Kình Thiên khu cũng là huyên náo sôi sùng sục, tuy rằng có rất nhiều người bất mãn, thế nhưng đối mặt một vị kỵ sĩ vương quyết định, không người nào dám phản đối cuộc hôn lễ này. Hơn nữa cái kia Phượng Chi Vương cùng Thạch Vấn Thiên như thế cũng là cái kỳ hoa, coi như nhất kiến trung tình, hôn lễ tốt xấu cũng phải chuẩn bị một quãng thời gian chứ. Vị này ngược lại tốt, nắm lấy Đông Phương Bạch Câu ngày thứ ba liền muốn cử hành hôn lễ. Tính tình này không khỏi cũng quá cuống lên điểm. Nói không chắc đã đúng quá. Bạch Hạ đầy cõi lòng ác ý địa thầm nghĩ. Mang theo một tia xem kịch vui tâm thái, hắn lặng lẽ lẻn vào Loan Hà thành phủ thành chủ. Phải tìm được Đông Phương Bạch Câu vẫn là rất đơn giản. Lúc này nàng đang ngồi ở một gian phòng ngủ trên giường, mặc trên người thế giới này cô dâu mới xuyên đại hồng bào, trang điểm cũng đã toàn bộ hóa tốt. Nàng vốn là 10 phần đẹp đẽ một người phụ nữ, giờ khắc này trải qua tiến hành trang phục, mặc dù là Bạch Hạ cũng bị kinh diễm đến. Có điều vừa nghĩ tới nữ nhân này ác tích loang lổ, Bạch Hạ lập tức từ say mê bên trong tỉnh lại. Giả, đều là giả, đây chính là cái hoa thủy. Có điều Đông Phương Bạch Câu lúc này vẻ mặt đúng là 10 phần thong dong, hoàn toàn không có bị câu cột cảm giác. Nếu như không phải Bạch Hạ nhìn thấy cái kia quấn vào nàng hai tay trên dây thừng, suýt chút nữa cho rằng nàng là tự nguyện gả cho Phượng Chi Vương. Yêu, sao vậy? Không chịu được cô quảng chạy bên này câu dẫn tiểu nam tinh. Bạch Hạ đi tới trước mặt nàng biến trở về hình người, chào phúng nói rằng. Đông Phương Bạch Câu thật không có sinh khí, ngược lại có chút vui mừng nhìn hắn. Nha, ngươi quả nhiên tới rồi, hoang ra, ngươi có thể để tỷ tỷ chờ đến thật là khổ a. Sao vậy? Ngươi giết người là vì hấp dẫn ta đến tìm ngươi a? Bạch Hạ cảm thấy nếu như vậy nàng lời nói, khả năng vẫn đúng là hội như vậy làm. Mấy cái nhân mệnh mà thôi, nàng cũng sẽ không quá quan tâm. Một nửa a, tỷ tỷ vừa bắt đầu chỉ là muốn giết Chỉ Minh kích hoạt một hồi sức chiến đấu lũy thừa, ai hiểu được bọn họ quái tỷ tỷ đoạt bọn họ hộ săn bán, từng cái muốn cùng tỷ tỷ tính sổ, tỷ tỷ kia cũng chỉ tốt đập chết bọn họ rồi. Đông Phương Bạch Câu cười híp mắt nói rằng, thì ra là như vậy. Nàng đúng là cùng Bạch Hạ nghĩ đến cùng nơi đi tới, chỉ có điều Bạch Hạ cướp quái sau này liền lưu, chiếu tính tình của nàng, nhất định sẽ không nhìn người khác tiếp tục ở lại tại chỗ kiểm tra quyền hiệu quả. Như vậy không sản sinh mâu thuẫn mới là lạ đây. Nói như vậy, ngươi nhẫn cũng kích hoạt rồi. Bạch Hạ hỏi, nếu như kích sát minh thì trên người một người có số nhiều thành giới, như vậy tinh cấp cao nhất cái kia một viên đem sẽ bị kích hoạt. Bạch Hạ kích hoạt là 8 tinh địa tạng chân hoàng giới. Đông Phương Bạch Câu trên tay trời nghe giới nên cũng sẽ bị kích hoạt, chính là không biết tên thật là cái gì. Cũng như thế nói ngươi cùng tỷ tỷ như thế a. Đông Phương Bạch Câu lập tức nghe ra Bạch Hạ ý tứ, nàng giơ lên bị trói cùng nhau tay, trong đó ngón giữa tay phải mang chính là trời nghe giới. Nó hiện tại gọi Thiên Ma Trường Sinh Giới, có nàng, tỷ tỷ liền có thể thu được đến thân bất tử đây. Quỷ mới tin ngươi. Bạch Hạ lườm một cái, đối cái gọi là thân bất tử khịt mũi con thường. Hắn điệu tạng chân hoàng giới còn cần chân đạp đại địa điều kiện tiên quyết, hắn liền không tin Đông Phương Bạch Câu nhận phát động năng lực không cần điều kiện. Có điều hắn cũng không để ý những này, hắn trực tiếp đối Đông Phương Bạch Câu đạo, hiện tại chúng ta cũng đã đến dị thế giới, đáp ứng ngươi sự tình cũng coi như là làm được, ngươi cũng là thời điểm đem Lung Linh cùng nhập một trả cho ta. Không thành vấn đề. Đông Phương Bạch Câu hoàn toàn không có để Bạch Hạ cứu nàng rời đi ý tứ, trái lại gật gù, phía sau đống nhiên hiện lên một quyển phong thần bảng, hai vệt kim quang từ bảng trung phi ra. Rơi xuống đất sau khi hóa thành đêm 21 cùng Khương Lung Linh. Khi thấy Bạch Hạ thời điểm, Khương Lung Linh cùng đêm 21 đều là sửng sốt một chút. Đêm 21 tựa hồ muốn tiến lên nói chút cái gì, nhưng lại ở kiêng kỵ cái gì, do dự không dám mở miệng. Khương Lung Linh nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại như là một cái làm sai sự hài tử bình thường trốn đến đêm 21 phía sau. Bạch Hạ trong lòng biết nàng tại sao lại như vậy, nhưng cũng đã không chịu được này hồi lâu nhớ nhung tình. Khương Lung Linh cùng hắn phân biệt hay là mới nửa năm không tới, nhưng hắn đã có 4 năm nhiều chưa từng thấy nàng. Lúc này Bạch Hạ nơi nào còn quản như vậy nhiều, tiến lên một cái kéo qua nàng liền thật chặt ôm vào trong ngực. Ồ, tiểu Bạch, cái kia, ta Khương Lung Linh căng thẳng đến không biết nên nói cái gì được, Bạch Hạ cũng không nói lời nào, chỉ là ôm nàng. Ngươi buông ra ta nha, bên cạnh có người nhìn đây. Khương Lung Linh mặt đều hồng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa năn nỉ nói. Không quản Bạch Hạ nhưng là dường như một cái tùy hứng hải tử như thế, ta sau này đều không cho ngươi sẽ rời đi ta, từng giây từng phút cũng không được. Khương Lung Linh nghe vậy, vẻ mặt lập tức liền nhu hòa đi, trở tay nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hạ, xin lỗi, tiểu Bạch, ta để ngươi thương tâm. Đông Phương Bạch Cầu chưa bao giờ ép buộc quá Khương Lung Linh, nàng chỉ là đem nhân tộc thế cuộc cùng với chính mình hoài báo nói cùng Khương Lung Linh nghe, vì lẽ đó Khương Lung Linh mới lựa chọn trợ giúp nàng. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là trở thành nàng thần linh con rối. Khương Lung Linh cũng sẽ không cùng Bạch Hạ đứng ở phía đối lập. Nàng lúc trước cũng là lòng như lao cắt, thế nhưng vì nhân tộc hy vọng, nàng lựa chọn hy sinh chính mình. Chương 622, Người điên. Các ngươi phải ở chỗ này lên giường A. Nguyên bản phi thường ấm áp tình cảnh, bị Đông Phương Bạch Câu đột nhiên xuất hiện một câu nói đưa hết cho phá hủy. Bạch Hạ tàn nhẫn mà trừng mắt nàng, hận không thể quất nàng hai bạt hai. Mà một bên khác, Khương Lung Linh thì càng trực tiếp, nàng mặt lạnh trực tiếp một cái tát vỗ vào Đông Phương Bạch Câu mi tâm. A. Đông Phương Bạch Câu hú lên quái dị, Tiểu Linh Nhi thẹn thùng rồi, muốn giết người diệt khẩu rồi. Khương Lung Linh tức giận trừng nàng một chút, năm đó Đông Phương Bạch Câu dùng Tư Thiên Tiên Tử cứu nàng một mạng sau khi, quan hệ của hai người liền trở nên phi thường vi diệu. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là con rối, nhưng Đông Phương Bạch Câu chưa bao giờ hành xử quá này một quyền lực, sự quan hệ giữa hai người càng giống là tỉ muội. Đông Phương Bạch Câu có thể yên lòng đem tất cả bí mật đều nói cho nàng, mà nàng cũng nguyện ý trợ giúp Đông Phương Bạch Câu hoàn thành bá nghiệp. Dù cho là bị thiên phu sở chỉ, nàng cũng nguyện ý cùng nàng cùng gánh chịu đeo danh, tất cả chỉ là vì là nhân tộc bắc một cái lối thoát mà thôi. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Bạch Hạ, phá hủy các nàng kế hoạch không nói, còn một thân một mình đẩy lên nhân tộc nửa bầu trời, khiến cho hiện tại Đông Phương Bạch Câu cùng nàng vất vả không có kết quả tốt, triệt để thành phản phái, tẩy đều tẩy không liếc. Nàng cũng không phải quan tâm những kêu đeo danh, chính là đang đối mặt Bạch Hạ thời điểm tổng cảm thấy thua thiệt hắn quá nhiều. Cảm giác kia quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Bạch Hạ có thể không như vậy hiểu nữ nhân tâm, hắn hiện tại hoàn toàn chính là đem mình ngột ngạt cảm tình thả ra ngoài mà thôi. Nói đúng ra Khương Lung Linh phản bội là chân nhất môn, mà không phải hắn, là chính hắn chủ động đứng ở Khương Lung Linh phía đối lập. Hiện tại hắn để Đông Phương Bạch Câu giải trừ đối con rối khống chế, sau đó chính hắn nhảy ra những này phân tranh, giữa hai người ngăn cách liền không còn tồn tại nữa. Không nữa cho phép ngươi rời đi ta. Hắn ba đạo điệu nói. Ôm Khương Lung Linh tay cũng là không một chút nào chịu buông ra. Khương Lung Linh dung hợp Tư Thiên Tiên Tử, nguyên bản thấy ai cũng là một bức dáng vẻ lạnh như băng, chỉ có đang đối mặt Bạch Hạ thì, lại như là băng gặp gỡ hỏa, lập tức liền dung thành ôn nhu nước. Hiện tại Bạch Hạ lại như là cái tùy hứng hài tử như thế ôm nàng, nàng cũng dường như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ theo hắn làm sao làm ầm ĩ đều toàn bộ bao dung tiếp nhận. Có điều đến cùng vẫn có bên ngoài người ở đây, Bạch Hạ tâm tình phát tiết đi ra một phần sau khi phải đến áp chế. Hắn buông ra Khương Lung Linh, nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh thần sắc phức tạp đêm 21. Mặc dù là ngàn năm sau, nhưng ngươi cũng vẫn là ta vỏ dưa đồ đệ chứ. Đối mặt nàng thì, Bạch Hạ liền dường như thay đổi một tấm mặt nạ giống như vậy, trong nháy mắt đã biến thành một cái hiền lành trưởng bối. Đêm 21 nghe vậy ngẩn ra, rốt cục vẫn là không nhịn được nhào tới Bạch Hạ trong lồng ngực. Sư phụ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nàng vẫn đang nói xin lỗi, khóc bù lu bù loa, Bạch Hạ cũng không đi hỏi nàng tại sao khóc. Chỉ là nhẹ nhàng vô nàng cõng. Đêm 21 khóc một trận sau khi dĩ nhiên ở Bạch Hạ trong lồng ngực ngủ, nàng hiện tại nhưng là 6 giai đại viên mãn thần linh con rối, 1000 năm không ngủ không ngất cũng sẽ không sao, bởi vậy có thể thấy được nàng đúng là khóc tổn thương tâm thần. Khương Lung Linh đạo, đứa nhỏ này vẫn luôn có tâm sự, nhưng chưa bao giờ chịu nói, thật giống là cùng ngươi có quan hệ. Ta Bạch Hạ đạo, đến thời điểm nói sau đi, nàng nguyện ý thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Uy, ta nói, ngươi có phải là đã quên cái gì? Đông Phương Bạch Câu lại xen mồm, tỉ tỉ nhưng là dựa theo hứa hẹn đem các nàng đều thả ra, như vậy ngươi đây. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, đạo, ngươi khế ước còn không giải trừ, ta làm gì a còn ngươi trái tim. Ngươi xác định hiện tại liền muốn giải trừ a? Đông Phương Bạch Câu hỏi, tỉ tỉ hiện tại chưa thành tiên, thần linh con rối đều phải phụ thuộc vào tỉ tỉ mà tồn tại. Một khi giải trừ khế ước, các nàng nhưng là sẽ biến trở về một đống vật liệu. Linh Nhi năm đó dựa vào dung hợp con rối mới còn sống, nàng tuy rằng sẽ không biến mất. Có thể thương thế như thế hội bạo phát nha. Ngươi đang đùa ta a? Bạch Hạ nhíu mày, chiếu nàng nói như vậy, Khương Lung Linh các nàng chẳng phải là còn rất dài một quãng thời gian thoát ly không được nàng khống chế. Đừng như vậy, Tiểu Bạch lúc này Khương Lung Linh nhưng là khuyên, nàng nếu nói như vậy, khẳng định có mặt khác biện pháp giải quyết. Nói xong, Khương Lung Linh nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu, lạnh mặt nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng trọng điểm. Chuyện cua. Tui nét hai nha, Tiểu Linh Nhi thật vô tình, có tình lang liền không muốn tỉ tỉ Đông Phương Bạch Câu tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đưa ra một cái khác biện pháp giải quyết, may mà đi tới bên này thế giới, bởi vì thế giới quy tắc không giống, tỉ tỉ cảm giác nếu như có thể đạt đến cấp bậc bán thần, thì có thể đem hết thảy con rối đẩy lên thiên tiên cấp, này có thể so với thành tiên đơn giản hơn nhiều. Ở Ngộng Lam Đại Thế Giới, tu vi đạt đến lục địa thần tiên cảnh đại viên mãn sẽ theo thì có thể độ kiếp phi thăng, đổi thành sức chiến đấu lũy thừa lời nói chính là 90 ước liền có thể trực tiếp bính đến 10 tỷ. Chỉ có số rất ít tượng bạch hạ, Tuyết Cửu yêu thánh loại thiên tư này nhân vật nghịch thiên mới có thể xuất hiện bán thần sức chiến đấu tình huống. Thế nhưng bên này không giống, bên này thành tựu bán thần là có một bộ hệ thống phương pháp, tuy rằng độ khó không nhỏ, nhưng khẳng định không trực tiếp phi thăng khó, hơn nữa có cụ thể phương hướng là tốt rồi thao tác rất nhiều. Đông Phương Bạch Câu ý tứ Bạch Hạ cũng tốt lý giải, nàng đạt đến 9 giai đại viên mãn thời điểm, thần linh con rối môn có thể đạt đến bán thần sức chiến đấu, mà khi nàng đạt đến bán thần hoặc là trực tiếp thành tiên thì, thần linh con rối liền nhất định có thể đạt đến thiên tiên cấp. Chỉ có đạt đến thiên tiên cấp con rối mới có thể thoát ly nàng mà tồn tại, bởi vì thiên tiên là muốn tái tạo tiên khu. Để Bạch Hạ chờ nàng thành tiên hay là phải đợi rất lâu, nhưng bán thần lời nói, ở chỗ này bằng Đông Phương Bạch Câu năng lực, nói không chắc mấy tháng liền có thể đạt đến. Chỉ là điểm ấy thời gian lời nói, hắn vẫn là chờ nổi. Có điều, muốn tăng lên Đông Phương Bạch Câu thực lực, nhanh nhất vẫn là đem trái tim của nàng trả lại nàng, ở trong đó bao hàm nàng đầy đủ ba giai sức mạnh. Lúc trước Bạch Hạ một cái Bạch Long Tiêm Mây Tham lấy trộm đi trái tim hình thức đưa nàng từ 8 giai đánh rơi đến 5 giai, sau khi nàng lại bị Ú Huyền cùng Đêm Mây Đạt đánh nổ thân thể rơi xuống đến 4 giai, hiến tế thiên sói cựu giới kỳ sau khi cũng có điều miễn cưỡng khôi phục lại 5 giai mà thôi. Bạch Hạ đem trái tim một trả lại nàng. Nàng liền lập tức bắt đầu dung hợp. Này vốn là thân thể nàng một phần, vì lẽ đó quá trình này không có bất kỳ độ khó, rất nhanh Đông Phương Bạch Câu khí tức trên người liền bắt đầu tăng vọt. 5 giai, 6 giai, 7 giai, 8 giai. Lần thứ 2 trở về đến 8 giai đại viên mãn nàng mới đình chỉ, nàng vốn là vượt qua tiên kiếp, vì lẽ đó lần này thật không có mới kiếp số giáng lâm. Hay hoặc là bên này là một thế giới khác, vì lẽ đó sẽ không có lôi kiếp cũng khó nói. Theo Đông Phương Bạch Câu thực lực hồi phục, Khương Lung Linh cùng đêm 21 khí tức trên người cũng là liên tiếp thăng trước, vẫn đạt đến 9 giai đại viên mãn mới ngừng lại. Bạch Hạ nhìn một chút nàng hai sức chiến đấu lũy thừa, Khương Lung Linh có 9400 triệu, mà đêm 21 là 9200 triệu. Đạt đến 9500 triệu chính là bán thần, mà 90 ước đến 9500 triệu trong lúc đó thì lại đều xem như là 9 giai đại viên mãn, cái này có giãn khu giữa tồn tại là bởi vì coi như đồng dạng là 9 giai viên mãn. Tất cả mọi người thực lực cũng không thể hoàn toàn tương tự. Liên tỷ như Khương Lung Linh dung hợp tư thiên tiên tử chính là đệ nhất nhân vương con gái, thực lực mạnh trấn áp một đời, đêm 21 tuy rằng cũng không sai, nhưng cùng nàng so ra chung quy vẫn là chênh lệch một ít. A Đông Phương Bạch Câu dường như một con mèo như thế ưu nhã triển khai thân thể, cả người tinh khí thần cũng biến thành cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Nàng bây giờ tuy rằng chỉ có 8 giai đại viên mãn tu vi, nhưng Bạch Hạ biết rõ nàng và mình như thế, đều nắm giữ cùng bán thần một chiến thực lực. Chỉ là cái kia một thức 3000 chư thiên Bạch Hạ liền cần cẩn thận ứng đối, nữ nhân này căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Ta nói, ngươi làm gì thế còn không tránh ra? Bạch Hạ nhìn Đông Phương Bạch Câu như cũ bị ràng buộc ở hai tay hỏi. Lấy nàng tu vi bây giờ, muốn tránh ra dây thường dễ như ăn cháo. Nữ nhân này hẳn là sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, nói đến, nàng sẽ bị nắm lấy liền để Bạch Hạ rất kỳ quái, chính mình thiên thu đỉnh đều chấn giữ không được người một cái bán thần có thể bắt nàng. Đông Phương Bạch Câu nhìn một chút nàng, mỉm cười nói, tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, sát minh có thể thu được quyền, cái kia giết nắm giữ quyền bán thần có thể hay không thu được vương quyền đây. Người điên. Bạch Hạ mới rõ ràng nữ nhân này dự định, nàng dĩ nhiên là dự định giết Phượng Chi Vương. Bạch Hạ đem trái tim trả lại nàng trước nàng mới năm giai A. Chuyện như vậy liền Bạch Hạ đều sẽ không đi làm. Chẳng trách Đông Phương Nguyệt Thiềm tiểu tử kia đối với nàng sợ như sợ cọp, nữ nhân này điên lên đúng là có thể đem trời cho đâm chui vào. Ta vẫn là cách xa nàng điểm đi. Bạch Hạ một tay quảo một cái ở Khương Lung Linh cùng đêm 21, đối Đông Phương Bạch Câu đạo, ngươi muốn giết Phượng Chi Vương ta không quản, nhưng đừng kéo lên các nàng. Đông Phương Bạch Câu nhún nhún vai, vẫn chưa tỏ thái độ. Bạch Hạ nhưng là mang theo hai nữ cùng biến thành phi Nga rời đi nàng gián phòng. Chỉ cần đối phương không chống cự, hắn tiên pháp đối chín giai cũng là hữu hiệu. Cùng lúc đó, Một bên khác cùng Thạch Vấn Thiên cùng tới rồi Bạch Hạ phân thân trên mặt cũng là lộ ra cổ quái vẻ mặt, xem ra lần này hôn lễ là thật muốn náo nhiệt. Huynh đệ, ngươi nói cái gì? Thạch Vấn Thiên thần kinh đại điều, tuy rằng Bạch Hạ còn không đáp ứng cùng hắn kết bái, hắn đã bắt đầu xưng hô Bạch Hạ vi huynh đệ. Bạch Hạ ngược lại không hội chú ý chuyện như vậy, phản chính hắn cũng không đáng ghét Thạch Vấn Thiên. Hắn bỗng nhiên nói, nếu như Phượng Chi Vương bỗng nhiên chết đi hội ra sao? Chết? Thạch Vấn Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười to nói, sao vậy khả năng? Ta chết rồi tên kia cũng không nhất định sẽ chết ta. Ồ, sao vậy nói? Bạch Hạ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết cái này a nói, nhất thời hứng thú. Thạch Vấn Thiên giải thích, tên kia vương quyền nhưng là bất tử điểu, coi như chết rồi cũng có thể dục hỏa trùng sinh, sao vậy khả năng giết chết được? Này không nhất định a Bạch Hạ đạo, nếu như đem hắn chấn áp lại sau đó không ngừng tiêu diệt, tổng không đến nỗi có thể vô hạn trọng sinh chứ. Đúng dịp, vẫn đúng là có thể vô hạn trọng sinh. Thạch Vấn Thiên suy nghĩ một chút nói, cũng không phải thật không có hạn chế, chỉ là cái kia hạn chế không có bất kỳ người nào biết rõ mà thôi, dù sao ai cũng sẽ không ngốc đến đem mình nhược điểm nói cho người khác biết. Không có bất kỳ người nào biết rõ A Bạch Hạ suy nghĩ câu nói này đến. Chính là không biết cái kia nhược điểm có thể hay không giấu giếm được hắn này đôi mí mắt. Chương 623, làm cơ. Bởi Phượng Chi Vương cuộc hôn lễ này tổ chức đến quá mức vội vàng, cho nên tới tham gia trên căn bản đều là Kình Thiên Thánh Điện đóng tại Loan Hà Thành một ít kỵ sĩ. Có điều khách mời số lượng hoàn toàn không ảnh hưởng Phượng Chi Vương hứng thú, toàn bộ hôn lễ như cũ tổ chức đến rất náo nhiệt, trong thành không ít người đều đi tới vây xem. Trong đó có mới vừa rời đi phủ thành chủ Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh, đêm 21. Một bên khác, Bạch Hạ một cái khác phân thân cùng Thạch Vấn Thiên cũng tới đến trong thành, lấy tu vi của bọn họ, chỉ cần không chủ động bại lộ, bình thường kỵ sĩ là phát hiện bọn họ không được. Ngươi nói chúng ta thời điểm nào động thủ? Thạch Vấn Thiên tràn đầy phấn khởi hỏi, hắn ngày hôm nay chính là đến gây sự. Bạch Hạ nhưng là đúng hắn đạo, nếu như ngươi không ngại lời nói, kỳ thực có thể chờ một chút, nói không chắc có thể nhìn thấy một hồi trò hay. Cái gì trò hay? Đợi lát nữa liền biết rồi. Thạch Vấn Thiên tuy rằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vẫn là nghe Bạch Hạ tạm thời không hề động thủ. Làm một ít cải trang sau khi, cùng Bạch Hạ đồng thời lẫn vào đoàn người bắt đầu vây xem lên Phượng Chi Vương cuộc hôn lễ này lên. Phượng Chi Vương đem phô trương khiến cho rất lớn, Đông Phương Bạch Câu là ngồi ở một tòa to lớn kiệu hoa bên trong, bị một nhánh tinh nhuệ kỵ sĩ đại đội cho nhấc tới được. Những kia có thể tất cả đều là cấp cao hộ điện kỵ sĩ, trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật. Càng không cần phải nói trong đó còn hỗn tạp mấy cái vinh quang kỵ sĩ, đây chính là vinh quang kỵ sĩ. Sừng sững với thánh điện đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại. Hiện nay, bọn họ nhưng cam nguyện đến nhấc kiệu hoa. Nhờ vào lần này kết hôn là bọn họ kỵ sĩ vương, là đường đường bán thần. Phượng Chi Vương còn chưa tới. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, nhưng không có phát hiện tân lang xuất hiện. Tên kia không phải ở nơi đó a? Thạch Vấn Thiên chỉ vào kiệu hoa trên đứng Đông Phương Bạch Câu người ở bên cạnh nói rằng. Hả? Bạch Hạ vừa liếc nhìn kiệu hoa trên, là ta mí mắt gặp sự cố vẫn là lỗ thai gặp sự cố, ngươi nói đứng Đông Phương Bạch Câu bên người cái kia người là Phượng Chi Vương. Đúng đấy, sao vậy? Có thể, có thể. Cái kia rất a không phải cô gái a? Ta còn tưởng rằng là phù dâu tới. Bạch Hạ cảm giác mình lúc này thật muốn giảng một câu mở mở tờ, tại sao Phượng Chi Vương sẽ là một người phụ nữ a? Ta không từng nói với ngươi a. Thạch Vấn Thiên cũng là cái tên thô lỗ, nàng chính là cái nữ a. Có điều có lúc so với nam còn hùng, hơn nữa nàng cái này người đặc biệt làm ghét nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Sách, lại là cái sợi hoa. Bạch Hạ có chút khó chịu điệu điệu môi. Hắn lúc trước còn não đền bù Đông Phương Bạch Câu bị tóm lên đến sau khi không thảm đi đây, kết quả nhưng đã biến thành hai người phụ nữ làm cơ, này kịch bản không đúng vậy này. Một bên khác, Bạch Hạ một cái khác phân thân hướng Khương Lung Linh các nàng hỏi đạo, các ngươi cũng sớm biết rõ Phượng Trì Vương là nữ nhân. Khương Lung Linh gật gù, đây là tự nhiên. Ngươi đừng xem Dương Nhi cái kia dáng vẻ, nàng đối ái tình nhưng là chuyên nhất, ngoại trừ cùng người chém giết, nàng sẽ không để cho bất kỳ nam nhân đụng tới nàng. Nói xong, nàng còn có ý vô ý địa nhìn Bạch Hạ một chút. Bạch Hạ nhất thời trột dạ rụt đầu một cái, đối ái tình chuyên nhất cái gì liền phảng phất ở trào phúng hắn như vậy. Hắn cũng sẽ không gạt Khương Lung Linh mình và nữ nhân khác sự tình, rời đi phủ thành chủ sau khi hắn rồi cùng nàng bàn giao chính mình gần nhất trải qua sự tình, bao quát xuyên qua hồi 20 năm trước. Khương Lung Linh là vô điều kiện tín nhiệm hắn, vì lẽ đó mặc dù nói ra xuyên qua thời không sự tình nàng cũng tin chấp nhận. Đối với Bạch Hạ dính hoa niệm thảo, nàng tuy rằng lựa chọn bao dung, nhưng chính là loại kia ngươi làm sai cái gì ta đều hội tha thứ ngươi thái độ trái lại để Bạch Hạ càng thêm thật không tiện. Vì lẽ đó mỗi lần nàng nhắc tới chuyện như vậy, Bạch Hạ đều là hiểu ý hư. Hậu cung không tốt khai à, trước đây làm trạch nam thời điểm hắn cả ngày y y ôm ấp để về đại bị cùng ngủ, nhưng khi hắn chân chính nắm giữ như vậy nhiều nữ nhân sau khi, lại phát hiện này cũng không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo, trừ phi hắn nguyện ý làm không có tim không có phổi cặn bã nam. Thật ước ao những kia chỉ có một người bạn gái người và độc thân chó A. Hắn ý tưởng này nếu như bị độc thân chó biết rồi, nói không chắc cũng so chói đến trên thập tự giá thiêu hủy. Ngoại trừ Bạch Hạ, cũng không có người thứ hai đối với hai người phụ nữ kết hôn biểu thị có bao nhiêu bất ngờ, xem ra bên này thế giới này bầu không khí đúng là phi thường mở ra. Một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ kết thúc sau khi, một đôi người mới liền bị mọi người đưa vào động phòng. Cho hay đây? Cho hay đây? Còn chưa bắt đầu a? Thạch Vấn Thiên dáng vẻ nóng nảy hỏi. Bạch Hạ cười nói, đừng nóng vội, rất nhanh liền. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe thấy ầm một tiếng, trong phủ thành chủ đống nhiên truyền ra một đạo trùng thiên của lửa, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Là tên kia. Nàng bị thương. Thạch Vấn Thiên hai con mí mắt phảng phất đều ở tỏa ánh sáng, cáp cáp, thật là có cho hay, là ai đánh thương nàng. Bạch Hạ cười không nói, động thủ ngoại trừ Đông Phương Bạch Câu còn ai vào đây. Giữa bầu trời cột lửa đống nhiên thu lại, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa phượng hoàng, nàng nhìn phía dưới chất vấn, tại sao? Ta rõ ràng như vậy yêu ngươi. Trả lời nàng là một con che kín bầu trời bàn tay, Đông Phương Bạch Câu cũng là đủ tàn nhẫn, vừa lên đến hay dùng đại chiêu. 3000 chư thiên. Một vị mấy trăm mét cao cự nhân xuất hiện ở giữa không trung, chính là trên người mặc hồng sắc áo cưới Đông Phương Bạch Câu, mà Phượng Chi Vương vừa lúc bị nàng nâng ở lòng bàn tay, nàng liền như thế từ đám mây nhìn xuống Phượng Chi Vương. Hoa hoa hoa, thật lớn a. Thạch Vấn Thiên cái cổ đều nhanh ngưỡng thành 90 độ, nguyên lai người ngươi muốn tìm như thế lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại Bạch Hạ bĩu môi, vậy thì là cái quái vật. Ngoại trừ hắn người xuyên Việt này, kỳ thực Đông Phương Bạch Câu mới là nhân tộc to lớn nhất hy vọng, là 3 vạn năm qua nhân tộc số mệnh ngưng tụ kết quả. Nữ nhân này đã không thể dùng bình thường đạo lý đi cân nhắc nàng, rõ ràng là tiên lộ đoạn tuyệt thời đại, nàng nhưng suýt chút nữa thành tiên, rõ ràng là năm giai lại có thể chạy trốn nửa bước tiên vương khí chấn áp. Hiện tại đến dị thế giới càng là đối bán thần động nổi lên tâm tư. Phảng phất đối với nàng mà nói cấp độ thực lực chênh lệch vốn là không có ý nghĩa. Bạch Hạ này nhưng là người trong cuộc mơ hồ, hắn hoàn toàn quên mặc dù là như vậy Đông Phương Bạch Câu cũng là có người có thể ép nàng một đầu, mà cái kia người chính là chính hắn, hắn mới thật sự là quái vật. Chính đáng hai người cảm khái thời gian, Đông Phương Bạch Câu đã cùng Phượng Chi Vương giao thủ. Đông Phương Bạch Câu tuy rằng chỉ có 8 giai đại viên mãn, nhưng nàng lúc này nhưng dung hợp 9 giai viên mãn Đông Phương Tinh Hà, ở Bạch Hạ trong mắt nàng lúc này sức chiến đấu lũy thừa đã đột phá 10 tỷ, không ngừng ở giới hạn này trên dưới gọn sóng. Chiến lược như vậy sử dụng 3000 chư thiên, mặc dù là Bạch Hạ muốn đột phá đi ra cũng cần đánh đổi một số thứ, cái kia yêu thích làm cơ Phượng Chi Vương tự nhiên là muốn ăn vị đắng. Chỉ có điều, tình huống nàng bây giờ rất đặc thù, bởi vì ở Bạch Hạ trong mắt, sức chiến đấu của nàng lũy thừa lúc này chính đang nhanh chóng ngã xuống. Từ 99 ức một đường sụt giá đến 90 ức, 80 ức. Mãi cho đến không mới ngừng lại. Sao vậy sự việc? Chết rồi a. Hắn cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản. Tốt xấu cũng là một vị bán thần, hơn nữa là Thạch Vấn Thiên đều kiêng kỵ tồn tại. Quả nhiên, ngay ở Phượng Chi Vương sức chiến đấu lũy thừa tắt đến không thời điểm, Đông Phương Bạch Câu lòng bàn tay chợt buộc phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, vô tận hỏa diễm mạnh mẽ phá tan nàng lòng bàn tay 3000 chư thiên, thẳng đến nàng bản thể mà đi. Mà Phượng Chi Vương sức chiến đấu lũy thừa cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt tiêu đến 101 ức. Niệm nó, bật học đi. Bạch Hạ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thạch Vấn Thiên nhưng là cũng không kỳ quái, Niết Bàn trọng sinh bất tử điểu, nàng cái này vương quyền ngoại trừ có thể vô hạn trọng sinh bên ngoài, còn có thể gặp mạnh thì lại mạnh, giết chết sự công kích của nàng càng mạnh, nàng phục sinh sau khi tăng lên sức chiến đấu lũy thừa liền càng nhiều, mãi đến tận kẻ địch công kích vô pháp thỏa mãn nàng mới thôi, có điều khi đó nàng cũng sẽ bị nuôi thành một cái gần như vô địch quái vật. Vậy ngươi trước đây là sao vậy cùng nàng đánh? Bạch Hạ tò mò hỏi. Cái này vương quyền quả thực chính là một cái thấp phối bản cựu thiên thần A. Thạch Vấn Thiên là sao vậy cùng nàng liệu đến lưỡng bại câu thương? Thạch Vấn Thiên nhưng là không nghĩ quá nhiều, còn có thể sao vậy đánh? Đón đánh chứ, nàng phục sinh một lần ta chém nàng một kiếm, chém tới nàng không chịu được mới thôi. Bạch Hạ nghe vậy không khỏi lườm một cái, đều là quái vật. Thế giới này bán thần sao vậy từng cái đầu óc đều không bình thường. Thạch Vấn Thiên biện pháp hắn gần như cũng có thể hiểu được, chính là dựa vào uy lực tăng lên tới cực hạn kiếm chém trực tiếp chém về phía bản nguyên. Phượng Chi Vương trọng sinh năng lực lợi hại đến đâu, chung quy chỉ là tác dụng ở thân thể cùng trên linh hồn mặt mà thôi. Nếu như Thạch Vấn Thiên kiếm liền nàng tồn tại đều có thể chém tới, cái kia nàng cũng vẫn là không chịu nổi. Bạch Hạ cùng Thạch Vấn Thiên một chiến cũng không có dùng ra toàn lực, Thạch Vấn Thiên làm sao không phải đây. Hắn lúc ấy có thương tại người, rất nhiều thủ đoạn được hạ, hiện tại hắn khỏi hẳn, trời mới biết chăm chú lên hắn mạnh bao nhiêu. Chí ít Bạch Hạ nhìn thiên không bên trong hai người phụ nữ đối xé liền biết rồi, muốn thắng bán thần, coi như là hắn, không chăm chú lời nói cũng là không thể. Đông Phương Bạch Câu mang thiên địa song cực, đồng nhiên nhân cơ hội nắm lấy Phượng Chi Vương hai cánh, hơi dùng sức liền đem này chỉ to lớn hỏa Phượng Hoàng cho xé thành hai nửa. Có điều bản thân nàng cũng bị Phượng Hoàng hỏa diễm oanh kích ở lồng ngực, tập đến rút lui vài bước. Phượng Chi Vương lần thứ hai dục hỏa trùng sinh, lần này thân hình của nàng càng thêm đại. Đông Phương Bạch Câu nụ cười trên mặt nhưng thủy chung chưa biến mất, nàng duỗi ra một cái tay làm niêm hoa hình, một đóa nửa trong suốt hoa đào đống nhiên xuất hiện ở nàng giữa cái tay. Nương theo hoa nở, một cái to lớn màu vàng kim Phật ấn từ nhụy hoa trùng phi đi ra. 3000 chư thiên niêm hoa bồ đề. Phượng Chi Vương né tránh không kịp, đang bị này đạo Phật ấn đập ngay chính giữa, trực tiếp nổ tung thành đầy trời đốm lửa. Thế nhưng rất nhanh, những này đốm lửa lại độ tụ lại lên. Lúc này Phượng Chi Vương sức chiến đấu lũy thừa lần thứ 2 tăng vọt một tức điểm, đạt đến 10500 triệu. Ha ha, xem ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Giữa bầu trời truyền đến Đông Phương Bạch Câu cái kia kinh điển tiếng cười. Phượng Chi Vương cũng là chiến ý giặt rào, hướng lên trời phát sinh một tiếng phượng hót sau khi hướng nàng vọt tới. Hai người này liền như thế từ Loan Hà thành bầu trời vẫn đánh tới bên ngoài mấy ngàn dặm, chân tay một ngày một đêm, đều trước sau vô pháp phân ra thắng bại. Lúc này Phượng Chi Vương sức chiến đấu lũy thừa thình lình đột phá đến 120 ức, thế nhưng vô dụng, Đông Phương Bạch Câu vẫn là có thể giết nàng. Chỉ có điều Đông Phương Bạch Câu đồng dạng vô pháp ngăn cản nàng trọng sinh mà thôi. Hai cái người đánh cho cũng rất có kiên trì, nhưng có người kiên trì cũng đã bị trả sáng. Chương 624, vô căn cứ kỵ sĩ vương. Này, ta nói các ngươi rốt cuộc muốn đánh tới thời điểm nào? Ở biên giới ôm một ngày Thạch Vấn Thiên rốt cuộc không nhịn được phóng lên trời. Hướng về giữa bầu trời giao chiến hai nữ phóng đi. Đồng thời Quang Vương Đồ Ma kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm đồng thời chém về phía hai người. Đối mặt hắn công kích, Đông Phương Bạch Câu cùng Phượng Chi Vương tự nhiên không thể không nhìn, song song hướng về hắn đánh tới. Ha ha ha. Cho sức lực. Thạch Vấn Thiên nhưng là không cần thiết chút nào, trái lại cười to đỡ lấy hai người công kích. Thạch Vấn Thiên gia nhập lập tức để chiến đấu trở nên hỗn loạn lên, Bạch Hạ cản đều không ngăn được. Hắn thở dài một hơi. Một cái hai cái đầu vóc sẽ không có bình thường a. Nói, chính hắn cũng nhảy vào chiến trường. Hết cách rồi, để Thạch Vấn Thiên này một pha rối, Đông Phương Bạch Câu là đừng nghĩ đánh giết Phượng Chi Vương, mà nếu như bỏ mặc bọn họ còn như vậy tiếp tục đánh, trời mới biết còn muốn đánh tới bao lâu. Hắn còn chờ cùng Đông Phương Bạch Câu cùng đi Minh Hải tăng lên sức chiến đấu đây. Giữa bầu trời nhất thời đã biến thành tứ phương hội chiến, động tĩnh mở rộng gấp đôi không thôi. Cái kia coi là thật là đánh cho đại lục đều rạn nứt. Thiên khung đều sụp đổ. Tội vực trời cốt vương. Bạch Hạ đang đối mặt ba tên này thì, cũng không thể không dùng tới toàn lực. Sau lưng hắn hiện ra một vị cao đạt 100 mét to lớn khô lâu không xương, khô lâu toàn thân xương cốt hiện màu nhũ bạch, mỗi một cái cốt đầu trên đều thiêu đốt màu vàng nóng hỏa diễm, mà hắn nhưng là vừa vặn đứng khô lâu ngay chính giữa, bị xương sườn bao vây. Đây là sử thi tội vực trời cốt vương trung cực sở kỳ hiệu, cho gọi ra viễn cổ chiến tranh con rối chiến đấu. Bản thân sức chiến đấu càng cao, chiến tranh con rối sức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lúc này chỉ là cho gọi ra chiến tranh con rối giai đoạn thứ nhất, Bạch Hạ sức chiến đấu lũy thừa liền trong nháy mắt đột phá 10 tỷ tiêu thăng đến 150 ức khoa trương trình độ. Đây là so với ở đây ba người kia cũng cao hơn số liệu, tuy rằng không thể tạo thành nghiền ép, nhưng cũng đủ để cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn. Ồ, đây là mới vương quyền A. Nhưng mà Thạch Vấn Thiên hoàn toàn không có bất kỳ sợ sệt ý tứ, trái lại càng thêm địa hưng phấn. Phượng Chi Vương cũng là cao minh, chiến ý không mảy may giảm, thậm chí liền ngay cả Đông Phương Bạch Câu đều có chút dục già dục dịch. Niệm nó, nay mụ điên, lão tử là tới kéo giá. Bạch Hạ gào thét đồng thời đỡ lấy ba người công kích. Hắn trước hết một quyền đập bay cầm kiếm hướng hắn nhìn sang Thạch Vấn Thiên, hết cách rồi, ai bảo hắn cách đến gần nhất đây. Sau đó một cái tay khác một cái nắm Phượng Chi Vương biến thân thành hỏa phượng hoàng. Màu vàng kim cùng hồng sắc hỏa diễm va chạm ra kịch liệt đốm lửa, thế nhưng vô dụng. Phượng Chi Vương khí lực căn bản không sánh được Bạch Hạ, hoàn toàn không tránh thoát. Cho tới còn muốn tiếp tục động thủ Đông Phương Bạch Câu, Bạch Hạ nhưng là giơ lên một cái chân đạp tới. Đông Phương Bạch Câu hiện tại thể hình có thể so với Bạch Hạ phía sau chiến tranh con rối còn muốn lớn hơn, thế nhưng vẫn cứ không chịu nổi hắn sức mạnh, liên tục lùi lại, lòng bàn tay 3000 chư thiên đều bị Bạch Hạ cho đạp đến vỡ vụn ra đến. Bạch Hạ đem Phượng Chi Vương hướng về trọng tân sông lại Thạch Vấn Thiên đạp tới, sau đó chính mình nhưng lại áp chế lại Đông Phương Bạch Câu, được rồi. Ngươi giết không được nàng. Ta có thể không kiên trì tiếp tục chờ ngươi. Ai? Nhưng là tỷ tỷ còn muốn lại thử. Đông Phương Bạch Câu mặc dù là 10 phần cứng rắn tính cách, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thế nhưng hiện tại bị Bạch Hạ áp chế, đồng thời nàng cũng rõ ràng ở Thạch Vấn Thiên nhúng tay vào thời điểm nàng cũng đã không có cách nào giết chết Phượng Chi Vương. Trong miệng oán giận, nàng cuối cùng vẫn là cùng Đông Phương Tinh Hà giải trừ dung hợp. Nàng đương nhiên còn có thể tiếp tục dung hợp sương mù tìm tiên, nhưng Phượng Chi Vương cùng Thạch Vấn Thiên cũng đều có lưu lại sau tay, điểm ấy nàng vẫn là cảm giác được. Tốt xấu là thế giới này cường giả đỉnh cao, không lý do làm cho nàng như vậy dễ dàng chém giết. Nếu là đem bốn tôn thần linh con rối toàn bộ dung hợp, nàng đúng là có lòng tin đánh giết một cái trong đó, nhưng nàng nếu như dám như vậy làm, Bạch Hạ khẳng định cái thứ nhất xông lên giết nàng. Tuy rằng trải qua Khương Lung Linh khuyên bảo, quan hệ của song phương không có vừa bắt đầu như vậy mâu thuẫn, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn bà của chính mình lại bị Đông Phương Bạch Câu lợi dụng. Bất đắc dĩ, Đông Phương Bạch Câu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đánh giết Phượng Chi Vương ý nghĩ. Này vốn là chỉ là nàng một cái lớn mật thử nghiệm mà thôi, cũng không phải nhất định phải làm đến. Phượng Chi Vương bị Thạch Vấn Thiên đỡ lấy, vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng nhìn đến Đông Phương Bạch Câu cùng Bạch Hạ đều thu tay lại, hai người nhất thời cũng đều cảm thấy vô vị. Phượng Chi Vương biến trở về dáng dấp ban đầu, hướng Thạch Vấn Thiên hỏi đạo, ngươi biết hai người kia? Nhận thức một cái, hắn là huynh đệ ta, chúng ta sau này muốn kết bái, ra sao? Lợi hại không? Thạch Vấn Thiên lại như là cùng bạn cũ tán gẫu như thế, hoàn toàn không nhìn ra ngoại giới đồn đại quan hệ thù địch. Phượng Chi Vương liếm liếm chính mình yêu diễm môi, ánh mắt trước sau tập trung ở Đông Phương Bạch Câu trên người, nam nhân ta không có hứng thú, thế nhưng như thế liệt nữ nhân ta yêu thích, ta nhất định phải chinh phục nàng. Vì lẽ đó ta nói đầu óc ngươi có vấn đề à, yêu thích cái gì nữ nhân à, gả cho ta không tốt sao? Ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Thạch Vấn Thiên đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, liền ngươi, có thể đánh thắng ta nói sau đi. Phượng Chi Vương liếc hắn một cái, khinh thường nói. Bạch Hạ vừa vặn nghe được hai người đối thoại, nhất thời một mặt đau bi, hắn xem như là biết rõ hai người mâu thuẫn xuất hiện ở nơi nào. Lấy Thạch Vấn Thiên nắm lấy hắn miễn cưỡng muốn cùng hắn kết bái nước tiểu tính đến xem, Phượng Chi Vương 8 phần 10 cũng bị hắn mạnh mẽ kể cận muốn kết hôn nàng. Ngày ngày nàng lại là cái cơ lão, đối nam nhân căm ghét đến không được, không cùng Thạch Vấn Thiên đánh tới đến thì trách. Bị Bạch Hạ như thế một phá rối, nguyên bản chiến đấu liền cũng lại tiến hành không xuống đi tới. Phượng Chi Vương cùng Thạch Vấn Thiên như thế, trong đầu đều có gân khớp sai rồi, hoàn toàn không thủ dai, trái lại tiếp tục dùng xâm lược tính 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch Câu. Mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy mạnh, ta thực sự là càng ngày càng muốn có được ngươi. Là a. Đông Phương Bạch Câu lộ ra bảng hiệu thức nụ cười, Bạch Hạ dùng chân muốn liền biết cái tên này trong đầu khẳng định đang suy nghĩ sao vậy giết chết Phượng Chi Vương. Có điều hắn cũng không muốn cùng các nàng ở đây lãng phí thời gian, đối Đông Phương Bạch Câu thúc giục, được rồi. Xong việc liền mau mau đi với ta Minh Hải. Hay lắm. Đông Phương Bạch Câu cười gật gật đầu. Nàng cùng Bạch Hạ đã từng thử, thiên ma sản sinh giới cùng địa tạng chân hoàng giới đụng vào nhau cũng không thể cùng lần trước như thế mở ra vết nứt không gian, phải tìm được đường về nhà, đi thế giới này thần bí nhất Minh Hải không thể nghi ngờ là một cái không sai phương hướng. Vừa vặn nàng vì thực lực cũng muốn đi sát mình. Cùng Bạch Hạ không giống, Đông Phương Bạch Câu tựa hồ có thủ đoạn đặc thù đem sức chiến đấu lũy thừa chuyển đổi thành, đại phong thần thuật, tu vi. Dù sao nàng vốn là vì tăng cao thực lực vừa mới đến bên này thế giới này, không điểm chuẩn bị mới là lạ đây. Nghe được hai người bọn họ cái muốn đi Minh Hải, Thạch Vấn Thiên lập tức hứng thú, các ngươi muốn đi Minh Hải à? Ta cũng đi, ta cũng đi. Phượng Chi Vương cũng là tham gia trò vui đạo, còn có ta, mỹ nhân, ngươi chớ làm muốn bỏ lại ta. Bạch Hạ nhất thời lườm một cái, ta nói, hai người các ngươi không phải kỵ sĩ vương à, không quản lý mình con dân à. Nào có tổng thống bỏ lại chính mình nhân dân chạy ra ngoài chơi. Đây cũng quá vô căn cứ. Rõ ràng trước còn nói muốn cùng hắn đồng thời giành chính quyền. Ai biết Thạch Vấn Thiên không cần thiết chút nào địa nói rằng, ai, loại chuyện kia tùy tiện rồi, qua một thời gian ngắn trở về vẫn là như thế. So với cái này, ta cũng đã lâu không đi Minh Hải, vừa vặn đi hoạt động một chút gân cốt. Đúng đấy Phượng Chi Vương dĩ nhiên cũng gật đầu nói, phản chính muốn trở về lời nói tùy cơ đều có thể trở về. Kỵ sĩ Vương là vinh quang kỵ sĩ trưởng bên trong người mạnh nhất đảm nhiệm, mà không phải bán thần đảm nhiệm. Nói cách khác mỗi cái thánh điện đều sẽ không chỉ có một cái bán thần, đi rồi một cái xác thực ảnh hưởng không được đại cục. Bạch Hạ nghĩ thầm có hai cái thổ dân dẫn đường cũng rất tốt, liền đồng ý yêu cầu này, Đông Phương Bạch Câu tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Liền, bốn người liền như thế cùng hướng về Minh Hải xuất phát. Trên đường, bốn cái cấp bậc bán thần tồn tại cũng không nhàn rỗi, chợt bắt đầu so với cước lực. Bạch Hạ có Long Ú Huyễn Nguyệt cùng Lưu Quang Khuynh Thiên Tướng kết hợp cực tốc thân pháp, tốc độ đã là hắn tuyệt đối cường hạng. Mà Phượng Chi Vương biến thành Phượng Hoàng sau khi, hai cánh mỗi một lần vỗ đều có thể bay ra ngoài mấy trăm ngàn dặm, thẳng tắp tốc độ cũng là một điểm không chậm. Đông Phương Bạch Câu cùng Thạch Vấn Thiên liền khá là đơn giản thô bạo, một cái sử dụng sương mù tìm tiên chuông vàng đại phát âm, chuông vàng mạnh mẽ và nát hư không ở trong đó qua lại, một cái khác nhưng là sử dụng kiếm bổ ra không gian tiến hành tệ lẹ bọt. Bốn người ai cũng quăng không ra ai, liền như thế một đường nhằm phía Minh Hải. Bạch Hạ còn có một bộ phân thân ở lại Loan Hà Thành, hắn cùng Khương Lung Linh tách ra quá lâu, hiện tại là một khắc cũng không muốn để cho nàng rời đi tầm mắt của chính mình. Đồng thời cũng là phòng bị nàng lại bị Đông Phương Bạch Câu lợi dụng. Có điều, giữa hai người còn có cái đèn sợi đốt, vậy thì là Bạch Hạ vỏ dưa ba đổ đệ đêm 21. Mặc dù là đến từ 1.000 năm sau đêm 21, tính cách nhìn qua 10 phần lạnh nhạt, nhưng ở đối mặt Bạch Hạ thì nàng như cũng là cái hội thẹn thùng tiểu cô nương. Bạch Hạ tự nhiên cũng không tốt quên nàng, vì lẽ đó tới chỗ nào đều là mang theo hai nữ đồng thời. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ không có cơ hội cùng Khương Lung Linh làm xấu hổ sự tình, này một lần để hắn phi thường đau bi. Có điều cũng không tốt nói rõ, dù sao hắn có thể thấy đêm 21 tựa hồ là có tâm sự, so với cái thời đại này đêm 21 còn muốn dính chính mình. Liên quan với nàng tại sao muốn giết chết đã từng chính mình, đêm 21 vẫn im miệng không nói. Bạch Hạ đau lòng nàng, cũng không có ép hỏi nàng. Liên hắn cùng Khương Lung Linh thật giống như ba ba mụ mụ mang theo một cái quá tuổi con gái như thế, ở Thánh Điện Đại Lục quá nổi lên một đoạn ấm áp tháng ngày. Ở chỗ này, bọn họ không cần cân nhắc nhân tộc tai nạn, cũng không có cái gì kẻ địch nguy hiểm, hết thảy đều có thể thả xuống, thả lỏng tâm tình lại như là người bình thường như thế sinh hoạt. Ba người quên mất tất cả, hoàn toàn trở về bản tính. Bạch Hạ là sơ ý bất cẩn không được điều ba ba, Khương Lung Linh chính là ôn nhu săn sóc có lúc nhưng sẽ phạm mơ hồ mụ mụ. Mà đêm 21 nhưng là nghe lời ngoan ngoãn con gái. Hay là đây là Bạch Hạ xuyên qua sau khi trải qua hạnh phúc nhất một thời gian cũng khó nói. Tâm tình của hắn cũng theo đoạn này thời gian trải qua mà có lột xác, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình đã tìm thấy đệ tám giai ngưỡng cửa. Cùng lúc đó, hắn mặt khác hai cái phân thân nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi. Chương 625, Bạch Hạ quyền. Bạch Hạ trước hết chạy tới Minh Hải phân thân sớm Thạch Vấn Thiên đám người hai ngày tiến vào Minh Hải. Cái gọi là Minh Hải kỳ thực cũng không phải hải dương, mà là một chỗ vết nứt không gian. Vết nứt bến bờ là một cái khác rộng lớn thế giới, cùng Thánh Điện Đại Lục chặt chẽ liên kết. Từ Thánh Điện Đại Lục nhìn bên này quá khứ, một bên khác tất cả đều là một phiến cho mênh mông, dường như vô biên vô hạn biển rộng giống như vậy, đồng thời bên trong còn có đếm mãi không hết minh, vì lẽ đó được gọi tên Minh Hải. Ở vết nứt không gian trước quanh năm chú có lượng lớn cao thủ, vì là chính là phòng ngừa minh vượt qua vết nứt đi vào Thánh Điện Đại Lục. Lấy nơi này minh số lượng, một khi xâm lấn Thánh Điện Đại Lục, tất nhiên hội tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Đồng thời, đối với muốn tăng lên sức chiến đấu lũy thừa người đến nói, Minh Hải không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo bãi săn. Những nơi khác Minh Thành thật là quá khó tìm, mà nơi này thì lại khác, tùy tiện đi hai bước liền có thể gặp phải Minh, hơn nữa thực lực đều sẽ không được. Bạch Hạ đi tới vết nước miệng thời điểm liền phát hiện, nơi này bị một ít cường giả bố trí xuống cùng với cường lực phong ấn, mặc dù là hắn cũng không cách nào xông vào. Cha cha, ít nhất cũng là thiên tiên bên trong cảnh thủ đoạn. Có điều này không làm khó được Bạch Hạ, dù sao đường nối cũng không phải hoàn toàn bị đóng kín, bên này cũng có kỵ sĩ muốn đi vào Minh Hải tăng cao thực lực. Chỉ cần có đường nối, cái kia liền khó không ngã Bạch Hạ, hắn lợi dụng vô thượng xâm la biến lung dung lẫn vào một nhánh xuất trình kỵ sĩ đại đội ở trong. Nhiệm vụ của bọn họ là định kỳ quét sạch những kia tiếp cận vết nước Minh, Bạch Hạ theo bọn họ tiến vào Minh Hải sau khi liền lập tức rời đi. Tới gần vết nước miệng đều là một ít sức chiến đấu lũy thừa ở 5 vị đến 6 vị mình, đối với người bình thường tới nói khẳng định đã rất khủng bố, nhưng đối với Bạch Hạ tới nói, không tới một ít sức chiến đấu tất cả đều là không cái gì chứng dùng cắt bã. Thế nhưng, hắn còn chưa đi ra bao xa, đồng nhiên liền nghe được hậu phương truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh, năng lượng đó gợn sóng tuyệt đối không phải phổ thông minh có thể tạo thành. Chẳng lẽ chúng số độc đắc? Bạch Hạ lập tức trở về, đến sau khi quả nhiên thấy một con ngoại hình cùng nhân loại tương tự. An mặc đen kỵ táo giáp minh đang đuổi giết nhân tộc kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này đa số đều là cấp cao hộ điện kỵ sĩ, đầu lĩnh mấy cái nhưng là một tinh vinh quang kỵ sĩ, hai tinh vinh quang kỵ sĩ chỉ có một cái. Như vậy phối chế, bình thường thanh lý vết nước xung quanh minh là đầy đủ. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhưng va vào mấy ngàn năm đều không nhất định ngộ được tính ngẫu nhiên sự kiện, một vị sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 9 ức nhiều tiếp cận 10 ức minh bỗng nhiên xuất hiện ở bên này. Liền xuất hiện Bạch Hạ nhìn thấy một phương diện ngược sát cảnh tượng. Các kỵ sĩ tuy rằng dũng cảm tập hợp lên vừa đánh vừa lui, nhưng sức chiến đấu cách biệt thành thật là quá cách xa, cái kia minh một cước giẫm xuống liền tất nhiên hội có mấy cái kỵ sĩ bị hắn giẫm thành thịt nát, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng ở các kỵ sĩ ở trong lan tràn, có điều Bạch Hạ phát hiện bọn họ cũng không hề từ bỏ, ở tiến vào bên này thời điểm những kỵ sĩ này đều là tuyên thệ quá, tử vong tuyệt vọng mỗi người bọn họ đều có. Vì lẽ đó mặc dù biết mình sống không được, bọn họ cũng không có vứt bỏ vũ khí của chính mình. Dù cho chỉ có một chút độ khả thi, bọn họ cũng phải đem tin tức này lan truyền hồi vết nước một đầu khác. Cũng không biết các ngươi là gặp may mắn vẫn là không gặp may. Bạch Hạ nhắc tới một câu, trong nháy mắt xông lên trên. Lúc này áo giáp cự minh đang muốn phải tiếp tục dẫm chết mấy cái rựa vào nơi hiểm yếu chống lại kỵ sĩ, thế nhưng hắn này một cước còn chưa kịp dẫm xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. Bạch Hạ nhắm ngay lòng bàn chân của hắn bản chính là một quyền đập ra ngoài, cho lão tử cút. Nhất thời, cuồng bạo cự lực theo lòng bàn chân của nó bản truyền tới toàn thân. Ở hết thể kỵ sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, vị này lúc trước còn ở đại sát tứ phương minh trực tiếp bạo thành vô số mảnh vỡ, giữa bầu trời phảng phất xuống nổi lên một trận máu đen mưa. Một đạo hào quang màu trắng chui vào Bạch Hạ địa tạng chân hoàng giới bên trong, lần này cũng không có tuân ra thành giới, có điều hắn đúng là được một cái hoàn toàn mới quyền. Nuốt chửng. Bạch Hạ lập tức lựa chọn nuốt chửng, phản chính coi như quyền phế bỏ hắn cũng không đau lòng. Biến dị quả nhiên phát sinh, chỉ bất quá hắn cũng không biết là tốt hay xấu, duy nhất có thể xác định là, hắn cái quyền này hiện tại đã bị khai phá đến hào kiệt quyền cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến bá quyền trình độ. Có điều bá quyền khá là đặc thù. Nó cần một cái quyền ở vốn có năng lực trên diễn sinh ra năng lực hoàn toàn mới, ngoại trừ thời gian cùng tinh lực bên ngoài, còn cần linh quang lóe lên. Vì lẽ đó, đón lấy Bạch Hạ quyết định sử dụng cái quyền này đến tiến hành chiến đấu, ở thực tế vận dụng bên trong thăm dò ra nó hoàn toàn mới ứng dụng. Những kỵ sĩ kia bị Bạch Hạ cứu sau khi, rất nhanh liền từ trong khiếp sợ hồi phục lại, đang do dự có muốn hay không hướng Bạch Hạ nhân vật thần bí này nói cảm ơn thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, Bạch Hạ đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Chính như trước hắn xuất hiện như thế, đều là như vậy địa đột ngột. Sau khi, những kỵ sĩ này trở về sau khi đem tình huống như thực chất báo cáo, bất quá đối với Bạch Hạ sự tình, bởi vì căn bản không có bất kỳ manh mối, vì lẽ đó hắn bị các kỵ sĩ lấy cường giả bí ẩn cách gọi khác, một lần trở thành truyền thuyết quái đàm luận bình thường tồn tại. Bạch Hạ bản thân đối những này là không biết gì cả, hắn hiện tại khá là cảm thấy hứng thú là, vết nứt biên giới đột nhiên xuất hiện một cái tám giai đỉnh cao minh thật sự chỉ là ngẫu nhiên a. Hắn theo vết nước biên giới tìm tìm, ở khoảng cách vết nước chỗ không xa quả nhiên lại tìm tới một vị tám giai minh. Minh Hoàng Diệt, sức chiến đấu lũy thừa 87.512 vạn. Đây là một đầu ngoại hình nhìn qua dường như con nhện như thế minh, tám con chân dường như tám cái kình thiên cự trụ, thân thể to lớn đến dường như một ngọn núi. Ha, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Bạch Hạ đứng ở trước mặt nó, trên người bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa. Một bộ cùng trước bị hắn đánh giết áo giáp cự minh tương tự hắc giáp hiện lên ở hắn bên ngoài thân, này cụ hắc giáp đem toàn thân hắn đều bao trùm tiến vào, bao quát đầu. Hắc giáp mặt ngoài dường như đánh bóng quá như thế tranh sáng, hai mắt vị trí nhưng là khảm nạm hai viên như máu hồng thủy tinh, đầu hai bên có hai cái xoắn ốc sừng trâu. Mặc vào này thân hắc giáp sau khi, Bạch Hạ liền phảng phất một cái kiếm cùng thế giới phép thuật ma vương bình thường. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen sấm sét ở hắc giáp mặt ngoài không ngừng nhảy nhót. Trong tay hắn cũng ngưng tụ ra một thanh màu đen sấm sét cự kiếm. Lôi Minh Ma Khải. Đây chính là hắn hiện tại cái này quyền tên. Nguyên bản hắn từ Minh Hoàng Lôi Minh cái kia bên trong thu được là có thể khống chế sấm sét quyền, thế nhưng nuốt chửng áo giáp cự minh sau khi liền biến dị thành hiện tại cái này Lôi Minh Ma Khải. Cái quyền này có thể mang đến cho hắn công phòng một thể mạnh mẽ áo giáp, đồng thời cũng còn bảo lưu lực công kích vô cùng mạnh mẽ sấm sét năng lực. Chỉ có điều, đối lập cho hắn cái kia có thể cùng bán thần liều mạng thân thể. Bộ áo giáp này uy lực thành thật là có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó hắn muốn đem cái quyền này thôi diễn đến vương quyền trình độ, như vậy mới có thể chân chính phát huy được tác dụng. Nguyên bản đơn thuần sấm sét năng lực hắn cảm thấy khai phá cái điện từ pháo loại hình thì có thể đạt thành bá quyền yêu cầu, thế nhưng hiện tại biến dị thành áo giáp làm chủ thể quyền, Bạch Hạ cũng không biết còn có thể hay không thể đạt tiêu chuẩn. Hay là còn có đường khai phá phương hướng, lại hay là cái quyền này còn có thể tiếp tục biến dị. Vừa muốn, hắn một bên nhằm phía Minh Hoàng Diệt. Nay chỉ minh thể hình tuy rằng to lớn, nhưng động tác nhưng dị thường cấp tốc, dù sao trên người nhưng là mọc ra 8 con móng vuốt. Bạch Hạ mới xông lên, nó liền thật nhanh vọt đến một bên, đồng thời còn phun ra lượng lớn độc dịch. Bạch Hạ theo bản năng mà tránh né ra đến, kết quả lại nghe được sát sát âm thanh. Hóa ra là trên người áo giáp nứt ra rồi. Hắn đối quyền khai phá trình độ không đủ, áo giáp không đủ cứng rắn, này dẫn đến kết quả là hắn một khi dùng tới toàn bộ sức mạnh thân thể áo giáp liền dễ dàng từ nội bộ chịu đến phá hoại. Này ngược lại là phiền phức Bạch Hạ nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là tận lực hạn chế chính mình sức mạnh, áo giáp nhưng là đang dần dần địa khôi phục khép lại. Thế nhưng cứ như vậy, tốc độ của hắn liền hạ xuống được, khó tránh khỏi phải bị độc dịch tiến đến. Những này độc dịch thật sự phi thường phiền phức, tiếp xúc được sau khi chợt bắt đầu ăn mòn hắn áo giáp. Tốt ở áo giáp hội tự mình khép lại, chỉ cần cùng một nơi không muốn nhiễm phải quá nhiều độc dịch thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Bạch Hạ từ khi bước vào con đường tu luyện tới nay, cho tới bây giờ không có đánh qua như thế bất ước một trận chiến đấu. Tất cần toàn bộ hành trình áp chế sức mạnh gión rén địa không nói, kẻ địch vẫn là đặc biệt giảo hoạt loại kia, vì tránh né kẻ địch công kích hắn là hao hết tâm lực. Tốt ở hắn còn có một đôi có thể nhìn thấu tất cả mỹ mắt, nay đối chiến lực tăng thêm vẫn là rất lớn. Tiêu tốn một phen công phu, hắn tốt xấu là đánh giết cái này Minh Hoàng, đồng thời cũng từ trên người nó thu được một cái quyền. Lần này Bạch Hạ như cũng lựa chọn nuốt chửng, mà không phải đồng thời nắm giữ hai loại quyền. Kết quả nuốt chửng sau khi, khai phá độ vẫn là kẹt ở hào kiệt quyền đỉnh cao, cũng không có muốn bước vào bá quyền dấu hiệu. Đúng là Lôi Minh Ma Khải lần thứ hai phát sinh biến dị, trở thành Chiến Vương Ma Khải. Chiến Vương Ma Khải nắm giữ hai loại hình thái, một loại là cùng Lôi Minh Ma Khải giống như lúc hình thái không có biến, một loại khác là lấy Minh Hoàng Diệt vì là nguyên hình hình thái, mắt bộ hồng thủy tinh đã biến thành nước xanh giữa, đỉnh đầu ma vương giác không thấy, đồng thời phía sau xuất hiện tám cái chân nhện như thế lợi mâu, đồng thời còn trưởng nắm thao túng độc dịch năng lực. Này nếu như vẫn biến dị xuống, ta chẳng phải là có thể thu được đủ loại ma khải hình thái. Bạch Hạ một bên suy đoán cái quyền này có thể biến dị phương hướng, một bên tiếp tục tự hỏi như vậy quyền yếu ra sao khai phá ra năng lực mới. Liên như vậy, thời gian quá hai ngày, hắn khắc một bộ phân thân cùng ba cái người điên cũng tới đến Minh Hải. Có hai cái kỵ sĩ vương mang theo, lần này Bạch Hạ cũng có thể đường đường chính chính điệu tiến vào Minh Hải. Cũng là ở đây, hắn lần đầu cảm nhận được kỵ sĩ vương đến cùng là thế nào tồn tại. Hết thể đóng quân ở Minh Hải miệng trăm vạn kỵ sĩ tất cả đều liệt trận ra nên đón, từng cái nhìn về phía Thạch Vân Thiên cùng Phượng Chi Vương trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Liền phảng phất nhìn thấy tín ngưỡng của chính mình bình thường. Bọn họ nếu như biết mình sùng bái đối tượng kỳ thực đều là hai hàng hội ra sao. Bạch Hạ đầy cõi lòng ác ý điệu thầm nghĩ. Kỵ sĩ vương tiến vào Minh Hải tuy rằng sẽ không chịu đến cản trở, nhưng trình tự vẫn là rất phức tạp, bởi vì này đối toàn bộ nhân loại tới nói đều không phải một chuyện nhỏ. Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đợi một hồi lâu hai người bọn họ cái mới xong xuôi thủ tục. Có điều chỗ tốt là, bọn họ được không ít cấp cao mình qua lại manh mối. Chương 626 Minh 40. Minh Hải bên trong có giá trị nhất đương nhiên là Minh Thần, vậy cũng đều là sức chiến đấu luy thừa phá trăm ức tồn tại, nếu có thể một người một ngựa từ chính diện đánh giết một vị thời điểm toàn thịnh Minh Thần, vậy thì có thể trực tiếp từ Minh Thần trên người thu được thần quyền. Thạch Vấn Thiên tràn đầy phấn khởi địa nói rằng, chỉ tiếc, ta đi vào thật nhiều thứ đều chưa bao giờ gặp thích hợp Minh Thần. Sát Minh Thần vẫn là miễn đi, cái kia hoàn toàn chính là xem vật khí. Bạch Hạ lắc lắc đầu. Mấy người bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu sức chiến đấu luy thừa cao nhất cũng là tiêu đến 150 ức, Minh Thần sức chiến đấu luy thừa nhưng là 10 tỷ cất bước, cao nhất có thể đạt tới 1.000 ức, có thể bị bọn họ đánh giết chỉ có mới vừa sinh ra vẫn còn ấu sinh kỳ Minh Thần. Thế nhưng Minh Thần lại không phải người ngu, thực lực như vậy nhược tồn tại từng cái tất cả đều trốn đi, nơi nào sẽ chạy đến để bọn họ giết. Chỉ là muốn sức chiến đấu luy thừa phá trăm ức chỉ có như thế một con đường, chính mình tu luyện là vĩnh viễn không thể thành thần. Vì lẽ đó thế giới này thần phi thường thiếu. Rộng rãi làm người biết cũng là 6 đại thánh địa người khai sáng mà thôi, hai cái tay đều đếm được. So với Mộng Lam đại thế giới, thánh điện đại lục bán thần cường giả muốn nhiều rất nhiều, nhưng tiên cường giả thần cấp nhưng rất nhiều không bằng, này hay là chính là thế giới pháp tắc không giống tạo thành. Muốn chém giết cấp bậc bán thần minh, tốt nhất vẫn là ra tiền tuyến. Khi biết Đông Phương Bạch Câu cùng Bạch Hạ muốn săn giết cấp bậc bán thần minh thì, Thạch Vấn Thiên đưa ra một cái phương án. Phượng Chi Vương cũng nói bổ sung, cái kia bên trong là nhân loại cùng Minh chiến đấu tuyến đầu, hết thảy thần linh tất cả đều tụ tập ở nơi đó, bọn họ cấu trúc nổi lên một tòa kiên cố pháo đài, mấy chục ngàn năm đến vẫn đang cùng Minh thần chống lại. Tuyến đầu A. Bạch Hạ cảm thấy không cái gì vấn đề, liền bốn người liền hướng Minh Hải bên trong nhân tộc trận doanh tuyến đầu chạy đi. Liền dường như vết nước không gian miệng có lượng lớn kỵ sĩ chấn thủ, dẫn đến chạy đến đại lục trên Minh phi thường ít ỏi như thế, có tuyến đầu ngăn cản, có thể vọt tới vết nước miệng Minh số lượng cũng là ít đi rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, bốn người tiến vào vết nước miệng sau khi gặp phải Minh vẫn là nhiều vô cùng, bởi vậy có thể thấy được giật dây chiến tranh áp lực lớn bao nhiêu. Bạch Hạ khác một bộ phân thân dọc theo đột nhiên xuất hiện 8 giai Minh Hoàng một đường giết đi, bây giờ tổng cộng đã đánh giết 4 đầu Minh, ma khải hình thái cũng tăng cường đến 4 chủng. Hắn lúc gần lúc hiện tìm tòi đến bá quyền phương hướng, chỉ có điều vì phá tan bình cảnh, hắn còn cần đánh giết càng mạnh hơn Minh. Thế nhưng còn không tìm được mới Minh Hoàng, hắn nhưng gặp phải một cái vặn vẹo lỗ sâu không gian. Cái này lỗ sâu vị trí 10 phần bí ẩn, chu vi có lượng lớn sương mù màu xám che lấp, nếu như không phải Bạch Hạ mí mắt đặc thủ, vẫn đúng là không nhất định phát hiện được. Hắn mới đến một lúc, liền nhìn thấy một con Minh Hoàng từ lỗ sâu bên trong chui ra. Hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai các ngươi là như thế đột phá tiền tuyến phòng ngự. Cái này lỗ sâu là người vì là vẫn là thiên nhiên bạch hạ không biết, thế nhưng tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lời nói, thánh điện đại lục nhân loại nhất định sẽ gặp đại nạn. Bạch hạ tuy rằng không phải bên này người, nhưng chuyện như vậy có thể giúp đương nhiên là phải giúp. Hắn tiện tay đánh giết này chỉ minh, nhưng không có nuốt chửng mới thu được quyền, bởi vì ở hắn theo dự đoán, hiện nay chiến vương Ma Khải đã đạt đến tối ưu trạng thái, lại cắn nuốt hắn muốn đạt đến bá quyền thì càng thêm khó khăn. Liên để ta xem một chút, một bên khác đến cùng có cái gì. Bạch hạ chủ động nhảy vào lỗ sâu không gian, không thành kết giới thời không kết giới tự động hiện lên ở hắn bên ngoài thân bảo vệ hắn, để hắn sẽ không bị vặn vẹo lực lượng không gian giết chết. Liên như thế, bạch hạ trải qua một đoạn thời gian không ngắn nữa phi hành, trên đường còn thuận lợi đánh giết một chút sông tới mặt Minh Hoàng, đồng thời nhìn thấy càng nhiều Minh Hoàng bị lực lượng không gian cắn nát. Xem ra lỗ sâu một đầu khác là có lượng lớn Minh Hoàng tiến vào bên trong, chỉ có điều có thể thuận lợi thông qua đường nối đến nhân loại phòng tuyến đại hậu phương Minh Hoàng ít ỏi. Hiện tại đụng với bạch hạ, càng là một người cũng không còn. Bạch hạ cảm thấy vẫn có sau màn điều khiển giả càng khả năng. Phi hành đến lỗ sâu phần cuối sau khi, bạch hạ vừa ra đến liền phát hiện bên này lít nha lít nhít địa tụ tập hơn 100 đầu Minh Hoàng, trong đó không thiếu có sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 10 vị đếm tồn tại. Mà ở những này Minh Hoàng đại hậu phương, một vị khí tức khủng bố đến liền bạch hạ đều muốn coi trọng Minh Hoàng ngồi ngay ngắn ở đó. So với những kia thân hình to lớn Minh Hoàng, cái này minh thể hình nhưng là cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, trên người ăn mặc cũng là gần như. Nếu như không phải cái kia thây khô bình thường da rẻ, bạch hạ vẫn đúng là suýt chút nữa đem hắn nhận sai thành nhân loại. Chỉ là dáng dấp kia sao vậy như vậy nhìn quen mắt. Bạch hạ dùng thái thủy kim đồng một xem, nhất thời giật nảy cả mình. Đan hằng, ưu tộc, sức chiến đấu lũy thừa 98 ức. Bạch hạ cả người trực tiếp há hốc mồm, tại sao là ưu tộc? Thế giới này sao vậy hội có ưu tộc? Hắn sao vậy cũng sẽ nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này gặp phải một cái ưu tộc, hơn nữa còn là cấp bậc bán thần ưu tộc, càng không cần phải nói cái này ưu tộc lại vẫn có thể thao túng những kia Minh Hoàng. Ngay ở bạch hạ trong lòng nghi hoặc buộc phát thời khắc, nhận ra được sự xuất hiện của hắn, lỗ sâu miệng chừng 100 tôn Minh đồng thời hướng hắn khởi xướng tiến công. Hơn 100 cái Minh Hoàng, trong đó không thiếu sức chiến đấu lũy thừa mấy chục ức cường giả, này đồng loạt ra tay đúng là kinh thiên động địa. Toàn bộ Minh Hải sương mù màu xám đều bị chúng nó quấy nhiều long trời lở đất, hình thành một phiến sóng to gió lớn. Mà làm sóng to gió lớn trung tâm, Bạch Hạ chịu đựng công kích không thể nghi ngờ là to lớn nhất, sức mạnh kinh khủng kia dường như muốn đem hắn nổ thành chia năm xẻ bảy. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hết thể cho lão tử trở lại. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, trên người không thành kết giới trong nháy mắt bị kích hoạt đến mức độ lớn nhất, thời không kết giới khuyết tán đến hắn bên ngoài cơ thể 3 mét ra, hình thành một cái hình cầu lồng phòng hộ. Bất kể là thân thể công kích vẫn là năng lượng công kích, phàm là tiếp xúc được cái này thời không kết giới tồn tại dồn dập bị đường cũ đàn hồi trở lại. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất hỏa tinh rơi chảo dầu giống như vậy, Minh Hoàng quần bên trong nháy mắt nổ tung, từng vị Minh Hoàng bị chính mình công kích đánh cho không ứng phó kịp, có xui xẻo còn bị đồng bạn bên cạnh liên lụy, nhất thời trọng thương sắp chết. Bán thần đang đối mặt không phải bán thần cường giả thì thể hiện ra là nghiền ép trạng thái, Bạch Hạ tuy rằng không có vương quyền. Nhưng hắn xác thực thật là một cái cấp bậc bán thần cường giả, bán thần trở xuống đến nhiều hơn nữa cũng không cách nào uy hiếp đến hắn. Lại nếm thử cái này. Đàn hồi trở về hết thể công kích sau khi Bạch Hạ vẫn chưa ngừng tay, mà là rút ra một thanh tiên kiếm thừa thắng xông lên. Lưu quang khuynh trời. Vượt qua thời không ánh kiếm ở Minh Hải bên trong qua lại, một cái chớp mắt liền phảng phất vĩnh hằng, làm Bạch Hạ ánh kiếm đỉnh chỉ thì, hết thể Minh Hoàng đã toàn bộ đều bị hắn chém giết. Cùng lúc đó, hắn sức chiến đấu lũy thừa cũng đã tăng vọt đến 130 ức. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa cái kia ưu tộc đan hằng, từ đầu tới cuối tên kia đều không có ra tay quá, phảng phất những này chết đi Minh Hoàng đối với hắn mà nói hoàn toàn là không quá quan trọng tồn tại bình thường. Bạch Hạ không làm rõ ràng được ưu tộc cùng Minh quan hệ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối đan hằng xuất kiếm. Nếu như có thể bắt hắn, nói không chắc liền có thể được cùng đội ưu có quan hệ tin tức. Đế thính vệ đời mới trời chi chủ chính là ưu tộc. Hiện tại ở Minh Hải hắn lại gặp đến một cái ưu tộc, hắn cảm giác mình cách tìm tới đồ ưu đã không xa. Vẫn cao cao tại thượng, phảng phất một vị hoàng đế như thế đan hàng rốt cục mở miệng, nhân loại, ngươi thực lực rất tốt, nhưng nếu như chút bản lãnh này còn chưa đủ lấy trở thành ngươi hướng ta rút kiếm sức lực. Ồ! Bạch Hạ cười nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta hoàn toàn không uy hiếp được ngươi, vì lẽ đó coi như ta lại sao vậy giết chết thủ hạ của ngươi cũng không ảnh hưởng toàn cục a. Nhưng là ngươi như thế vô tình. Không sợ chúng nó đối với ngươi nội bộ lục đục a? Hắn đây là đang thăm dò, bởi vì trước mắt hắn vẫn chưa thể xác định ưu tộc cùng mình quan hệ. Vừa vặn cái này đan hàng hết sức phối hợp, Nghe Bạch Hạ như thế nói chuyện sau khi lập tức hử lạnh nói, thủ hạ. À, những này có điều là một ít nô bộc thôi, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp nhân loại. Là a, Bạch Hạ cũng không phải nộ, ngươi nói nếu như ta đem ngươi như là chém giết những này nô bộc như thế chém rớt, ngươi có phải là liền trở nên rất những này nô bộc như thế đê tiện. Hắn thích nhất làm chính là đem loại này lòng tự ái cao hơn trời ra hỏa mạnh mẽ dâm đánh, đem bọn họ lòng tự ái trà đạp đến giường như rác rưởi như thế, cái cảm giác này phi thường thoải mái. Quả nhiên, tuy rằng cái kia trương khô héo khuôn mặt trên cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt, nhưng Bạch Hạ rất rõ ràng địa cảm nhận được Đan Hằng nổi giận. Bởi vì theo sự phẫn nộ của hắn, toàn bộ Minh Hải đều hộ tống tâm tình của hắn đồng thời trở nên táo bạo lên. Ưu thế sân nhà a. Bạch Hạ nhìn chung quanh, nhẹ thì thầm, thế nhưng vậy thì như thế nào, ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định sống không nổi. Tội vực trời cốt vương. Hắn cũng không khách khí, vừa lên đến trực tiếp phát động tuyệt chiêu, to lớn khô lâu khung xương hiện lên ở phía sau, hướng về Đan Hằng một quyền liền đập tới. Đan Hằng cũng là hư lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu đen thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trên đột nhiên bắn ra một đạo màu đen laser, cắt ra Minh Hải xương mù cùng Bạch Hạ chiến tranh con rối đụng vào nhau. Ầm. Mạnh mẽ sóng khí trực tiếp đem một vùng chu vi xương mù màu xám vọt thẳng tán, chỉ trừ Bạch Hạ cùng Đan Hằng hai người còn dừng lại ở tại chỗ. So với Thánh Điện Đại Lục còn kiên cố hơn, không gian cũng xuất hiện từng kia một vết nứt. Đây chính là Bạch Hạ dựa vào Thái Thủy Kim Đồng cùng tự thân sức mạnh cũng không cách nào xé rách không gian, hiện nay lại bị đánh nứt, đủ có thể thấy Đan Hằng công kích cũng 10 phần khủng bố. Hai người chồng chất mới tạo thành không gian vỡ tan hậu quả. Bạch Hạ lúc này lại nhìn hắn sức chiến đấu lũy thừa, thình lình từ 98 ức tiêu thăng đến 130 ức, này màu đen thủy tinh cầu sắc thực phi phàm. Đan Hằng đối thủy tinh cầu phát sinh màu đen laser như cánh tay sai khiến, một đạo laser đỡ Bạch Hạ nắm đấm sau khi, lại có một đạo laser thẳng đến khung xương trung ương Bạch Hạ mà tới. Bạch Hạ thao túng chiến tranh con rối dùng một cái tay khác đỡ laser, nửa bước chưa lùi, đồng thời một cái tay khác xương cốt trên dĩ nhiên quấn quanh lên ma khí nồng nặc, hình thành một con hoàn chỉnh bàn tay. Tam sinh ma chảo chiến tranh hình thức. Chương 627, sức chiến đấu tăng vọt, 9400 triệu. Chiến tranh con rối không chỉ có riêng chỉ là một bộ khung xương, nó cũng là có thể hoàn mỹ sử dụng ra Bạch Hạ hết thể tiên pháp. Đồng thời những này tiên pháp ở chiến tranh con rối sử dụng đi ra, uy lực muốn so với Bạch Hạ bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này tam sinh ma chảo phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều một cái bắt giống như vậy, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai hết thể vô pháp chạy trốn cầm cố. Đan bền lòng bên trong báo động đại thăng, quyết định thật nhanh trực tiếp bùng nổ ra chính mình mạnh nhất lá bài tẩy. U đế thần quang. Chỉ thấy hắn phía sau đống nhiên triển khai dường như khổng tức xòe đuôi bình thường hình quạt linh vũ. To to nhỏ nhỏ tổng cộng 36 cái, mỗi một cái linh vũ mũi nhọn đều là một cái dường như mí mắt như thế hoa văn. Theo Đan Hằng thôi thúc, này 36 cái mí mắt hoa văn đồng thời bắn ra đen kịt thần quang. Tam sinh ma chảo đống nhiên hạ xuống, 36 đạo thần quang vừa vặn đánh vào lòng bàn tay bên trong tiểu thế giới. Nếu như vậy bình thường tam sinh ma chảo, hay là liền cũng so những này thần quang cho đánh nát, thế nhưng lần này, thần quang đánh nát một cái tiểu thế giới sau khi Đan Hằng thỉnh lình phát hiện này phía sau vẫn còn có vô số tiểu thế giới. Này! Điều này a khả năng! Hắn kinh hãi đến biến sắc, muốn bỏ chạy đã không kịp, trong nháy mắt bị Bạch Hạ bắt được lòng bàn tay. Tam sinh ma chảo chư thiên đại bắt. Nói chính xác, Bạch Hạ lần này sử dụng đã không đơn thuần là tam sinh ma chảo, trong này hắn còn hòa vào Bạch Long tiêm mây tham. Đông Phương Bạch Câu có thể đủ tiêm mây tham cùng vô tướng Phật Quốc dung hợp ra vô cùng mạnh mẽ 3.000 chư thiên. Bạch Hạ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ở quan sát nàng mấy lần sử dụng 3.000 chư thiên sau khi, Bạch Hạ cũng là suy nghĩ ra chiêu thức này tiên pháp. Tam sinh ma chảo cùng vô tướng Phật quốc đều có thể chế tạo ra lòng bàn tay thế giới, mà Bạch Long tiêm mây tham càng là tiêm mây tham tiến hóa bản, hắn không lý do sáng tạo không ra một cái mới tiên pháp. Có điều thí nghiệm sau khi Bạch Hạ phát hiện, hai môn chí tiên cấp tiên pháp dung hợp sau khi uy lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn trạng thái bình thường xuống thậm chí đều có chút khó có thể gánh nặng. Vì lẽ đó cần cho gọi ra chiến tranh con rối, dùng chiến tranh con rối đến triển khai cái môn này vô địch tiên pháp. Đông Phương Bạch Câu 3.000 chư thiên là đem kẻ địch khốn vào chính mình thế giới ở trong, sau đó từ thế giới ngoại bộ tiến hành công kích. Mà Bạch Hạ chư thiên đại bắt nhưng là mạnh mẽ vồ lấy kẻ địch, sau đó để cho kẻ địch không đường có thể trốn. Luận lực công kích hay là vẫn là 3.000 chư thiên hơn một chút, nhưng thực chiến hiệu quả Bạch Hạ có thể không hề có một chút nào bại bởi quyết định của nàng. Tỷ như hiện tại cái này bán thần Đan Hằng. Bình thường chiến đấu lời nói, Bạch Hạ coi như muốn giết hắn cũng phải phí thật lớn một phen công phu, phải bắt sống thì càng thêm khó khăn. Hắn hắc quang tuy rằng đơn giản, nhưng uy lực là thật sự khủng bố, Bạch Hạ một cái sơ sẩy bị hắn bắn trúng lời nói cũng là phải bị thương. Mà hiện tại sử dụng Chư Thiên Đại Bát, Đan Hằng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt trúng chiêu, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn tuy rằng ở bên trong tiểu thế giới phát điên như thế địa công kích một cái lại một thế giới, thế nhưng Bạch Hạ lòng bàn tay thế giới thời không thắt loạn, trừ phi hắn thành thần, không phải vậy là đừng nghĩ đi ra. Thời không kết giới. Chó cắn áo rách là, Bạch Hạ nắm lấy hắn vẫn không tính là, thậm chí lại vận dụng chính mình một món khác sử thi. Thời không kết giới phát động, Đan Hằng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng nhanh chóng trôi qua, sức chiến đấu lui thừa cũng đang không ngừng rơi xuống. Ngươi đối ta làm cái gì? Nhân loại. Ngươi dám? Ngươi chết chắc rồi. A a a a, ta muốn giết ngươi. Đan Hằng bắt đầu trở nên điên cuồng lên, mất đi hắn tối dựa dẫm sức mạnh, đây là hắn bất luận làm sao cũng không cách nào tiếp thu. Thế nhưng Bạch Hạ nơi nào sẽ để ý tới hắn chửi bậy, vừa bắt đầu liền đem hắn thế giới kia tinh âm. Thời không kết giới không ngừng thôi thúc đảo ngược thời gian, làm cho Đan Hằng sức chiến đấu không ngừng rút lui, 10 năm trước, 100 năm trước, 1000 năm trước, mãi cho đến 3000 năm trước mới đình chỉ. Bởi vì khi đó Đan Hằng vừa sinh ra, sức chiến đấu lui thừa có điều 100 điểm mà thôi. U tộc là do những sinh vật khác thi thể chuyển hóa mà thành, thế nhưng nói như vậy, loại này vật chết sinh ra ý chí hẳn là sẽ trở thành yêu tộc mới đúng. Trên thực tế yêu tộc trong lịch sử cũng không thiếu một ít cường giả thi thể hóa thành yêu thần. Rất hiển nhiên, thi thể muốn biến thành U tộc là cần thỏa mãn một cái khác điều kiện. Trước đây Mộng Lam đại thế giới xưa nay không ai biết rõ cái điều kiện này là cái gì, thế nhưng hiện tại Bạch Hạ rõ ràng. Cái điều kiện kia chính là minh hải bên trong này vô tận sương mù màu xám. Chúng nó tên là U Minh Ngông Cuồng. Nói cách khác, U tộc kỳ thực cũng không phải là Mộng Lam đại lục chủng tộc, mà là sinh ra vào bên này thế giới này. Đế Thính Vệ hay là chính là U tộc sáng tạo, mà cái kia nghe đồn bên trong Đế Thính Vệ thủ vệ Vương Triều vô cùng có khả năng chính là U tộc Vương Triều. Trên thực tế, làm Bạch Hạ thôi miên thực lực bạo hàng Đan Hằng sau khi hỏi lên đáp án cũng đúng như hắn suy đoán như thế. Chỉ tiếc. Làm Bạch Hạ hỏi do hắn liên quan với Đỗ Ú Ú sự tình thì, hắn nhưng là không biết gì cả. Bạch Hạ lại hỏi chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng một vấn đề, Ú tộc cùng Minh là cái gì quan hệ? Thế giới này nguyên bản gọi là Cửu Ú Biển, là một cái tự do ở chư thiên vạn giới bên ngoài đặc thù thế giới, bất luận cái nào thế giới sinh vật tử vong sau khi thi thể đều có khả năng hội rơi vào Cửu Ú Biển, trải qua Cửu Ú trong biển Cửu Ú nước ngâm thì sẽ chuyển hóa trở thành Ú tộc. Thế nhưng sở bị giờ thời kỳ, thế giới này cùng một cái khác gọi là Cuồng Minh Chi Huyên thế giới chạm vào nhau, kết quả liền dẫn đến toàn bộ Cửu U biển bốc hơi lên, hình thành hiện tại cái này Minh Hải. Bốc hơi lên sau khi Cửu U nước biển dung hợp Cuồng Minh Chi Huyên ngông cuồng, hình thành hiện nay U Minh ngông cuồng, thế giới này như cũ còn có thể thu nạp chư thiên vạn giới thi thể, đem chi chuyển hóa, thế nhưng là đã không đơn thuần là chuyển hóa ra U tộc đến rồi, càng nhiều nhưng là đản sinh ra một ít thấp kém Minh. U tộc sinh ra đã có khống chế Minh năng lực, vì lẽ đó đem Minh làm nô bộc của chính mình đến sai khiến. Nghe xong Đan Hằng giới thiệu, Bạch Hạ mới biết hai người này quan hệ, nguyên lai U cùng Minh có cùng nguồn gốc, Minh có thể tính là U thấp kém phẩm. Như vậy các ngươi tại sao muốn tấn công Thánh Điện Đại Lục đây? U trong tộc Hoàng tộc luôn luôn ham muốn loại trừ U Minh ngông cuồng bên trong ngông cuồng, tái hiện đã từng cửu U biển, vì lẽ đó cần tìm tới một thế giới tiếp nhận những này ngông cuồng, Thánh Điện Đại Lục là lúc đó có thể tìm tới yếu nhất thế giới, chỉ là kế hoạch tiến hành đến một nửa. Thế giới này thế giới ý chí liền bắt đầu phản kháng, liên tiếp địa đản sinh ra một chút cường giả, ngăn lại bộ tộc ta kế hoạch, còn đem ta tộc trọng thương, không thể không ẩn lui đến Minh Hải tu dưỡng. Thân là cấp bậc bán thần cường giả, Đan Hằng ở U tộc ở trong vẫn còn có chút địa vị, vì lẽ đó biết rõ không ít bí ẩn. Nghe xong hắn từng nói, Bạch Hạ đông nhiên nói, vì lẽ đó các ngươi liền đem mục tiêu chuyển đến đường thế giới, tỉ như Mộng Lam đại thế giới, các ngươi thành lập Đế Thính Vệ chính là vì xâm lấn chứ? Đan Hằng thừa nhận nói, đúng. Chỉ có điều thế giới kia cường giả quá nhiều, nếu muốn xâm lược rất khó, bộ tộc ta mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở bên này. Cha cha, Đế Thính Vệ hóa ra là như thế một chuyện, chẳng trách làm thành một cái tình báo tổ chức ám sát đây cuối cùng. Bạch Hạ lại hỏi liên quan với lỗ sâu sự tình, ngươi lần này mục đích tới nơi này là cái gì? Đan Hằng đạo, đây là ta ngẫu nhiên phát hiện một con đường, bộ tộc ta chủ thần sắp sửa phát động đối nhân loại tổng tiến công, để cho ta tới bên này chặt đứt nhân tộc sau cần. Tại sao chỉ có ngươi một cái bán thần ở đây? Bạch Hạ lại hỏi. Nếu như đúng là sắp đại chiến lời nói, chuyện như vậy không lý do chỉ phải như thế một điểm người đến a. Kết quả Đan Hằng khuyết đạo, cái này đường nối sự tình ta không có nói người khác, ta nghĩ lợi dụng nó lập xuống đại công, vì lẽ đó chỉ dẫn theo chính mình tôi tớ. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ hỏi xong sau khi bóp chặt lấy Đan Hằng, lần này hắn lại không cách nào trọng sinh. U tộc dự định phát động tổng tiến công A. Bạch Hạ nhìn về phía xa xa, tuy rằng Minh Hải bên trong trôi nổi lượng lớn khói xám, nhưng cũng chút nào trở ngại không được tầm mắt của hắn, nên xuất hiện không ít bán thần đi. Hắn chính đánh những kia bán thần chủ ý, đồng nhiên một tia sáng trắng từ đan hàng sắc khối trung phi đi ra, rơi vào rồi hắn địa tạng chân hoàng giới. Giết U tộc cũng có thể thu được đến quyền A, quả nhiên là đồng căn đồng nguyên hai cái chủng tộc A. Bạch Hạ nhìn một chút, cái quyền này chính là đan hàng trước sử dụng tới uy lực tuyệt đại màu đen thần quang, quyền tên là U Đế Thần Quang. Một cái quyền chỉ có ở thu được đệ nhất thiên tài có thể lựa chọn có hay không nuốt chửng, một khi vượt qua thời hạn sẽ vĩnh viễn cố định xuống. Nói như vậy, muốn giết sức chiến đấu lũy thừa cao hơn chính mình một vị minh, đồng thời vẫn là độc lập đánh giết, chuyện như vậy khẳng định là thiên nan và nan, coi như làm được cũng phải dưỡng thương rất lâu mới có thể làm đến lần thứ hai. Nhưng lại hàng ngày là có Bạch Hạ này bờ gờ như thế tồn tại, công pháp tu luyện quái dị cực kỳ, rõ ràng chỉ là bảy giai nhưng nắm giữ bán thần sức chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến trên người hắn quyền so với người khác muốn nhiều hơn. Hắn giữ lại những này quyền cũng vô dụng, liền tới tay quyền hắn đều là lập tức lựa chọn nuốt chửng. Chiến vương Ma Khải đã đạt đến hoàn mỹ hình thái không cần lại nuốt chửng, liền hắn lợi dụng này U Đế Thần Quang làm trụ cột, bắt đầu nuốt chửng lên mới vừa rồi bị hắn đánh giết chừng trăm chỉ minh hoàng trên người được hơn trăm chủng quyền. Một hơi nuốt chửng như vậy nhiều quyền sự tình cũng thật là trước nay chưa từng có, bình thường người cũng sẽ không làm như thế xa xỉ sự tình, Bạch Hạ là thuần túy không để ý vì lẽ đó ở nơi đó làm loạn. Kết quả này nháo trò, nhưng là bị hắn thật sự làm ra một điểm hoa văn. Này cái thứ nhỉ quyền dĩ nhiên một đường tăng vọt, hoàn toàn không thấy bình cảnh đạt đến bá quyền đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào vương quyền cấp độ. Này cũng thật là tìm vận may. Quyền kẻ nắm giữ tự nhiên đối quyền công năng rõ như lòng bàn tay. Cảm thụ chính mình mới thu được cái quyền này, Bạch Hạ ngoại trừ thán phục đã không biết nên làm cái gì tốt rồi. Có điều đồng thời cũng phát sinh một cái không biết là tốt hay xấu sự tình, bởi vì trưởng nắm một cái bá quyền duyên cớ, Bạch Hạ sức chiến đấu lũy thừa ước định dĩ nhiên từ 7 giai đại viên mãn 8 cái 9 trực tiếp nhảy đến 9400 triệu nhiều tiếp cận 9500 triệu trình độ. Nói cách khác, địa tạng chân hoàng giới đã phán định, dù cho chỉ là dùng quyền để chiến đấu, hắn sức chiến đấu cũng đã áp sát cấp bậc bán thần. Lần này hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục lợi dụng thân thể ưu thế đi soạt quyền, không khỏi tiểu phiền muộn một cái, vốn còn muốn đi nhiều soạt điểm quyền. Thôi thúc quyền là mặt khác một loại năng lượng, cùng Bạch Hạ trong cơ thể tiên lực hoàn toàn khác nhau, là ngưng tụ tại ý thức biển ở trong. Bạch Hạ thần anh liền ngồi ngay ngắn tại ý thức trong biển ương, mà nguồn năng lượng này nhưng là bị thần anh vững vàng mà nâng ở lòng bàn tay. Mặc dù coi như không hề lớn, nhưng cũng so với Bạch Hạ toàn thân tế bào tiên lực gộp lại còn kinh khủng hơn. Chương 628, đem nữ nhân bẻ cong nam nhân. Ai, lẽ nào bên này thế giới này cũng sẽ tự động cho mình vá víu a? Bạch Hạ trong mắt hoài nghi trước là chính mình soạt quyền soạt đến quá ác, sau đó liền gặp phải thế giới ý chí nhằm vào. Có điều hắn bây giờ đối chuyện như vậy cũng sẽ không quá mức lưu ý, ở va vào đan hàng giải ưu tộc bí ẩn sau khi, hắn hiện tại đã hoàn toàn không muốn soạt quyền, tiến một bước thâm nhập giải ưu tộc mới là hắn muốn làm nhất. Nói không chắc là có thể bởi vậy tìm tới độ ưu. Liền, Bạch Hạ này một bộ phân thân liền biến thành đan hàng giáng dấp, hướng về Minh Hải nơi càng sâu lẹn vào tiến vào. Một bên khác, linh hồn tương thông khác một bộ phân thân bỗng nhiên đối bên người Thạch Vấn Thiên Đạo, Minh Hải bên trong Minh Thần Môn tựa hồ dự định phát động tổng tiến công, cái này tình báo có muốn hay không cho tiền tuyến lan truyền một hồi. Thạch Vấn Thiên là Thanh Ca Thánh Điện kỵ sĩ vương, mà Thanh Ca Thánh Điện người sáng lập từ lâu thành thần, lúc này cũng đóng quân ở Minh Hải tiền tuyến. Bạch Hạ cảm thấy giữa bọn họ hẳn là có thể liên lạc với. Tổng tiến công A. Tin tức tin cậy. Thạch Vấn Thiên xác nhận nói. Bạch Hạ gật gật đầu, ngươi có thể để cho bọn họ đi tra xét một hồi, lo trước khỏi họa. Có thể. Thạch Vấn Thiên cùng Bạch Hạ lấy kiếm tương giao, hắn tin tưởng Bạch Hạ sẽ không nói như thế kẻ nhạt lời nói dối. Đúng là Đông Phương Bạch Câu rất hứng thú mà nhìn Bạch Hạ, ngươi là sao vậy biết rõ chuyện như vậy? Muốn biết. Bạch Hạ cười hì hì, Thiên không nói cho ngươi. Ha ha, thật là một mài người hoan gia. Đông Phương Bạch Câu cũng không tức giận. Có điều vẻ mặt đó tuyệt đối không phải từ bỏ truy tìm ý tứ. Phượng Chi Vương dọc theo đường đi đều không phải rất tình nguyện cùng hai người đàn ông nói chuyện, nàng vẫn quấn quýt lấy Đông Phương Bạch Câu, hoàn toàn không quản đối phương đã từng muốn lấy nàng tính mạng, mỹ nhân, chỉ là như thế chạy đi nhiều tẻ nhà ta, không bằng chúng ta đến làm điểm chuyện thú vị nha. Đông Phương Bạch Câu cân nhắc địa nhìn nàng một cái, ngươi để tỷ tỷ giết ngươi thì có thú hơn nhiều. Đến mà, cứ đến, chúng ta cẩn thận mà thâm nhập giao lưu một hồi, ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Phượng Chi Vương hoàn toàn chính là cái lưu manh, nếu như thay đổi giới tính, thỏa thỏa một cái leo đổ lãng tử. Thạch Vấn Thiên lan truyền tin tức sau khi, bốn người lại phi hành một ngày một đêm mới chạy tới tiền tuyến. Một tòa bảy tầng gác cao tọa lạc ở đây, như núi lớn chấn áp tứ phương, gác cao hai bên mỗi người có một đạo không nhìn thấy phần cuối màu tím quang tường, đem toàn bộ Minh Hải cách thành hai khối. Bên này là nhân loại trận doanh, ngoài tường chính là ưu tộc cùng Minh lãnh địa, bao nhiêu năm rồi vô số Minh đều bị che ở này đạo tường bích bên ngoài, đồng thời cũng có vô số kỵ sĩ ngã xuống ở này đạo tường bích bên dưới. Bạch Hạ nhìn quang tường cảm khái nói, này thật sự có thể được xưng là nhân loại ý chí kết tinh, cũng không biết cần bao nhiêu huyết nhục mới có thể xây lên như vậy bất hủ hàng rào. Nhân tộc từ nhỏ gầy yếu, nhưng nhỏ yếu thể sát xuống nhưng ẩn giấu đi mạnh mẽ nhất hy vọng, điểm này bất kể là cái nào thế giới đều sẽ không thay đổi. Đông Phương Bạch Câu cũng là nói ra chính mình kiến giải. Nàng khoảng chừng là liên tưởng đến Mộng Lam đại thế giới nhân tộc, bên kia nhân tộc làm sao không cũng là thời khắc đang cùng nghiêm khắc vận mệnh chống lại đây. Rất thú vị lời giải thích đây. Đồng nhiên, hai cái thân người sau truyền đến một cái ôn hòa giọng nam. Bọn họ lập tức song song xoay người lại, chỉ thấy một người mặc áo giáp cao to thanh niên chính mỉm cười đứng bọn họ phía sau. Hoàn toàn không thể nhận ra được hắn tiếp cận. Thái Thủy Kim Đồng cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Thần. Đây tuyệt đối là một vị chân chính thần. Tuy rằng đã từng thấy chi tiên cảnh tiên vương, còn đối mặt quá thiên tôn cảnh trí tôn, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì, Bạch Hạ như cũ cảm nhận được toàn thân đều đang run rẩy. Nay không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn, không nhịn được muốn cùng với chiến quá một hồi kích động. Cùng hắn có đồng dạng phản ứng còn có Đông Phương Bạch Câu, hai người bọn họ cái kỳ thực đều là đồng nhất loại người. Dùng người bình thường quan điểm tới nói, bọn họ trong xương đều là người điên. Một bên Thạch Vấn Thiên nhìn người tới vẻ mặt nhưng có chút quái dị, tựa hồ mười phần không muốn gặp lại hắn tự, có điều vẫn là miễn cưỡng làm giới thiệu, vị này chính là chúng ta Thanh Ca Thánh Điện Thanh Ca chủ thần. Sức chiến đấu lũy thừa phá 100 ức tức thành thần, phá 300 ức thành trung vị thần, phá 600 ức vì là thượng vị thần, phá 900 ức làm chủ thần, mà 100 tỷ trở lên thì lại vì là vĩnh hằng chúa tể, địa vị tương đương với Mộng Lam đại thế giới nhân vương, thần vương. Chủ thần, cái kia phải làm là cùng chí tiên cảnh tiên vương cùng đẳng cấp tồn tại. Cảm nhận được hai người chiến ý, thế nhưng Thanh Ca chủ thần cũng không tức giận, chỉ là ôn hòa địa mỉm cười, các ngươi đều là Vấn Thiên bằng hữu a, muốn ra tiền tuyến sát minh. Bạch Hạ gật gật đầu. Thanh Ca chủ thần lại hỏi, Minh thần chuẩn bị phát động tổng tiến công tin tức là ngươi truyền đến. Bạch Hạ lần thứ hai gật đầu, đây là từ một cái ưu tộc trong miệng hỏi lên. Hắn lời này đúng là để những người khác ba người xem thêm hắn vài lần. Rõ ràng dọc theo đường đi mọi người đều ở cùng nơi, hắn nơi nào có thể gặp phải ưu tộc. Có thể biết rõ ưu tộc, xem ra ngươi cũng không giống như là nói dối Thanh Ca chủ thần đạo, xem ra là tất yếu đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Thanh Ca chủ thần bóng người liền nhàn nhạt tiêu tan, hắn thời điểm nào rời đi ở đây bốn người căn bản không thể nhận ra được. Nhất quán đến chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú Phượng Chi Vương lần này nhưng một cách lạ kỳ kích động lên, thực sự là quá tuấn tú, đây mới thực sự là nam nhân A. Bạch Hạ lấy tuổi trò chọc chọc Thạch Vấn Thiên, nhỏ giọng hỏi đạo, nàng không phải cái cơ lão a? Sao vậy sẽ cảm thấy nam nhân xoái? Thạch Vấn Thiên một mặt đau bi điệu giải thích, nàng vốn là cũng là một người phụ nữ bình thường, chỉ có điều sau đó thích Thanh Ca chủ thần, từ đây sau khi phạm là gặp phải nam nhân nàng đều muốn bắt đến cùng Thanh Ca chủ thần so sánh, này so sánh bên dưới tự nhiên tất cả nam nhân đều đã biến thành cặn bã, nàng cũng là dần dần đối nam nhân sản sinh căm ghét tình. Là chuyện như vậy a? Bạch Hạ giờ mới hiểu được. Nguyên lai Phượng Chi Vương là bị Thanh Ca chủ thần bẻ cong. Này Thanh Ca chủ thần rất lợi hại a. Đông Phương Bạch Câu hỏi. Đó là tự nhiên Thạch Vấn Thiên còn chưa mở miệng, Phượng Chi Vương liền cướp lời đạo, hắn nhưng là Thánh Điện Đại Lục từ trước tới nay trẻ trung nhất thần linh, lịch sử trưởng thành của hắn hoàn toàn có thể viết thành một bộ sử thi, thành thần sau càng là vì là nhân tộc chấn thủ tiền tuyến 8 vạn năm, này 8 vạn năm trên người hắn áo giáp chưa bao giờ rỡ xuống quá. Nơi này hết thệ kỵ sĩ dù cho đến từ cái khác thánh điện cũng không có thiếu đem hắn coi như chính mình sùng bái đối tượng. Cái này ngược lại cũng đúng rất lợi hại. Bạch Hạ không nhịn được cảm khái nói. Vì là nhân tộc chấn thủ Minh Hải, 8 vạn năm không thời giáp, tuyệt đối là một cái đáng giá tôn trọng nhân vật anh hùng. Hắn lại hỏi, cái kia ngoại trừ Thanh Ca chủ thần, nơi này còn có bao nhiêu thần linh? 6 thánh điện lớn, tổng cộng 6 đại chủ thần, có điều chủ thần khác cũng đã không phải thánh điện đệ nhất người sáng lập. Thạch Vấn Thiên đáp. Như thế nhiều năm nhân tộc cùng Minh chiến đấu bên trong, ngã xuống cường giả đếm không xuể, mặc dù là chủ thần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc trước 6 thánh điện lớn người sáng lập, sống sót chỉ có Thanh Ca chủ thần một vị mà thôi, cái khác chủ thần tất cả đều ngã xuống, bất quá bọn hắn thần quyền nhưng bảo lưu lại, chỉ cần có bán thần kế thừa bọn họ thần quyền, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trở thành mới chủ thần. Hiện tại nhân tộc tiền tuyến 6 đại chủ thần, cái khác 5 vị chủ thần tất cả đều là đệ tam, đệ tứ loại hình. Ngoại trừ chủ thần, sẽ không có cái khác thành thần kỵ sĩ A. Bạch Hạ hỏi. Không có Thạch Vấn Thiên lắc lắc đầu, nếu muốn thành thần nhất định phải lấy phàm nhân thân thể nghịch thiên độ thần, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có Thanh Ca chủ thần thời đại kia thành công 6 người, đến nay liền lại không ai có thể hoàn thành cái này tráng cử, có điều. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nóng bỏng lên, nói không chắc ta liền có thể trở thành cái kia cái thứ 7 đây. Hẳn là ta mới đúng. Phượng Chi Vương ở một bên không chịu thua điệu nói rằng, 4 người trò chuyện một lúc, rất nhanh thì có nhiệm vụ cho bọn họ an bài xuống. Bởi vì là ngoại lai bán thần, vì lẽ đó cũng sẽ không bị sắp xếp trong quân đội ảnh hưởng quân đội bình thường tiết tấu, thế nhưng bán thần cường giả tuyệt đối là đứng đầu nhất tài nguyên, không thể lãng phí. Vì lẽ đó 4 người bọn họ bị biên chế thành một cái tiểu đội, phụ trách quét sạch nhiệm vụ. Cái gọi là quét sạch chính là sát minh, đây là thích hợp bọn hắn nhất loại này tán nhân nhiệm vụ. Nay vừa vặn cũng phù hợp mục đích của bọn họ, vì lẽ đó Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đều không có từ chối. Mà ngay ở Bạch Hạ bọn họ rời đi nhân tộc phòng tuyến tiến vào Minh lĩnh vực thì, hắn khắc một bộ phân thân đã lẻn vào Minh Hải nơi càng sâu. U tộc là không tồn tại tuổi thọ cái này khái niệm, bởi vì bọn họ vốn là thi thể. Mà sống được càng lâu u tộc, thực lực thường thường cũng càng cường đại. Ở cửu u biển còn tồn tại thời đại sinh ra u tộc vẫn tự xưng là vì là thuần huyết chính thống, thực lực bọn hắn thường thường đều phi thường mạnh mẽ, nhìn những kia từ Minh Hải bên trong sinh ra u tộc vì là hạ đẳng tồn tại. Vì lẽ đó ưu trong tộc bộ liền tách ra hoàng tộc cùng bình dân. Hoàng tộc thống trị tất cả ưu tộc, đồng thời ưu tộc lại khống chế minh, hình thành một cái vững chắc kim tự tháp. Bạch Hạ trước nắm lấy đan hàng chính là Minh Hải bên trong sinh ra ưu tộc, vì lẽ đó mặc dù đạt đến cảnh giới bán thần, ở ưu trong tộc địa vị như cũ không cao, cần các loại chiến công đến tăng lên địa vị. Mà phán đoán một cái ưu tộc có hay không là hoàng tộc tiêu chuẩn thì lại rất đơn giản, vậy thì là xem mặt. Đúng, chính là xem mặt. Nếu như vậy cùng đan hằng như vậy một mặt khô héo, xem ra chính là thi thể, chính là cấp thấp ưu tộc, mà hoàng tộc nhưng là xem ra hoàn toàn cùng người sống không khác. Đỗ ưu lúc trước khoác ra người thời điểm, xem ra hoàn toàn cùng người bình thường giống như lúc, cho nên nàng rất có thể chính là ưu tộc hoàng tộc. Năm đó ở nhân vương hành cung thời điểm, trời chi chủ từng đối với nàng biểu hiện ra tương đương kiên kỵ, vô cùng có khả năng nàng chính là ưu tộc phái vào tỉnh lâu nằm vùng. Minh Hải nơi sâu xa có một tòa chết hoàng thành, bên trong tất cả đều là ưu tộc. Có thể tính là ưu tộc đại bản doanh. Bạch Hạ dựa vào đan hàng thân phận tiến vào bên trong sau khi, cũng nhìn thấy muôn hình muôn vẻ ưu tộc. Có sai lầm đi nửa bên đầu lâu cự hổ, chỉ còn một cái chân gấu trắng, ngực bụng hoàn toàn bị đào không ma ưng. Những này liếc mắt là đã nhìn ra là thi thể tất cả đều là cấp thấp ưu tộc, ở chết trong hoàng thành nằm ở tầng thấp nhất địa vị. Mà một ít nhìn qua cùng vật còn sống không khác hoàng tộc cũng sẽ tình cờ xuất hiện ở trên đường phố, quang Bạch Hạ nhìn thấy thì có vài cái. Ngay ở hắn vòng qua một cái chỗ ngoặt thì, chợt thấy phía trước một cái quen thuộc bóng lưng, đó là Đô U. Chương 629, U Hi công chúa. Tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Bạch Hạ một hồi liền nhận ra, đó chính là hắn tìm kiếm đã lâu Đô U. Không kịp dùng thái thủy kim đồng, hắn lập tức liền muốn đuổi tới. Thế nhưng ngày ngay vào lúc này, một bóng người che ở trước mặt hắn, Đan Hằng, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang có sự tìm ngươi đây. Xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt là một cái cùng đan hằng như thế hình như tử thi cấp thấp vu tộc, Bạch Hạ tầm mắt bị hắn ngăn trở không nhìn thấy Đỗ U, nhất thời nộ khí dâng lên muốn một quyền đem hắn đánh bay. Sau khi hắn nhìn rõ ràng cái tên này sức chiến đấu thì, mới vừa căng thẳng nắm đấm nhưng là lỏng lẻo đi. Hết cách rồi, trước mắt cái tên này dĩ nhiên là một cái sức chiến đấu lũy thừa cao đạt 290 ước hạ vị ưu thần. Bạch Hạ nhiễu không ra hắn, nếu như với hắn động lên tay đến, nhất định sẽ kinh động toàn bộ chết hoàn thành. Bạch Hạ cũng không muốn bị một đống ưu thần, minh thần thậm chí còn có chủ thần vây công. Lúc trước biến thành đan hàng chỉ là để cho tiện vào thành, nhưng chưa từng nghĩ như thế không khéo địa gặp phải người quen, thực sự là nâng lên thạch đầu tạp chân của mình. Bạch Hạ tuy rằng nóng ruột khó nhịn, nhưng vẫn là lá mặt lá trái đạo, cái gì sự. Chỉ nghe cái kia ưu thần đạo, ưu nguyệt chủ thần mới vừa cùng một thế giới khác chủ thần đạt thành liên minh, đến thời điểm hai phe liên thủ tuyệt đối có thể công phá cái kia chúng sinh lâu. Hiện tại cần đem một vị công chúa đưa tới kết giao, ta cho ngươi tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn, này có thể so với ngươi ở phía trước tuyến liều mạng muốn an toàn hơn nhiều, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Hả, tốt tốt đẹp. Bạch Hạ liên tục đáp ứng, đã nghĩ mau mau bỏ qua cái tên này. Phản chính quay đầu lại hắn sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng dấp, đối với cái này ưu thần hoàn toàn không cần để ý. Vậy ngươi trước tiên đi, ta còn có việc. Cái kia ưu thần vỗ vỗ Bạch Hạ vai, sau đó liền rời đi. U tộc đều là thi thể chuyển hóa đến, cũng không tồn tại cái gì liên hệ máu mủ, thế nhưng có thể có quan hệ thầy trò. Trước tiên sinh ra U tộc hội mang theo sau sinh ra U tộc tu luyện, bởi vì bọn họ mất đi sinh mệnh, đối thứ tình cảm này theo đuổi trái lại so với người sống càng thêm nóng bỏng. Như là vừa mới cái kia ưu thần, vô cùng có khả năng chính là đan hàng sư phụ loại hình tồn tại. Cái gọi là công chúa cũng chính là một cái nào đó ưu tộc chủ thần đệ tử. Bạch Hạ đối thông ra cái gì hoàn toàn không có hứng thú, hắn tuy rằng nghĩ đi phá hoại, nhưng nơi này một đống lớn thần linh đặt tại cái kia bên trong, hắn nếu như dám lộ ra một điểm sơ sót bảo đảm đến chịu không nổi. Hắn hiện tại nghĩ tới là mau mau tìm tới Đô U, sau đó cùng nàng cùng rời đi nơi này, còn ưu tộc sự tình liền giao cho thanh ca chủ thần bọn họ đi xử lý cho xong. Hắn vốn là không phải bên này người, không có nghĩa vụ vì bọn họ liều trên tính mạng, có thể làm được trình độ như thế này đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là, bị chặn lại rồi như vậy một lúc sau khi, Bạch Hạ đã hoàn toàn mất đi Đô U tung tích. Coi như hắn dùng tới năng lực nhìn xuyên tưởng cũng như cũ vô pháp tìm tới nàng. Đồng thời hắn cũng không có thấy tương tự bóng lưng, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy là chính mình nhìn lầm, mà là Đô U thật sự không thấy. Đáng chết. Hắn hiện tại nếu như có thực lực lời nói, dù cho chỉ có 200 ức sức chiến đấu, hắn cũng muốn tàn nhẫn mà đánh cái kia U thần một trận. Thật vất vả gặp phải Đô U, dĩ nhiên liền như thế bỏ lỡ cơ hội. Thất lạc một lúc sau khi, Bạch Hạ vỗ vô mặt, lên tinh thần dự định tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần ngươi ở tòa này trong thành, ta liền nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trên hoàng thành tuy rằng đại, nhưng hắn tầm mắt thành thật là quá lớn, không bao lâu liền đi vòng một vòng đem toàn bộ chết hoàng thành quét một cái. Hắn có thể nhìn xuyên, mỗi một cái góc đều sẽ không bỏ qua, nhưng mà như cũ không có tìm được Đô U. Như vậy còn lại cũng chỉ có một khả năng. Hắn nhìn về phía ở vào chết chính giữa hoàng thành một tòa cung điện. Đó là ưu tộc chủ thần điện, ở lại ưu tộc chủ thần, cả tòa cung điện quanh năm bị chủ thần lực lượng bao phủ, coi như là Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Nếu như Đô U ở trong thành phố này lời nói, vậy thì chỉ khả năng là ở nơi đó. Thế nhưng nếu như muốn đi nơi đó mặt tìm người lời nói, trình độ nguy hiểm không phải là tùy tiện nói một chút. Đối mặt phổ thông U thần Bạch Hạ còn có mấy phần chạy trốn nắm, nhưng nếu như vậy chủ thần, cái kia trừ phi Bạch Hạ nguyện ý liều đến tu vi toàn phế sử dụng toái đao thức, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ tượng hamster như thế bị người ta dễ dàng bắt. Muốn đi a? Bạch Hạ trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, vẫn là quyết định. Đi. Quản hắn cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, quá mức hy sinh một bộ phân thân, tuy rằng bản thể hội trọng thương, nhưng vì Đô U, điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá mạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Thế nhưng muốn sao vậy đi vào đây? Dùng vô thượng xâm la biến thành chủ thần điện bên trong người sau đó trà trộn vào đi. Cái phương án này trước hết bị hắn phủ quyết đi, bởi vì có thể ra vào chỗ đó thấp nhất cũng là bán thần. Bạch Hạ cũng không có nắm lặng yên không một tiếng động địa bắt một cái bán thần sau đó thay vào đó. Biến thành trong suốt tiểu phi Nga bay vào đi. Vậy thì càng không thể. Trước tiên không nói hắn biến thành trong suốt phi Nga cũng rất có thể sẽ bị chủ thần phát hiện, chỉ là ở trong đó cấm chế dày đặc liền không phải hắn có thể xông qua. Như vậy, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái biện pháp. Bạch Hạ thở dài một hơi, lần thứ hai đã biến thành đan hàng răng dấp, hiện nay phải có thể hợp pháp tiến vào chủ thần điện, cũng chỉ có lợi dùng thân phận này. Hắn vô thượng xâm la biến tuy rằng chỉ là thiên tiên cấp tiên pháp, nhưng tinh diệu trình độ coi như là trí tiên cảnh cũng khó có thể phát hiện. Bạch Hạ vẫn rất kỳ quái chính mình tại sao nhiều lần lên cấp thời điểm đều không có lôi kiếp, sau đó hắn mới phản ứng được, đây là bởi hắn đem vô thượng xâm la biến tu luyện tới cảnh giới tối cao duyên cớ. Dù sao cái môn này tiên phạ bẩn đến chính là vì tránh né thiên kiếp mới sáng tạo ra đến. Ngay cả trời cũng có thể lừa gạt quá khứ, hắn liền không tin không gạt được những chủ thần kia. Hiện tại Bạch Hạ có chút hối hận như vậy sớm giết chết Đan Hằng, đối với Đan Hằng rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng lắm, muốn lẫn vào chủ thần điện độ khó không nhỏ. Chỉ có nhắm mắt đi thử xem. Hắn đi tới chủ thần cửa điện, canh cổng là một cái minh thần. Tuy rằng đến cấp cao, minh chỉ có thể sẽ truy đuổi trên nhân loại, thế nhưng chủng tộc sai biệt làm cho chúng nó trời sinh liền cũng so ưu tộc nô dịch. Đương đương một cái minh thần, hiện nay nhưng có thể ở ưu tộc chủ thần cửa điện làm một cái trông cửa. Đan Hằng tuy rằng chỉ là bán thần, nhưng cũng có thể cùng này minh thần đứng ngang hàng, gặp mặt Bạch Hạ trực tiếp hỏi, ta nhận được nhiệm vụ hộ tống công chúa đi tới kết giao, muốn đi bên nào? Bên này minh thần tỉ mỉ địa vì là Bạch Hạ vạch ra con đường. Bạch Hạ có Đan Hằng trên người trước quan lệnh bài, ngược lại không cần lo lắng người khác kiểm tra hắn thân phận. Bạch Hạ tiến vào chủ thân điện, chiếu con đường một đường đi tới tập kết địa phương, phát hiện cái kia bên trong đã có không ít cấp bậc bán thần ưu tộc đang đợi. Thấy hắn đến, cũng không ai tiến lên chào hỏi. Bạch Hạ mừng rỡ tự tại liền cũng đứng bình tĩnh ở một bên. Nơi này ưu tộc tất cả đều là cấp thấp ưu tộc, Bạch Hạ không nhìn thấy một hoàng tộc. Ngẫm lại cũng là, ưu tộc hoàng tộc địa vị rất cao, coi như muốn đi theo cũng chắc chắn sẽ không là làm một cái hộ vệ tiểu binh. Quả nhiên, đợi không bao lâu thì có một cái cùng người bình thường không khác u tộc hoàng tộc lại đây. Cái tên này tu vi và mọi người như thế đều là bán thần, nhưng cử chỉ bên trong đều lộ ra một cổ hơn người một bậc, hết thảy cấp thấp u tộc thấy hắn cũng phải cúi đầu. Hắn nhìn lướt qua sau đạo, nếu đều đến đông đủ, vậy ta liền nói quy củ. Sau đó, hắn tỉ mỉ giảng giải lần này kết giao cần thiết phải chú ý các loại sự hạng, nói tóm lại kỳ thực chính là không nên chọc sự, đồng thời cũng không thể cho u tộc mất mặt. Nói xong sau khi, hắn lại sắp xếp những này bán thần môn nơi ở, sau đó liền rời đi. Kết giao đội ngũ là ngày mốt xuất phát, ở trước đó những này bán thần đều cần ở trong phòng chờ. Bạch Hạ bị phân đến một cái gian phòng nhỏ, cái khác bán thần cũng như thế. Trên căn bản hết thảy bán thần đều lựa chọn đả tọa, phản chính một ngày nhiều thời giờ rất nhanh liền quá khứ. Bạch Hạ nhưng là thừa dịp bọn họ nhập định thời gian lặng lẽ chạy ra ngoài. Người chủ thần này điện đi vào khó khăn, nhưng một khi đến bên trong, cấm chế liền không như vậy hơn nhiều. Dù sao loại kia thường thường phải có người trải qua địa phương tổng không tốt thiết trí quá mức nghiêm ngặt cấm chế, chỉ có một ít đặc thù cấm địa mới hội bố trí phòng ngự. Bạch Hạ không thèm quan tâm những kia hắn không qua được địa phương, hắn liền dọc theo phổ thông hành lang ở chủ thần điện bên trong lặng lẽ thăm dò, hắn có thể sớm phát hiện người đến, đúng lúc làm ra ứng đối, không phải trốn đi chính là biến thành người khác răng rớp, tỉ như trước hắn gặp cái kia ưu tộc hoàng tộc. Trừ phi có một cái chủ thần thời khắc dùng chính mình thần niệm quét hình chủ thần điện, không phải vậy hắn là sẽ không bại lộ. Có điều muốn thật sự bại lộ, hắn này cụ phân thân khả năng liền khó thoát khỏi cái chết, vì tìm tới Đô U, hắn cũng là liều mạng. Chủ thần điện tuy rằng rất lớn, thế nhưng so với cả tòa chết hoàng thành tới nói không tính cái gì, hắn rất nhanh liền chuyển toàn bộ. Nhưng mà như cũ cái gì cũng không phát hiện. Lẽ nào là ta đoán sai? Bạch Hạ thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi lên chính hắn đến rồi. Bởi vì ngoại trừ chủ thần điện chủ yếu nhất chủ thần chỗ ở, hắn hết thể địa phương đều tìm lượn. Nếu như Đô U thật sự ở đây, chẳng lẽ là ở chủ thần bên kia a? Hắn tìm cái cơ hội biến thành ưu tộc hoàng tộc, hướng một cái cấp thấp ưu tộc bán thần hỏi dò liên quan với tình huống bên kia. Chủ thần bên kia có cái gì người ở bên trong a? Không có a, các chủ thần đều không thích bên ngoài người đi quấy rối bọn họ, ai sẽ đi nơi nào a? Nếu như thật muốn có, vậy cũng chỉ khả năng là U Hi công chúa, nàng từ trước đến giờ được sủng ái nhất, cũng chỉ có nàng có thể tùy ý ra vào các chủ thần chỗ ở. U Hi công chúa. Danh tự này Bạch Hạ biết rõ, nhờ vào lần này muốn đi kết giao chính là vị công chúa này. Chẳng lẽ máu cho phim tình cảm bên trong tình cảnh đó muốn rơi xuống trên đầu mình a? U Hi, Đô U, U Hi, Đô U. Bạch Hạ tâm tình vào giờ khắc này là hết sức phức tạp, cứ việc hắn rất không muốn đi thừa nhận, nhưng U Hi công chúa rất có thể chính là Đô U. Lẽ nào ta đường đường xuyên Việt giả Bạch Hạ bây giờ cũng chạy không thoát máu cho đầy đầu kết cục a? Hắn đã não bù ra Đô U bị các chủ thần ép buộc gả cho cường giả dị giới, sau đó hắn lóe sáng lên sàn hạ kỳ, ba khí, khu vực đi Đô U, ở khắp nơi cao thủ dưới sự đuổi giết thiên tân vạn khổ chạy thoát, sau đó cùng Đô U cuộc sống hạnh phúc cùng nhau hình ảnh. Nếu như thật có thể mang đi Đô U, hắn cũng không phải chú ý làm một lần máu chó kiểu đoạn vai nam chính. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy mình và Đô U không phải người yêu, nhưng hắn chính là không muốn nhìn thấy Đô U bị nam nhân khác được, nữ nhân cũng không được. Chỉ là hắn thật có thể thoát được a? Chương 630, chúng bên trong tìm nàng trăm nghìn độ. Bạch Hạ xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đợi thêm một chút. Thực lực bây giờ của hắn vọt tới chủ thần trước mặt đi lắc lư khẳng định là tìm đường chết, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại cũng không thể xác định U Hi công chúa đến cùng có phải là Đô U, nếu như không phải chuyện, vậy hắn cúi đầu xông tới chẳng phải là thành ngốc tất. Hắn liền dứt khoát trở lại phòng của mình giữa, phản chính hắn là muốn hộ tống U Hi công chúa, đến thời điểm nhất định có thể nhìn thấy nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên này Bạch Hạ đang đợi thời điểm, một bên khác hắn nhưng là cùng Đông Phương Bạch Câu đồng thời giết vào chiến trường. Bởi vì là Đông Phương Bạch Câu tăng cao thực lực, hắn đúng là rất ít chủ động đi sát mình, càng nhiều là lợi dụng vô thượng xâm la biến đi thôi những kia sức chiến đấu lũy thừa 10 ức trở lên mình lửa gạt đi ra. Đông Phương Bạch Câu hiện tại là 8 giai đại viên mãn, sức chiến đấu lũy thừa 9 cái 9, giết 10 vị đế minh đều có thể thu được sức chiến đấu lũy thừa tăng cường, đồng thời cũng có thể tăng lên quyền khai phá độ. Nàng cùng Bạch Hạ như thế, đều không cần quyền lớn bao nhiêu thực tế công dụng, chỉ cần có thể khai phá đến vương quyền cấp độ, tùy tiện cái gì quyền cũng có thể tiếp thu, vì lẽ đó là tứ không e rẻ địa ở nơi đó nuốt chửng quyền. Chỉ tiếc, không giống Bạch Hạ lần kia như thế có thể một hơi giết tới 100 cái minh chuyện tốt, cho nên nàng sức chiến đấu lũy thừa tăng lên địa cũng không vui. Một ngày nhiều thời giờ, nàng tổng cộng cũng là giết chết 5 cái minh. đem quyền khai phá đến bá quyền cực hạn, đồng thời sức chiến đấu lũy thừa cũng tăng lên tới 3-700 triệu. So sánh với đó, Bạch Hạ trái lại thành công dựa theo chính mình dòng suy nghĩ đem chiến vương Ma Khải khai phá đến bá quyền cực hạn, hắn hiện tại đã có 2 cái bá quyền. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thu được đến vương quyền? Ý thức được lại nuốt chửng cũng sẽ không tiến bộ, Bạch Hạ rốt cục hướng Thạch Vấn Thiên đưa ra vấn đề này. Các ngươi quả nhiên khác với chúng ta. Thạch Vấn Thiên cùng Phượng Chi Vương kỳ thực đã sớm đối Bạch Hạ thân phận của bọn họ có suy đoán, thế nhưng vẫn luôn không thể xác định, mãi đến tận Bạch Hạ chính mồm hướng hắn hỏi ra vấn đề này. Nếu như bọn họ là Thánh Điện Đại Lục bán thần, sao vậy có thể sẽ không biết chuyện như vậy? Không sai, chúng ta đến từ Mộng Lam Đại Thế Giới, Bạch Hạ thản nhiên thừa nhận nói, các ngươi hay là không biết thế giới kia ở nơi nào, nhưng này bên trong cũng bị ưu tộc nhìn chằm chằm, chỉ có điều ưu tộc cuối cùng vẫn là lựa chọn Thánh Điện Đại Lục thôi. Dị thế giới A, không biết các ngươi bên kia cường giả có nhiều hay không? Thạch Vấn Thiên cũng không có vì vậy mà xa cách Bạch Hạ, trái lại đối vật kỳ quái bay lên hiếu kỳ. Một bên Phượng Chi Vương tựa hồ cũng rất tò mò vấn đề này. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, trước đây có rất nhiều, thế nhưng hiện tại hầu như đều chết hết, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Lúc này Đông Phương Bạch Câu đống nhiên bồi thêm một câu, hiện tại cũng không ít, chỉ là ẩn nút cất giấu không muốn đi ra thôi. Tiên thần giới phá nát, những kia tiên thần sợ sệt bị thế giới ý chí bài xích, từng cái tất cả đều tự mình phong ấn, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không đi ra. Có cơ hội lời nói đúng là nghĩ đến các ngươi bên kia nhìn. Thạch Vấn Thiên không phải đang nói đùa, hắn là thật sự có ý định này. Cái tên này là thật sự không có tim không có phổi, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc Bạch Hạ bọn họ có phải là ưu tộc nằm vùng loại hình sự tình, bởi vì hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Vừa bắt đầu Bạch Hạ cũng vẫn cảm thấy rất đặc biệt, thế nhưng khi biết được lĩnh ngộ vương quyền phương pháp thì, hắn rốt cuộc biết tại sao sẽ như vậy. Nguyên lai, phải đem một cái bá quyền tiến hóa thành vương quyền, cần việc làm chính là không ngừng khiêu chiến cực hạn, mãi đến tận vượt qua sinh tử một đường. Sau đó phá rồi sau đó lập. Nói một cách đơn giản chính là trước tiên đem mình đánh chết, sau đó mạnh mẽ khởi tử hoàn sinh là được. Có thể sống lại liền có thể thu được đến vương quyền, không sống được vậy thì thật sự chết rồi. Ta xem như là biết rõ các ngươi những này bán thần tại sao mạch não đều như vậy thành kỳ, Bạch Hạ nổ nước bọt đạo, người bình thường ai làm đến ra chuyện như vậy. Cũng chính là loại này hóa không thể là khả năng tồn tại mới có thể đủ tiến thêm một bước, thành tựu bán thần. Dù cho kẻ địch mạnh hơn chính mình bọn họ cũng như cũ có thể bảo lưu có tương đương phần thắng. Ra sao? Ngươi phải thử một chút ta. Bạch Hạ nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu. Sau giả kéo tóc mai nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi nói xem. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Bạch Hạ hoàn toàn không có ý thức được, lúc này khỏe miệng của hắn là dương lên. Đây là hưng phấn, đối với không thể khiêu chiến kỳ vọng. Cứ việc hắn vẫn ở nhổ nước bọt Thạch Vấn Thiên bọn họ là người điên, nhưng hắn chính mình làm sao không phải là đây. Khởi tử hoàn sinh, phá rồi sau đó lập thì lại làm sao? Người khác có thể làm được sự tình, bằng cái gì ta Bạch Hạ sẽ làm không tới? Chính là muốn loại này khiêu chiến mới kích thích nha. Chúng ta khi đó đều còn chỉ là vinh quang kỵ sĩ trưởng, vì lẽ đó khiêu chiến bán thần liền có thể đạt đến mục đích, thế nhưng các ngươi lời nói, e sợ phải đến tìm cái minh thần. Phượng Chi Vương nói như vậy. Chòe nụ à toài. Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu suy nghĩ một chút, phát hiện cũng thật là như vậy sự việc. Phổ thông ban thần gặp phải 2 người bọn họ cái trên căn bản cũng là muốn bị chém giết, có thể giết chết bọn họ, tất cần là minh thần cấp bậc tồn tại mới được. Đương nhiên, không thể là chủ thần, không phải vậy trực tiếp đem bọn họ từ trên căn bản liền tiêu diệt, còn phục sinh cái điều. Nếu như các ngươi có thể vận may đụng tới một cái vừa thành thần minh, nói không chắc liền có thể vượt qua vương quyền một bước thành thần nha. Thạch Vấn Thiên đùa giỡn tự nói rằng, Bạch Hạ lắc lắc đầu, ngươi đừng sữa ta, vạn nhất sữa chết rồi ta có thể không địa phương tìm lý đi. Bởi vì biết rõ ưu tộc dự định cùng dị thế giới liên minh, vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng chiến sự đột nhiên bạo phát, đoàn người có thể từ từ tìm kiếm mục tiêu. Bọn họ rất nhanh liền tìm đến một chỗ ưu tộc doanh địa, bên trong ưu tộc chỉ có mấy cái, còn lại phần lớn đều là minh. Trong đó 8 vị đếm tới 10 vị đếm minh có mấy ngàn, cấp bậc bán thần minh sắp tới 200, minh thần cũng có 2 cái, còn một người khác ưu thần. Tốt ở đều là hạ vị thần, sức chiến đấu lũy thừa tất cả đều ở 250 ước tả hữu. Có thêm một cái, sao vậy nói? Bạch Hạ nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu. Sao giả nhưng là đạo, vừa vặn, ta còn sợ 2 cái không giết chết được chúng ta đây. Này ngược lại cũng đúng là. Bạch Hạ đăm chiêu địa điểm một chút đầu, lập tức 2 người liền đều chiến ý tràn đầy địa sông tới xuống. Thạch Vấn Thiên cùng Phượng Chi Vương nhưng là sao triệt, đem chiến trường giao cho bọn họ, đồng thời cũng là ở cho bọn họ thông khí. 3000 chư thiên nghiêm hoa bồ đề. Tam sinh ma chảo chư thiên đại bắt. 2 đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời xuất hiện ở doanh địa bầu trời, hai người không hẹn mà cùng địa sử dụng chính mình công kích cường đại nhất. Phật ấn cùng ma chảo một cái từ trên trời giáng xuống, một cái từ dưới nền đất bay lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ doanh địa phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Những kêu ban thần trở xuống minh hầu như không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Có điều, tiếp theo thì có ba đạo tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh phóng lên trời, đem hai người bọn họ cái khí thế ép xuống. Cái kia chính là nơi này tam đại cường giả thần cấp. Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đều không có sợ sệt, trái lại chiến ý mười phần địa sông lên trên. Cứ việc Thạch Vấn Thiên bọn họ đưa ra cái phương pháp này hết sức vô căn cứ, nhưng bọn họ hai cái nhưng không có một cái đi hoài nghi. Chính như Thạch Vấn Thiên sẽ không bởi vì bọn họ từ dị thế giới đến liền hoài nghi bọn họ như thế, hai người bọn họ cái cũng có trực giác của chính mình. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến liền như thế ở Minh Hải nơi sâu xa triển khai. Đều đi ra, chuẩn bị kỹ càng. Muốn xuất phát. Chết trong hoàng thành, Bạch Hạ một bộ phân thân biến thành đan hàng dáng dấp, lẫn vào đưa thân đội ngũ. Ngày hôm nay, U Hi công chúa rốt cục muốn xuất phát. Tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng lần này nàng quá khứ sau khi phỏng chừng là cũng lại không về được. Bạch Hạ cũng rốt cục có cơ hội có thể nhìn thấy cái này U Hi công chúa. Hắn làm bộ thành đan hàng, theo cái khác bán thần đồng thời xếp thành hàng liệt, chậm rãi hướng về một tòa cánh cửa thời không đi đến. Mà ở đội ngũ trung ương, một chiếc xe ra ở trong, U Hi công chúa lúc này sẽ ở đó nhi. Bạch Hạ cách đến không tính xa, hắn có thể dễ dàng dựa vào viễn thị cùng nhìn xuyên năng lực nhìn thấy U Hi công chúa. Thế nhưng khi hắn nỗ lực như thế làm thì, lại phát hiện chiếc xe kia giá dĩ nhiên là một cái sánh ngang tiên vương khí mạnh mẽ đạo cụ, hơn nữa còn không phải tượng nhân tộc cương vực loại kia vô chủ tiên vương khí, mà là chân thực có chủ nhân thao túng, có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất chủ thần khí. Bạch Hạ đã từng thấy thiên tôn thôi thúc xuống thiên tôn khí, vậy tuyệt đối là sánh ngang một cái thiên tôn nhân vật mạnh mẽ. Nói cách khác, hiện tại chiếc xe kia giá thì tương đương với một vị chủ thần, Bạch Hạ thần thông căn bản là không có cách xuyên thấu nó. Không trách du tộc như thế yên tâm để một đám bán thần đưa thân, nguyên lai cao thủ chân chính là chiếc xe này giá. Bạch Hạ trong lòng không khỏi có chút mất mát. Có điều không ngại, hắn liền không tin U Hi công chúa hội vẫn ở bên trong không ra, chỉ cần nàng đi ra xe giá, Bạch Hạ liền có thể ngay lập tức nhìn thấy nàng. Đến thời điểm coi như nàng không phải đồ U, Bạch Hạ cũng có thể theo đưa thân đại đội tiếp tục trở về Minh Hải. Đại đội thông qua cánh cửa thời không sau khi, đi tới một vùng trời mới. Nơi này tuy rằng không có Minh Hải những kia mở mịt U Minh ngông cuồng, nhưng sắc trời nhưng cũng mười phần tối tăm, đồng thời hoàn cảnh còn mười phần âm lãnh ẩm ướt. Nơi này là cái gì địa phương? Bạch Hạ tuy rằng không có cách nào trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thế giới tin tức, thế nhưng hắn có đặc thù kỹ xảo. Tuy tiện nhìn một chút ven đường một cây thụ, từ trên người nó liền có thể nhìn ra không bất tin tức. Bà La Ma thụ, ma giới đặc hữu thực vật, ẩn chứa ma khí nồng nặc, là một ít ma tộc yêu thích đồ ăn. Hả? Ma giới? Bạch Hạ trong lòng cả kinh, đây sẽ không là hắn bản thân biết cái kia ma giới chứ. Dọc theo đường đi cũng không có đụng tới cái gì những sinh vật khác, Bạch Hạ theo đại đội đi tới một cái đen kịt đại giang trước. Giang trên có một tòa cầu lớn, mà cầu một bên khác nhưng là một tòa cao vút trong mây pháo đài. Cái kia thành thật là quá lớn, Bạch Hạ cẩn thận đếm đếm, tòa thành kia bảo dĩ nhiên có 999 tầng, cùng với nói là pháo đài, chẳng bằng nói là tháp đây. Ở trong đó liền ở thế giới này cường giả. Bạch Hạ trong lòng có chút hiếu kỳ. Có điều ở trước đó, cầu một phía này đã có một đám người chờ nghênh tiếp bọn họ. Vừa bắt đầu xa xa mà nhìn thấy đám người kia Bạch Hạ còn không phải quá để ý, thế nhưng khi hắn nhìn thấy đứng phía trước nhất cái kia người thì, cả người hắn nhất thời như bị sét đánh, suýt chút nữa liền đi bất động đường. Không gì khác, chỉ vì cái kia trước tiên một người chính là Đồ U. Hắn ở trên hoàng thành tìm lượt mỗi một cái góc đều không có tìm được Đồ U, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Căn bản không phải cái kia ngồi ở xe giá ở trong U Hi công chúa. Này toán cái gì? Chúng bên trong tìm nàng trăm nghìn độ, mộ nhưng nhìn lại cái kia người nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi a. Thế nhưng chờ một chút, thật giống có chỗ nào không đúng. Chương 631, chém giết minh thần. Bạch Hạ tìm lượt chết hoàng thành không có tìm được Đồ U, kết quả nhưng ở ma giới nhìn thấy nàng. Ép phiếu ma luy hải ngay ở hắn mừng rỡ không ngớt thời gian, chợt nhận ra được một tia không đúng. Đồ U lúc này mặc trên người quần áo có chút kỳ quái, không giống như là thánh điện đại lục cùng chết trong hoàng thành phong cách, trái lại càng giống là như ý đại lục. Tâm tình phức tạp, Bạch Hạ lập tức dùng thái thủy kim đồng nhìn nàng một cái, kết quả nhưng là để hắn giật nảy cả mình. Đồ U, lẹ vật 65, đại nguyên tố sứ. Này dĩ nhiên là, chư ma xâm lấn thời đại, bên trong Đồ U game nhân vật. Thế nhưng, sao vậy khả năng? Lẽ nào trước suy đoán là chính xác à? Cái này ma giới cùng trong game ma giới đúng là cùng một nơi. Bạch Hạ hiện tại đã không biết nên nói chút cái gì tốt rồi. Hắn từ Mộng Lam Đại Lục Kinh Thánh Điện Đại Lục lại quá Minh Hải, cuối cùng dĩ nhiên lần thứ hai trở lại, chư ma xâm lấn thời đại. Đây là một cái gì quỷ? Trò chơi này thế giới không phải nên bị Đông Phương Nguyệt Thiểm khống chế à, sao vậy cùng gặp ngoại giới liên kết? Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc bộc phát, sự tình phát triển thành thật là đại đại vượt qua hắn dự đoán. Chỗ tốt duy nhất khoảng chừng chính là U Hi công chúa cũng không phải đồ U U, hắn không cần trở thành cái kia máu chó kiểu đoạn vai nam chính. Thế nhưng, đồ U U ở trong này đảm nhiệm đến cùng là một cái gì nhân vật? Nếu như nàng có thể đăng ký game, tại sao Bạch Hạ vẫn không có cách nào liên lạc với nàng? Nàng tại sao có thể đi tới ma giới? Tất cả vấn đề, nếu như có thể cùng đồ U U đơn độc gặp mặt lời nói chắc chắn giải quyết dễ dàng. Chỉ là hiện tại hoàn cảnh này thật sự không có cách nào tìm tới cùng đồ U U một chỗ cơ hội. Phải đợi chờ cơ hội A. Ngay ở Bạch Hạ thời điểm do dự, hắn một cái khác phân thân bên kia nhưng là ra một điểm vấn đề. Hắn cùng Đông Phương Bạch Câu hai cái người nhảy vào có ba cái thần linh đóng quân doanh địa, muốn trí chỗ chết rồi sau đó sinh. Ba cái sức chiến đấu lũy thừa 250 ước thần linh hoàn toàn có thể nghiền ép hai người bọn họ cái. Nhưng Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đều phi thường lý có thể độ lượng, ở lá bài tẩy ra hết thậm chí ngay cả thiên thu đỉnh đều dùng tới tình huống, hai người bọn họ cái dĩ nhiên liên thủ chém giết một vị minh thần. Đây tuyệt đối là lệnh Thạch Vấn Thiên cùng Phượng Chi Vương đều trợn mắt ngoác mồm kết cục. Chỉ tiếc không phải độc lập đánh giết, vì lẽ đó cũng không có thể thu được đến thần quyền. Sau đó chính là hai người phân biệt đối chiến hai vị thần. Bạch Hạ đối đầu Minh Thần, Đông Phương Bạch Câu đối đầu càng mạnh hơn Vũ Thần. Nếu muốn đột phá vương quyền hàng rào, nhất định phải chí chỗ chết rồi sau đó sinh. Bạch Hạ chỉ có một bộ phân thân ở đây lời nói, coi như bị giết cũng chỉ là bị thương, sẽ không thật sự chết. Nói cách khác, hắn lại sao vậy chiến đấu cũng là phí công. Đọc truy hệ. N trái tim đen đu ám tại hiện tại sự lựa chọn của hắn tổng cộng hai cái, muốn A cùng Đông Phương Bạch Câu thành công đột phá liền rời đi. Phản chính đến thời điểm nàng liền có thể làm cho Khương Lung Linh các nàng thu được thực thể. Lại muốn A chính là đem phân thân toàn bộ đều tụ lại lên, liều trên toàn bộ cùng Minh Thần đánh một trận, nhìn có chết hay không mà phục sinh. Luận ổn thỏa, đương nhiên là người trước càng ổn thỏa, phản chính một cái vương quyền đối Bạch Hạ mà nói cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Thế nhưng, hắn trong xương vốn là ẩn hàm vẻ điên cuồng, chỉ cần có 5 phần 10 nắm sự tình hắn cũng có đi đánh cược một lần. Liền, ở ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hạ giải trừ ba đầu Hoàng Kim Long phân thân. Cách xa ở Thánh Điện Đại Lục ôm Khương Lung Linh tắm suối nước nóng, Bạch Hạ cùng đứng đưa thân đội ngũ ở trong buồn dầu Bạch Hạ đồng thời biến mất, mà đứng ở đó Tôn Minh Thần trước mặt Bạch Hạ nhưng là khí thế lần thứ hai tăng vọt, sức chiến đấu lui thừa trực tiếp tiêu thăng đến 190 ức. Đến chiến. Sau lưng hắn, chiến tranh con rối khung xương hiện lên, đồng thời khung xương trên không ngừng sinh sôi xuất huyết thịt gân kiện. Chiến tranh con rối giai đoạn thứ 2 huyết nục. To lớn khung xương rất nhanh liền trở thành một vị cự nhân, chỉ có điều người khổng lồ này bàn tay phải là đen kịt, đồng thời hai mắt nhưng là màu vàng kim đồng tử dựng đứng. Còn khôi lỗi này không chỉ là sức mạnh thân thể mở rộng bản, liền ngay cả hắn tiên pháp thần thông cũng được tăng cường. Thiên thu. Theo Bạch Hạ một tiếng hô hoán, to lớn bốn chân đỉnh đồng thau từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà đập về phía trước mặt hắn con này sói hình minh thần. Nuốt chửng cựu phượng luyện thiên lô, thiên thu đỉnh trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu như không phải Bạch Hạ cái này chủ nhân hạn chế, nó hiện tại khả năng đã tiến hóa trở thành chân chính tiên vương khí. Này một cái tuyệt đối là tàn nhẫn, coi như là minh thần bị tạp đến cũng phải tao nặng. Chỉ có điều sói hình minh thần hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ ma quang pháo hoanh kích ở thiên thu trên đỉnh, khiến cho bị đánh bay ra ngoài. Sức chiến đấu của nó lũy thừa không phải là bày nhìn, nó tùy ý một động tác khả năng đều là khắc địch chế thắng sát chiêu. Hướng bay thiên thu đỉnh sau khi, nó lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Bạch Hạ. Bởi vì hắn có thể mơ hồ từ Bạch Hạ trên người cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có điều, này đã chậm. Ở hắn đi đối phó thiên thu đỉnh thời gian, Bạch Hạ dĩ nhiên tới gần đến trước mặt hắn. Cứng cỏi cực kỳ thất vương Nga tia quấn quanh ở thân thể của hắn, đồng thời đen kịt ma chảo hướng nó đầu hạ xuống. Tam sinh ma chảo chư thiên thất lớn. Lần này, Bạch Hạ cũng không có lựa chọn sử dụng chư thiên đại bắt, mà là đem trong lòng bàn tay từng cái tiểu thế giới coi như cối xay bình thường xoay chuyển mái ép. Dùng một toàn bộ thế giới đi đấu đá, hầu như không có cái gì là hắn ép không nát, dù cho là minh thần cũng không ngoại lệ. Nó non nửa một bên thân thể liền bị Bạch Hạ đòn đánh này cuốn vào, trực tiếp hóa thành bột mịn. Tốt ở nó phản ứng nhanh, hai con chân trước đột nhiên bổ một cái, trực tiếp đem chiến tranh con rối cánh tay phải cho lôi kéo đi. Lực công kích của đối thủ thành thật là quá mạnh mẽ, Bạch Hạ sơ ý một chút liền cũng so nó trọng thương. Có điều không quan trọng lắm, hắn còn có sát chiêu. Thái thủy kim đồng hư thực nghịch chuyển. Chỉ thấy to lớn chiến tranh con rối mắt bộ đống nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị, tia sáng bắt đầu vặn mèo, nhân quả bắt đầu hỗn loạn. Chỉ có điều trong một nháy mắt, cái kia bị Minh Thần lôi kéo hạ xuống cánh tay dĩ nhiên lại khôi phục nguyên trạng. Hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra như thế. Tình cảnh này Minh Thần thấy cũng là khiếp sợ không thôi, tên trước mắt này rõ ràng không phải thần, sức chiến đấu lui thừa cũng không bằng chính mình, nhưng tại sao ngày ngày có thể cho hắn như vậy đại áp lực đây? Đột nhiên, Minh Thần trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Nguyên lai Bạch Hạ vừa nãy cái kia một cái hư thực nghịch chuyển không chỉ có riêng là nghịch chuyển cánh tay của hắn, liền ngay cả đã bị đánh bay Thiên Thu đỉnh cũng trở về đến nguyên trạng, tiếp tục hướng về nó hạ xuống. Minh Thần vốn muốn tránh ra, tiếc là không làm gì được chiến tranh con rối tay trái năm ngón tay trên nhưng là kéo dài ra vô số cây thất vương nga kia, đưa nó bốn chân vững vàng trói lại, căn bản không cho nó có cơ hội chạy trốn. Ầm. Thiên Thu đỉnh mạnh mẽ nện xuống, Minh Thần nguyên bản liền tổn hại thân thể lần này liền trở nên càng thêm thế thảm. Bị cái này nửa bước tiên vương khí đập một cái quả thực muốn nó nửa cái mạng. Có điều này cũng kích phát Minh Thần hung tính, chỉ thấy nó thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành từng con có cao 3 mét minh lang. Đối lập với chiến tranh con rối tới nói, con này sói thành thật là quá nhỏ, nhỏ đến không cẩn thận liền dễ dàng từ khe hở ở trong trốn bình thường. Nhưng chính là như thế một đầu minh lang, hơi động thân tốc độ liền trong nháy mắt vượt qua Bạch Hạ nhận thức. Hắn mí mắt tuy rằng bắt lấy Minh Thần bóng người, tiếc là không làm gì được thân thể hắn động tác nhưng theo không kịp, có thể trơ mắt mà nhìn Minh Thần không ngừng công kích chiến tranh con rối. Da rẻ ở từng mảng địa bị xé rách, bụng bị xuyên ra vài cái lỗ thủng, thậm chí cái kia mới vừa dài trở về cánh tay cũng lần thứ hai bị cắn xé gãy vỡ. Bạch Hạ thời không kết giới liền phảng phất không tồn tại giống như vậy, dễ dàng bị vỡ ra đến. Đây chính là thần quyền nghiền ép đặc tính, tuy rằng hệ thống sức mạnh không giống, nhưng thuần sức mạnh trên Minh Thần muốn mạnh hơn Bạch Hạ quá nhiều, vì lẽ đó nó muốn công kích Bạch Hạ. Bạch Hạ căn bản chặn không được. Chặn không được vậy thì không đỡ. Bạch Hạ cắn răng một cái, lần thứ hai một phân thành ba. Lưu quang khuynh trời. Một cái phân thân triển khai tiên pháp ý đồ truy đuổi trên Minh Thần. Thái thủy kim đồng. Một cái khác phân thân triển khai ảo thuật không ngừng quấy rầy Minh Thần. Mà cuối cùng một cái phân thân nhưng là lấy ra một thanh thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí trường đao. Rút đao thức nát đao. Nếu muốn đem hết toàn lực chiến đấu, hắn tự nhiên là sẽ không có giữ lại chút nào. Thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí. Mặc dù là đối với hắn mà nói cũng cực đúng hy hữu, hắn bình thường căn bản không nỡ dùng đến triển khai nát đao. Thế nhưng lần này, đối mặt thực lực vượt qua hắn quá nhiều Minh Thần, hắn tất cần như thế làm. Trường đao ra khỏi vỏ, tiên quang phóng lên trời, trong nháy mắt xua tan bốn phía Minh Hải ở trong u minh ngông cuồng, non nửa tòa Minh Hải đều bị hắn này một đao cho mang đến chấn động lên. Thời không gãy vỡ, vạn vật mất đi. Minh Thần bị hắn mặt khác hai cái phân thân quấy rầy, căn bản không có nhận ra được này diệt tiên thí thần một đao. Kết quả chặt chẽ vững vàng địa an Bạch Hạ đòn đánh này, toàn bộ thân thể trực tiếp bị từ trung gian chém thành hai đoạn. Có điều thần trung quy là thần, nửa người dưới của nó tuy rằng dường như cụ chỉ kỳ bình thường rơi xuống mặt đất, nửa người trên vẫn như cũ hung hãn. Sắc bén nanh sói trong nháy mắt xuyên thấu không gian, một cái cắn ở Bạch Hạ trong đó một bộ phân thân bên trên, trực tiếp đem chi lôi kéo thành mảnh vỡ. Cường hãn như Bạch Hạ thân thể ở hàm răng của nó trước mặt nhưng dường như giấy bình thường. Phúc! Mặt khác hai cái Bạch Hạ đồng thời thổ huyết. Ba đầu Hoàng Kim Long ở tách ra ba bộ đồng dạng thực lực phân thân thì, mang ý nghĩa hắn cũng phải gánh chịu gấp ba thương thế. Hiện tại một bộ phân thân bị chém, hắn tương đương với trực tiếp đi tới 1/3 điều mệnh, thương thế so với Minh Thần đến vậy cũng không khá hơn chút nào. Có điều Minh Thần tàn nhẫn, hắn so với Minh Thần càng ác hơn. Mất đi một bộ phân thân Bạch Hạ thế tiến công không mảy may giảm, thất vương Nga tia như cũ tia tia địa cuốn lấy Minh Thần nửa đoạn trên thân thể. Nếu như vậy đổi thành người khác, Minh Thần hiện tại khả năng đã đem nửa đoạn dưới thân thể trọng tân tiếp trở về. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng không như thế, hắn mỗi một đạo công kích đều là ở Thái Thủy Kim Đồng trạng thái phát sinh, hắn chuẩn xác địa công kích được duy tâm cấp độ chết điểm, nói cách khác, phàm là hắn tạo thành vết thương, vậy thì là triệt để chết rồi, là vĩnh viễn vô pháp phục hồi như cũ. Coi như tái sinh máu thịt, sức mạnh cũng sẽ không khôi phục. Thừa dịp Minh Thần suy yếu thời gian, Bạch Hạ một bộ phân thân trực tiếp từ chính mình chém ra vết thương bên trong trực tiếp chui vào. Minh Thần sức mạnh trong cơ thể không ngừng ăn mòn này cụ phân thân, rất nhanh hắn cũng chỉ còn sót lại một bộ khung xương. Thế nhưng Bạch Hạ chính là không quản. Minh Thần đúng a? Thiên Thu, cho ta căng nước nó. Chẳng biết lúc nào bị Bạch Hạ thu hồi Thiên Thu đỉnh trực tiếp ở Minh Thần trong cơ thể xuất hiện, đồng thời không ngừng tăng lớn đem Minh Thần càng chống đỡ càng lớn, cuối cùng oanh địa một tiếng, dường như khí cầu như thế nổ tung. Lần này như cùng ở tại Minh Hải bên trong bỏ ra một viên bom nguyên tử. Trong nháy mắt tạo thành một làn sóng năng lượng kinh khủng thủy triều. Chương 632, Bạch Hải. Lẹ bèo 90. Bạch Hạ đột nhiên mở mắt ra chữ, vào mắt nơi là đen kịt một màu bầu trời. Ta đây là... Ở nơi nào? Hắn cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút quen mắt, mới vừa không phải ở cùng Minh Thần chiến đấu à? Hắn lấy hiếm còn nhớ, chính mình một bộ phân thân nhảy vào Minh Thần trong cơ thể, dùng Thiên Thu đỉnh căng nứt Minh Thần thân thể. Nhưng này cụ phân thân cũng bởi vậy bị Minh Thần trong cơ thể thần lực cho tan rã đến hải cốt không còn. Cuối cùng, Minh Thần thân thể cùng linh hồn song song nổ tung, hoàn toàn bị hắn giết chết, thế nhưng hắn cuối cùng một bộ phân thân cũng bị sóng xuống cùng. Cứ việc có tội vực trời cốt vương cùng không thành kết giới hai tầng bảo vệ, hắn vẫn bị cái kia khủng bố nổ tung chấn động đến mức hôn mê đi. Tỉnh lại sau khi, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở đây, tuy rằng trên người hoàn toàn không ngại, một điểm thương thế cũng không có, nhưng hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chờ một chút. Hắn trong lúc vô tình liếc mắt một cái cánh tay của chính mình, đột nhiên giật mình trên người mình quần áo thật giống có chút không đúng. Nay không phải hắn bình thường xuyên cái này thiên tiên khí trường bảo, mà là Tí Mục trang phục. Chẳng lẽ Thực Phong? Bạch Hạ thử nghiệm tính địa hô hoán một câu, đúng như dự đoán, một vệ sáng nhảy đến trước mặt hắn, hóa thành một vị mọc ra tinh linh cánh mini thiếu nữ. Chủ nhân, ngươi gọi ta phải không? Khi thấy Thực Phong thời khắc này, Bạch Hạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình hiện tại không phải Bạch Hạ, mà là Bạch Hải. Chư ma xâm lấn thời đại bên trong game nhân vật Bạch Hải. Thế nhưng, sao vậy sẽ như vậy? Hắn rõ ràng đã rời đi Mộng Lam đại thế giới, trên tay văn chương nên vô pháp đăng ký game mới đúng. Chẳng lẽ đột nhiên, Bạch Hạ có một cái lớn mật suy đoán. Trước hắn từng ở ma giới gặp phải trong game Đô U, nếu như cái kia ma giới chính là trò chơi này thế giới ma giới lời nói, chẳng phải là nói Minh Hải là cùng game thế giới liên kết. Nếu như vậy, chính mình ý thức giáng lâm đến game nhân vật mặt trên tựa hồ cũng không phải không thể. Như vậy ta bản thể đến cùng ra sao cơ chứ? Bạch Hạ suy đoán, chính hắn bản thể vô cùng có khả năng bị Minh Thần tử vong thì sóng xuống cùng, trọng thương hôn mê mất đi ý thức, vì lẽ đó hắn ý thức mới sẽ bị động địa chuyển đến game nhân vật trên. Ba đầu Hoàng Kim Long Sử cho hắn sức chiến đấu lật gấp 3, đồng thời cũng làm cho hắn chịu đựng thương tổn lật gấp 3. Hai cỗ phân thân tử vong vốn là để hắn bị thương rất nặng, cuối cùng một bộ phân thân cũng bị sóng xuống cùng. Tình huống bây giờ rất khả năng tương đương không lạc quan. Nói không chắc đã chết rồi. Bạch Hạ cơ cơ đầu, không để cho mình suy nghĩ loại này đồ ngổn ngang. Tình huống cụ thể sao vậy cũng phải chờ hắn chính mình đi xác nhận mới được. Nếu Minh Hải vô cùng có khả năng cùng ma giới liên kết, như vậy hắn liền thông qua ma giới đi Minh Hải kiểm tra tốt rồi. Có điều trò chơi này nhân vật đẳng cấp còn có chút không đủ cao, đi ma giới tựa hồ có chút nguy hiểm. Ly Tỉnh Si ạ. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ liền đối với bầu trời hô to một tiếng. Người tìm ta. Ly Tỉnh Si ạ hình người hình chiếu lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ Bạch Hạ đạo, ngươi có thể mang ta đi ma giới a. Ly Tỉnh Si ạ thực lực đủ để nghiền ép ma giới, nếu như có nàng hộ giá hộ tống, cái kia Bạch Hạ liền có thể rất thuận lợi đến Minh Hải. Nhưng mà, Ly Tỉnh Si ạ trả lời lại làm cho hắn ý nghĩ này phá diệt, ta bị thế giới ý chí bài xích, đã tiến vào không được như ý đại lục hoặc là ma giới, trừ phi ta nguyện ý hủy diệt chúng nó. Được rồi, trong lòng đã sớm chuẩn bị Bạch Hạ thật không có quá khuyết điểm vọng, ta cần phải đi ma giới, nhưng thực lực bây giờ không đủ khả năng, ngươi có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao thực lực a. Trực tiếp tăng lên ta khẳng định không làm được Lý Tỉnh Sĩ A đạo, có điều ta có thể giúp ngươi tìm tới những kia ký sinh ở trên người ta con sâu nhỏ. Lý Tỉnh Sĩ A chân thân vô cùng to lớn, khác nào một phiến đại lục, mặt trên bởi vì nàng tiêu tán đi ra khí tức sinh sôi lượng lớn buột. Bởi vì đối với nàng bản thân mà nói, những tồn tại này đều là bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa xử lý lên quá mức phiền phức, cho nên nàng vẫn không đi quản. Có điều hiện tại Bạch Hạ đưa ra thỉnh cầu, nàng cũng không ngại bang Bạch Hạ một cái. Trên thực tế nàng chỉ là cung cấp tình báo mà thôi, không coi là ra bao lớn lực. Giết bột vẫn là Bạch Hạ, nàng chỉ có điều bang Bạch Hạ bớt đi tìm bột thời gian. Nhưng liền điểm này cũng đã giúp Bạch Hạ rất lớn khó khăn. Bạch Hạ tự nhiên vui vẻ đồng ý. Lần trước hoàn thành 2 lần thức tỉnh, hắn đều còn chưa kịp kiểm tra tình trạng của chính mình, lần này bất ngờ trở về game, hắn đúng là có thể cẩn thận mà lĩnh hội một hồi thức tỉnh sau khi 3 cái thần cách mô hình. 2 lần thức tỉnh cũng sẽ không thu được nghề nghiệp sở kỳ hiệu, thay vào đó là thần cách mô hình. Cái thứ nhất thần cách mô hình là Thái Hư, nghề nghiệp vì là Quá Hư Long Thần, cùng Lý Tỉnh Sĩ ạ Hoang Tổ Long Thần đối ứng với nhau. Nay thần cách hiệu quả đặc biệt vì là vạn vật khởi nguyên, mang vào sở kỳ hiệu vì là Long Thần biến. Sử dụng nên sở kỳ thì có thể biến thân thành long thần hình thái, làm cho bản chức nghiệp hết thể sở kỳ hữu đều từ căn nguyên trên được tăng cường, cũng chính là số liệu giao diện được tăng lên. Đồng thời công kích thì, bởi vì nhắm thẳng vào khởi nguyên, vì lẽ đó bất cứ thương tổn gì giảm miễn đều sẽ không lên hiệu. Kinh khủng nhất là, cái này hình thái là có thể vô hạn kéo dài, chỉ cần MP đầy đủ thì sẽ không giải trừ. Cái thứ nhì thần cách mô hình là săn bắn, nghề nghiệp vì là thần ma thợ săn, đây là cùng Liệp Ma Tôn tương đồng nghề nghiệp. Có thể nói, hiện tại Bạch Hạ cùng Liệp Ma Tôn chỉ kém đẳng cấp mà thôi. Săn bắn thần cách hiệu quả là thu gặt, mang vào sở kỳ hiệu là tử thần biến. Sử dụng nên sở kỳ có thể hóa thân chân chính tử thần, thu gặt thiên địa vạn vật, bao quát thần ma. Cùng vừa cảm giác lâm thời biến thân tử thần không giống, tử thần biến sau khi Bạch Hạ đem hội càng mạnh mẽ hơn, đồng thời hết thảy bị hắn giết chết mục tiêu đều sẽ hóa thành hắn tôi tớ, bản thân càng là có thể càng đánh càng mạnh. Cuối cùng một cái thần cách là trật tự, nghề nghiệp vì là trật tự thánh thần, đây là thánh ngân huyết chủ tiến hóa mà đến hoàn toàn mới nghề nghiệp. Nó cũng là hiện nay Bạch Hạ duy nhất một cái sử thi cấp nghề nghiệp bí ẩn. Nghề nghiệp này đặc điểm lớn nhất chính là vô hạn độ tự do, bản thân chỉ có một cái cơ sở sở kỳ hiệu, hai lần thức tỉnh sau khi, thần cách năng lực cũng chỉ có một cái, vậy thì là trật tự khống chế. Bạch Hạ hiện nay vẫn chưa thể triệt để lý giải năng lực này, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là trước mắt hắn ba cái nghề nghiệp ở trong mạnh nhất một cái. Nắm giữ như thế mạnh mẽ ba cái nghề nghiệp, Bạch Hạ sức chiến đấu trình độ dĩ nhiên không phải đẳng cấp có thể hạn chế. Huống chi hắn còn có như vậy nhiều cực phẩm sủng vật cùng vật cưới. Có Lý Tỉnh Sĩ ạ trợ giúp, Bạch Hạ hoàn toàn không có khoảng cách địa tìm tới một con lại một con buột, cũng đánh chết. Thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm đồng thời, cũng thu được lượng lớn bảo vật. Chỉ có điều, duy nhất để hắn phiền muộn là, hắn vô pháp liên hệ như ý đại lục. Cư Lý Tỉnh Sĩ ạ nói, là bởi vì nàng lần trước trợ giúp Bạch Hạ dối trá, vì lẽ đó bị hệ thống bài xích, liên đối toàn bộ trục xuất chi địa đều ở cải bản sau khi bị phong ấn. Ngoại trừ Bạch Hạ, hết thể tờ lễ đều bị chuyển tống trở về như ý đại lục, đã không vào được. Đồng thời Bạch Hạ cũng trở về không trở về đi tới, liền bạn tốt thông tin đều không thể sử dụng. Này xem như là bật học bị phong hào A. Bạch Hạ hơi có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải Lý Tỉnh Si ạ che chở, nói không chắc hắn nhân vật này thật sự cũng so cắt bỏ. Có điều nếu như lại tới một lần nữa, hắn cũng vẫn là sẽ làm ra như thế lựa chọn, bất luận làm sao, thực lực tăng lên đều là đặt tại vị trí đầu não. Lý Tỉnh Si ạ trên người bột rất nhiều, nhiều đến Bạch Hạ giết đều giết không xong. Với bắt đầu hắn giết đều là một ít 60, 70 cấp buột, đến sau đó hắn ghét bỏ quá chậm liền để Lý Tỉnh Si ạ cho hắn tìm lẹ vào 80 trở lên. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cùng các sủng vật cùng nhau tiến lên, coi như là lẹ vào 90 siêu ma thú cũng phải bị giết chết. 3 ngày sau khi, cấp bậc của hắn rốt cục đi tới lẹ vẹo 90, các sủng vật đẳng cấp cũng dồn dập đuổi tới hắn. Trong đó dĩ mù càng là bởi vì đạt đến lẹ vào 80 mà bắt đầu tiến hóa, chờ nàng lần thứ 2 xuất hiện thời gian chắc chắn trở thành siêu cường giả thần cấp. Đến thời điểm Bạch Hạ liền có thể nắm giữ 5 cái siêu thần cấp sủng vật cùng một cái siêu ma cấp nô lệ. Lẹ vào 90 thăng cấp nhiệm vụ muốn làm sao đây? Vốn là nghề nghiệp bí ẩn đến cần thăng cấp thời điểm tự động sẽ tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng lần này ba cái nghề nghiệp nhưng đều không có cái gì động tĩnh, vậy thì để Bạch Hạ rất bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Lý Tỉnh Si ạ tìm kiếm trợ giúp. Lẹ vào 90 lần này là cuối cùng một lần thăng cấp nhiệm vụ, tự nhiên có chút đặc thù Lý Tỉnh Si ạ đạo, nó cần ngươi đối với mình thần cách tiến một bước lĩnh ngộ, chính mình sáng tạo ra một cái độc thuộc về chính ngươi sở kỳ hiệu, như vậy mới có thể chứng minh ngươi chân chính xứng với nghề nghiệp này. Đồng thời tương lai ngươi muốn ngưng tụ xong mỹ thần cách thời gian, cũng tất nhiên phải đem sở kỳ hiệu này hòa tan vào, trở thành ngươi dấu ấn. Tự nghĩ ra sở kỳ hiệu A. Bạch Hạ nghe vậy trầm tư nói, cũng được, xem ra một chốc là không thể thành, đơn giản ta hiện tại liền đi ma giới tốt rồi, nói không chắc có thể ở trong chiến đấu có lĩnh ngộ. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Tỉnh Si A lại hỏi một câu. Bạch Hạ gật gật đầu, đưa ta tới đi. Lý Tỉnh Si A không nói thêm nữa cái gì, chỉ là đưa tay vạch một cái. Một đạo hư không vết nứt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nàng hiện tại vị trí trục xuất chi địa là tự do ở toàn bộ game thế giới bên ngoài hư không, bất kể là đi về như ý đại lục vẫn là ma giới đều rất gần. Chỉ có điều lối đi này không phải chính quy mà thôi, Bạch Hạ hiện tại thuộc về lén qua tiến vào ma giới. Chúng ta đi. Thu hồi sủng vật cùng vật cưới, chỉ để lại phi tâm mị ma tuyết sau khi, Bạch Hạ cùng nàng cùng xuyên qua không gian vết nứt đi tới ma giới. Bạch Hạ đối ma giới hai mắt tối thui. Hoàn toàn không biết không phải cái nào, có nàng cái này địa đầu xà hỗ trợ nhận đường hội thuận tiện rất nhiều. Tuyết, ngươi có biết hay không cái gì địa phương là có một tòa rất cao pháo đài, sau đó phía trước có điều sông lớn, trên sông còn có một tòa cầu. Bạch Hạ hướng nàng miêu tả chính mình đã từng nhìn thấy đô ưu địa phương, cái kia bên trong cũng có đi về Minh Hải đường hầm không gian. Tuyết đạo, nếu như ta không có lầm lời nói, chủ nhân ngươi nói hẳn là Tinh Nguyệt Ma Thành. Tinh Nguyệt Ma Thành. Đúng, ta từng nghe Mẫu Phi đã nói. Xếp hạng thứ 3 Nguyệt Ma Thần cùng xếp hạng thứ 4 Tinh Ma Quân vừa là đồng bào tỷ đệ, đồng thời cũng là một đôi phu thê, Tinh Nguyệt Ma Thành chính là bọn họ lãnh địa, chỉ có điều tự Tinh Ma Quân ngã xuống sau khi, hiện tại cái kia bên trong cũng chỉ còn lại Nguyệt Ma Thần. Chương 633, Đỗ Ú Ú thân phận. Ký hiệu Nam. Nguyệt Ma Thần Bạch Hạ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc được danh tự này, lúc trước ở cướp đoạt muôn vàn thử thách cung thời điểm hắn liền gặp được Nguyệt Ma Thần tín đồ. Tiểu thuyết này một nhánh ám ma giáo thế lực ở Như Ý Đại Lục có thể nói là tương đương địa sinh động. Có thể thấy được, ở 77 tôn ma thần ở trong Nguyệt Ma Thần cũng là thuộc về xâm lược tính tương đương cường loại kia. Nếu như vậy nàng lời nói, cùng U tộc kết minh cũng sẽ không toán nhiều chuyện kỳ quái. U tộc muốn cho ma tộc hỗ trợ tấn công Thánh Điện Đại Lục, Nguyệt Ma Thần làm sao thường không muốn cho mượn trợ U tộc sức mạnh tấn công Như Ý Đại Lục đây. Tinh Nguyệt Ma Thành ở nơi nào? Mang ta đi. Bạch Hạ lập tức để Tuyết dẫn hắn đi tới Tinh Nguyệt Ma Thành. U tộc cùng ma tộc kết minh tạm thời để qua một bên, hắn phải về đến bản thể bên người khẳng định là trải qua cái kia bên trong. Chủ nhân chờ, ta đầu tiên muốn xác định chúng ta hiện tại ở nơi nào. Tuyết là mị ma phi con gái, mặc dù biết Tinh Nguyệt Ma Thành vị trí, nhưng muốn xác định cụ thể phương hướng vẫn là tiêu tốn một chút thời gian. Sau khi Bạch Hạ rồi cùng nàng thật nhanh chạy tới Tinh Nguyệt Ma Thành. May mà bọn họ giáng lâm địa phương tựa hồ cách Tinh Nguyệt Ma Thành không tính quá xa, tiêu tốn khoảng chừng 2 ngày thời gian bọn họ liền tới đến chỗ cần đến. Phía trước chính là Tinh Nguyệt Ma Thành. Tuyết chỉ vào phương xa nói rằng, Bạch Hạ lúc này cũng là lần thứ 2 nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây pháo đài, chỉ có điều lần này hắn dùng là Bạch Khải mí mắt. Là thật sự, hắn rốt cục có thể 100% xác định, chư ma xâm lấn thời đại thế giới cùng Minh Hải là thật sự liên kết. Mà hắn ở trong game nhân vật cũng sắp cùng trên thực tế bản thể chân chính chạm mặt. Như vậy, đón lấy nên sao vậy làm? Là tìm cơ hội thông qua thời không vết nước tiến vào Minh Hải đây. Vẫn là trước tiên đi gặp Đỗ Ú Ú một mặt. Bản thể tình hình vẫn còn không rõ, Bạch Hạ cũng không thể xác định nếu như bản thể thật sự chết rồi vậy hắn trò chơi này nhân vật còn có thể không tồn tại. Xác nhận bản thể an nguy hiển nhiên là trọng yếu nhất. Thế nhưng Đỗ Ú Ú tình huống hắn cũng phi thường lưu ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hạ bỗng nhiên linh cơ hơi động. Đúng vậy, ta sao vậy như vậy ngốc? Thân thể này cũng là hội phân thân A. Nghĩ đến đây, hắn lập tức sử dụng 3 đầu Hoàng Kim Long, 1 phân thành 3. 2 cái phân thân đi đi thời không vết nước, còn lại 1 cái lặng lẽ đi Tinh Nguyệt Ma Thành ẩn nút quá khứ. 2 cái phân thân đi tới trong ký ức tiến vào bên này đường hầm không gian lối vào, kết quả phát hiện nơi này lại bị người lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn lại. Phải xuyên qua đi lời nói, Bạch Hạ không chắc chắn không kinh động người phong ấn. Là Nguyệt Ma Thần vẫn là chết hoàng thành chủ nhân xuống phong ấn. Lẽ nào là bởi vì ta đột nhiên từ đưa thân trong đội ngũ biến mất duyên cớ gây nên cảnh giác ca. Bạch Hạ bất đắc dĩ, bảo hiểm để hắn cũng không có lập tức xông phong ấn, mà là ở lối vào ẩn giấu lên. Nếu như có thể đợi được người khác phải trải qua nơi này thì lại lặng lẽ đuổi tới lời nói vậy thì không thể tốt hơn. Một bên khác, sử dụng ám chi mơ hồ thân sau khi Bạch Hạ lặng lẽ đến gần rồi Tinh Nguyệt Ma Thành, cũng ở tham một vòng sau khi tìm tới đưa thân đội ngũ vị trí. Bọn họ quả nhiên vẫn không có trở lại. Như thế việc trọng yếu, sao vậy khả năng 1-2 ngày liền xong việc. Cư Bạch Hạ biết, chính thức lễ đính hôn nên còn chưa có bắt đầu. Hắn ở phụ cận tìm tìm, phát hiện một cái lẻ vào 90 cấp cao ma thú cấp bậc ma tộc, chờ nó lạc đàn sau khi đột nhiên đánh lén. Huyễn Ma Long Đồng. Bạch Hạ bây giờ đã lẻ vẻo 90, cùng cấp bậc tồn tại căn bản không phòng ngự được hắn ảo thuật. Cái này mạnh mẽ ma tộc một hồi liền bị hắn thôi miên, Bạch Hạ cũng thuận lợi điệu từ trong miệng nó hỏi vòng vèo ra ưu tộc tình huống cụ thể. Đưa thân đội ngũ ở lại chỗ trung ương là chuyên môn vì là U Hi công chúa chuẩn bị trụ sở, mà Đỗ U U cũng ở nơi này. Đỗ U U thân phận chính là liên hệ 2 cái thế giới sứ giả, tuy rằng thực lực không cao, nhưng địa vị nhưng không phải bình thường, liền ngay cả Nguyệt Ma Thần cũng phải tự mình tiếp kiến. Sứ giả A Bạch Hạ biết được Đỗ U U tin tức, lập tức lẻn vào ưu tộc ở lại chỗ, đồng thời rất nhanh liền tìm đến Đỗ U U. Nàng lúc này đang cùng U Hi công chúa sống chung một chỗ, nàng ngồi ở mép giường. Mà U Hi công chúa nhưng là nằm nghiêng, đầu đặt ở 2 chân của nàng bên trên. Rõ ràng là gối lên đùi hình thái. Nàng phảng phất một cái làm nũng hài tử, tùy ý Đỗ Ú Ú xoa xoa tóc của nàng. Cảm giác kia Bạch Hạ hiểu lắm, bởi vì hắn cũng rất yêu thích Đỗ Ú Ú gối lên đùi. Đáng ghét, dĩ nhiên cướp đi ta gối lên đùi. Phá vọng Long Đồng. U Hi công chúa, U tộc, sức chiến đấu lũy thừa 500 ức. Dĩ nhiên là một vị trung vị thần. Chết hoàng thành chủ thần sao vậy cam lòng đem một vị trung vị thần gả tới. Đỗ Ú Ú cùng Ú Hi công chúa là cái gì quan hệ? Bạch Hạ hết sức tò mò, nhưng cũng không tốt lập tức hiển lộ tung tích. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đợi một lúc, mãi đến tận hơn 3 giờ sau khi Đỗ Ú Ú mới đứng dậy rời đi Ú Hi công chúa gian phòng. Bạch Hạ lập tức đuổi tới nàng, chờ nàng đến chỗ không có người sau lập tức hiện thân hạn chế Đỗ Ú Ú long điệp vũ sợi tơ đưa nàng nuốt lại, đồng thời Bạch Hạ đưa nàng cả người đều ép vào tường đến góc. Hơn nữa còn bụng miệng nàng lại. Hi, đã lâu không gặp. Hắn có chút vội vã không nhịn nổi địa nói rằng, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Ú Ú. Đỗ Ú Ú nguyên bản là dự định giãy giụa, có điều ở phát hiện là Bạch Hạ sau khi lập tức từ bỏ chống lại. Bạch Hạ cũng nhận ra được điểm này, vì lẽ đó cũng bung ra lòng điệp kia cùng che miệng nàng lại a tay. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Đỗ Ú Ú hết sức tò mò mà nhìn hắn. Đối với Bạch Hạ thô bạo hành vi hoàn toàn không hề tức giận ý tứ. Đây là ta mới muốn hỏi vấn đề a, ngươi biết rõ ta tìm ngươi tìm nhiều lắm khổ cực a. Bạch Hạ bán đoán giận bán làm nũng tự nói rằng, không biết tại sao, ở Đỗ Ú Ú trước mặt hắn đều là khó có thể cứng rắn lên. Vẫn là trước sau như một địa nhìn thấu tâm tư của hắn, Đỗ Ú Ú chủ động tiến lên ôm hắn hôn hắn một hồi lấy đó an ủi, xin lỗi, xảy ra chút bất ngờ, ta không có cách nào đúng lúc trở lại. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là sao vậy sự việc? U tộc cùng ma tộc thông gia, tại sao là ngươi ở chính giữa làm sứ giả? Ngươi là sao vậy đến ma giới? Ngươi bản thể đây? Bạch Hạ hỏi ra liên tiếp vấn đề, thứ hắn muốn biết thành thật là quá nhiều. Đỗ U ngược lại kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết đến sự tình tựa hồ hơi nhiều, ngươi không phải từ Như Ý đại lục bên kia tới được à? Bạch Hạ lắc lắc đầu, bộ thân thể này xác thực đúng, thế nhưng ta bản thể hiện tại ngay ở Minh Hải. Ngươi đến Minh Hải? Đỗ U có chút khó có thể tin, ngươi là sao vậy đi tới đó? Cái kia bên trong rất nguy hiểm, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, còn giết hai cái minh thần. Bạch Hạ đem chính mình làm sao lẻn vào đế thính vệ mãi cho đến cùng minh thần lưỡng bại câu thương đều nói cho nàng nghe, cũng không có bảo lưu. Đỗ Ú Ú nghe vậy trầm tư một lúc, đạo, hiện nay chính là ưu tộc cùng ma tộc liên minh then chốt thời kỳ, tuy rằng các ngươi một hơi giết ba cái hạ vị thần, nhưng ưu tộc một chốc sẽ không có quá lớn động tác, ngươi bản thể sẽ không có bao lớn vấn đề, ngươi chờ một chút nhi. Ta vậy thì mở ra phong ấn để ngươi qua. Ngươi mở ra phong ấn. Bạch Hạ lập tức bắt lấy nàng trong giọng nói ẩn giấu tin tức, phong ấn đó là ngươi bỏ xuống. Đỗ Ú Ú nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, tự oán giận loại địa đối với hắn đạo, ngươi liền không thể sơ ý một ít ta. Vậy ngươi cáo không nói cho ta à? Bạch Hạ sẽ tới, tiếp tục đòi hỏi nàng môi. Đối Bạch Hạ từ trước đến giờ muốn gì cứ lấy, Đỗ Ú Ú tự nhiên không có từ chối. Hai người kia rõ ràng không phải tình nhân, nhưng nếu là người bên ngoài xem ra, bọn họ so với chân chính tình nhân còn tượng tình nhân. Đỗ Ú Ú cuối cùng vẫn là nói cho Bạch Hạ thật tình, hiện tại bộ thân thể này chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, Ngọc Lam Đại Lục bên kia cũng là, những năm này vì tìm kiếm thích hợp thế giới, ta phân ra không ngừng một bộ phân thân, mà ta bản thể. Chính là ưu tộc U Nguyệt chủ thần. Chủ thần A. Bạch Hạ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nói như vậy, ta lúc đó ở ngươi phía bên ngoài viện đi vòng vài vòng tròn không dám vào đi. Trái lại bỏ qua càng sớm hơn cùng ngươi cơ hội gặp lại. Đỗ Ú Ú đạo, ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đến Minh Hải. Lúc trước Ngộng Lam Đại Thế Giới phân thân bị thương nặng không thể không trở về bản thể sau khi, ta cho rằng muốn rất lâu mới có thể gặp lại được ngươi, tiểu lật tử nàng cũng còn tốt ta. Nàng rất tốt, vẫn theo tiểu ly đây Bạch Hạ chua xót nói, ngươi cũng chỉ hỏi tiểu lật tử, không để ý ta. Ngươi không ngay trước mặt ta a. Đỗ Ú Ú cùng hắn vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Bạch Hạ nhưng là cười khổ nói, nhưng ở trước hôm nay, ta là sao vậy cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ là chủ thần. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng đối với hai người mà nói, kỳ thực thân phận địa vị cái gì hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bọn họ ở chung, nên là cái gì dạng liền vẫn là cái gì dạng. Quá hồi lâu, Đỗ Ú Ú mới hỏi đạo, như vậy, đón lấy ngươi muốn làm cái gì đây? Bạch Hạ nghe vậy ngẩn ra, lẩm bẩm nói, đúng đấy, đón lấy ta muốn làm cái gì đây? Hắn đến Thánh Điện Đại Lục mục đích vốn là chỉ là bởi vì đáp ứng rồi Đông Phương Bạch Câu, sau đó vì để cho Khương Lung Linh cùng đêm 21 khôi phục sự tự do mới cùng Đông Phương Bạch Câu cùng tiến vào Minh Hải. Hiện tại, cái mục đích này cơ bản đã đạt thành, chính hắn đã chém giết một vị minh thần, hắn không tin Đông Phương Bạch Câu hội thất bại. Còn lại chính là tìm Đỗ Ú Ú, mà hiện tại hắn đã xác định Đỗ Ú Ú là ưu tộc chủ thần, cái kia trước kia ý nghĩ nhất định phải cần phải sửa lại một chút. Nhưng này đều không phải trọng điểm. Hiện tại then chốt là hai cái thế giới chiến sự. Bạch Hạ tuy rằng không phải Thánh Điện Đại Lục người, nhưng trước cùng Thạch Vấn Thiên bọn họ ít nhiều có chút quan hệ, hiện tại Đỗ Ú Ú vị trí U Minh trận doanh là muốn cùng Thánh Điện Đại Lục khai chiến. Có muốn hay không tham dự lại muốn chạm bên kia đều thành một cái phiền phức lựa chọn. Nhất định phải khai chiến A. Bạch Hạ hỏi. Nói thật, tuy rằng chưa từng thấy Đỗ Ú Ú bản tôn, nhưng từ song phương ở Minh Hải đối lập nhiều năm tình hình đến xem, thực lực của hai bên nên không phân cao thấp. Nếu như hơn nữa một cái hiện có mạnh nhất ma thần Nguyệt Ma Thần, ưu tộc nói không chắc thật có thể áp đảo Thánh Điện Đại Lục. Thế nhưng Thánh Điện Đại Lục thế giới ý chí có thể bài xích các nàng một lần, khó tránh khỏi hội có lần thứ hai, trời mới biết hội hiện ra cái gì cao thủ đến. Đối với Bạch Hạ tới nói, U tộc cùng Thánh Điện Đại Lục làm sao kỳ thực đều không trọng yếu, hắn chỉ là không muốn để cho Đỗ U U có việc mà thôi. Thấy Đỗ U U trầm mặc không nói, Bạch Hạ đột nhiên hỏi, có hay không khả năng đem Ngông Cuồng dẫn truyền ma giới? Chương 634, tìm tới bản thể. Dẫn truyền ma giới xác thực là một lựa chọn, ta này cụ phân thân ban đầu cũng là vì cái mục đích này sáng tạo. Đỗ U U xác nhận Bạch Hạ ý tưởng. Lúc trước Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu là vì tăng lên nhân tộc thực lực mới khai phá game, đối với tờ lệ ơ tư cách tự nhiên cũng có nghiêm ngặt xóa tuyển hệ thống. Tỷ như yêu tộc liền vô pháp tiến vào game, Đông Phương Bạch Câu cũng giống như vậy, mặt khác tượng Đỗ U U loại này dị giới chủ thần phân thân tự nhiên cũng không thể thu được tiến vào game tư cách. Nàng là lợi dụng chính mình cấp bậc chủ thần sức mạnh trực tiếp ở như ý trong đại lục đắp nặn một cái phân thân, mà không phải Bạch Hạ loại này đăng ký game sau đó đắp nặn nhân vật. Tuy rằng cũng lấy ra một phần hệ thống công năng, tỉ như bạn tốt hệ thống, đánh quái hệ thống tăng lẻ véo loại hình, nhưng trong này khác biệt vẫn là tồn tại. Liên nói cách khác Ngộng Lam đại lục Đỗ UU đã không tồn tại, nhưng trong game Đỗ UU vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Bạch Hạ đưa ra chính mình ý nghĩ, nàng cũng cùng hắn biết rõ trong đó khó xử. Thế nhưng hiện tại có một cái vấn đề mang tính then chốt, ma giới ma thần quá mạnh mẽ, tấn công bên này so với tấn công Thánh Điện Đại Lục hiếm thấy nhiều. Là a, hiện tại ma giới có bao nhiêu cao thủ? Bạch Hạ kỳ thực cũng không phải là không có nghĩ tới phương diện này vấn đề, có điều hắn giải trùng quy vẫn là quá ít. 77 ma thần ở trong, xếp hạng trước 10 đều là cấp bậc chủ thần cường giả, diệt trừ năm đó chết trận, còn lại Nguyệt ma thần, Kiếm ma hoàng, Chiến ma đế, Mị ma phi. Tổng cộng 4 vị cấp bậc chủ thần cường giả, còn một người khác hành tung không rõ liệp ma tôn, còn lại 67 cái ma thần ở trong còn tồn tại tổng cộng 39 cái, tất cả đều là 99 cấp thượng vị thần, ngoài ra còn có lượng lớn 98 cấp trung vị thần, 97 cấp hạ vị thần, 96 cấp bán thần thì càng thêm hơn nhiều. Đỗ U U đem chính mình biết tình huống từng cái đạo đến, so sánh với đó, Thánh Điện Đại Lục bên kia chỉ có 3 cái chủ thần cùng 3 cái thượng vị thần, bán thần mặc dù nhiều nhưng chúng ta bên này cũng không ít. Nói tóm lại liên hợp ma tộc là có lợi nhất. Các ngươi ưu tộc có bao nhiêu cường giả thần cấp? Bạch Hạ lại hỏi. Chủ thần chỉ một mình ta, thượng vị thần đúng là có 30 cái, trung vị thần, hạ vị thần gộp lại cũng có sắp tới 200 cái. Đỗ UU hoàn toàn không có ẩn dấu ý của hắn, trực tiếp đem chính mình gốc gác đều cho thấu đi ra. Bạch Hạ nghe sau nghi hoặc mà hỏi đạo, chỉ có ngươi một cái chủ thần, liền không sợ ma tộc nhân cơ hội cắn cắp ngươi một cái à? Liên hợp cái gì chỉ có thể xây dựng ở bình đẳng cơ sở trên, nếu như một phương quá mức như thế, cái gọi là liên hợp là rất dễ dàng đổ nát. Đỗ U U nhưng là tự tin mỉm cười, coi như là chủ thần, cũng không tất cả đều là như thế. Bạch Hạ tựa hồ nghe ra nàng ý tứ trong lời nói cách khác, coi như ma giới 4 cái chủ thần cùng tiến lên, ngươi cũng có lòng tin chống lại. Nếu như vậy ở Minh Hải lời nói, ta chí ít có thể giết 3 cái. Đỗ U U tự tin nói như vậy để Bạch Hạ phát hiện mình tựa hồ vẫn là coi thường nàng. Ở Minh Hải Đỗ U U dĩ nhiên như vậy cường A. Cũng còn tốt ta không phải người nam nhân, không phải vậy ta khẳng định đến tự ti đến chết. Bạch Hạ tự mỉm cười nói. Đỗ U U nhưng là cho hắn một cái trợn mắt. Như vậy chúng ta vẫn là đến đòi luận một hồi đem Ngông Cuồng dẫn truyền ma giới sự tình đi. Nếu như ngươi muốn như thế làm lời nói, ta nghe lời ngươi. Như vậy thông ra đây. Không có chuyện gì, từ chối chính là... Muốn đem đã hòa vào cửu u biển quần minh chi huyên toàn bộ tách ra tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, vậy thì như là loại bỏ như thế, tách ra Ngông Cuồng tất cần có một chỗ có thể đi mới được. Ban đầu ưu tộc lựa chọn là Thánh Điện Đại Lục, thế nhưng liên tiếp xuất hiện cường giả nhưng ngăn cản bọn họ nghề này vì là. Căn cứ đô ưu từng nói, toàn bộ chia lịa quá trình ước chừng phải kéo dài 1.000 năm, trong lúc không thể chịu đến bất kỳ quái dày, không phải vậy sẽ dã tràng xe cát. Mà có thể đối quá trình này sản sinh quấy dày chí ít cũng phải là thượng vị thần cấp bậc tồn tại. Cũng chính là sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 600 ức, đẳng cấp đạt đến 99 cấp, tu vi đạt đến thiên tiên thượng cảnh, thượng vị yêu thần những này cấp độ. Thế giới khác nhau có sự khác biệt phép tính. Nếu như muốn đem Ngông Cuồng dẫn truyền Thánh Điện Đại Lục, như vậy chỉ cần giải quyết 6 thánh điện lớn 6 tôn thần kỵ sĩ là được, mà nếu như muốn dẫn truyền ma giới, vậy thì phải đem 77 ma thần bên trong còn lại tất cả đều giết sạch mới được. Hai người này độ khó chênh lệch lớn đến người mù cũng nhìn ra được, thế nhưng Bạch Hạ nếu nói muốn tuyển chọn sao giả, cái kia đội UU liền muốn cũng không nghĩ địa đáp ứng rồi. Cho nên Bạch Hạ cũng không thể không đem hết toàn lực giúp nàng, ma giới những này ma thần không phải đều ở cùng một chỗ chứ. Có hay không khả năng tiêu diệt từng bộ phận? Đội UU đạo, ta bản thể không có cách nào lại đây, không phải vậy nhất định sẽ gây nên toàn bộ ma giới quan tâm, nếu muốn đánh lén trên căn bản là không thể. Bạch Hạ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, như vậy. Nếu là liên thủ tấn công Thánh Điện Đại Lục, như vậy ma giới khẳng định là muốn điều động cấp bậc chủ thần cường giả tiến vào Minh Hải chứ. Là thông qua không gian kia đường nối A. Đỗ U U gật gật đầu, không sai, kỳ thực không cần toàn bộ ma thần, chỉ dùng Nguyệt Ma Thần nhất hệ trợ giúp ta liền có thể ở Minh Hải bên trong nghiền ép Thánh Điện Đại Lục một phương. Như vậy, ngươi có hay không khả năng đưa cái này cuối lối đi đổi một cái điểm dừng chân đây? Bạch Hạ lại hỏi, ta là chỉ không cho ma giới phát hiện điều kiện tiên quyết. Cũng không có vấn đề A Đỗ U U đạo, một đầu khác ở Minh Hải, ta sao vậy cải ma giới cũng sẽ không có phản ứng. Vậy là được. Bạch Hạ lập tức đem mình ý nghĩ nói cho Đỗ U U, Đỗ U U cũng là càng nghe càng khiếp sợ, có điều vẫn là đồng ý Bạch Hạ kế hoạch. Sau khi, nàng cho Bạch Hạ một khối lệnh bài, cầm lệnh bài liền có thể không nhìn đường nối phong ấn trực tiếp tiến vào Minh Hải. Bạch Hạ bắt được lệnh bài sau khi lập tức trở về Minh Hải tìm kiếm bản thể, mà Đỗ U U nhưng là lưu lại tiếp tục chấp hành Bạch Hạ kế hoạch. Xuyên qua không gian đường nối đi tới chết hoàng thành sau khi, Bạch Hạ lập tức lợi dụng ám chi ẩn lặng yên không một tiếng động địa rời đi chỗ này ưu tộc đại bản doanh, thuận tiện còn để lại một cái truyền tống tọa độ. Chóe nu a toài. Muốn sao vậy thông qua chúng sinh lâu cũng là một vấn đề khó khăn. Bạch Hạ hiện tại bộ thân thể này cũng không có chuyên môn tín vật, muốn đi vào thánh điện đại lục bên kia tất nhiên hội mười phần phiền phức. Có điều hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động, đúng vậy, ta sao vậy đem cái kia quên đi. Đan Hằng phát hiện bí mật kia đường nối là có thể trực tiếp đi về nhân tộc phòng tuyến đại hậu phương, đồng thời cái lối đi kia 10 phần ẩn nút, hiện nay cũng chỉ có Bạch Hạ một cái người biết rõ. Bạch Hạ lập tức dựa theo ký ức tìm tới cái lối đi kia, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hắn vẫn để cho một bộ phân thân nhảy đi vào. Nếu như phân thân chết ở trong lối đi hắn cũng không đến nỗi thật sự tử vong, mà một khi phân thân thông qua, hắn ngay lập tức sẽ có thể lợi dụng ba đầu hoàng kim long đặc tính trực tiếp đem còn lại hai cái phân thân rời đi quá khứ. Vậy cũng là một loại đặc thù phương pháp dùng. May mà Bạch Hạ cũng không có vì vậy chịu đến quá nặng thương thế, dựa vào thể chất cũng không lâu lắm liền tự động khôi phục. Thông qua đường nối sau khi, hắn cũng đã tiếp cận Thánh Điện Đại Lục vị trí, cùng lúc đó trong lòng hắn đột nhiên bay lên một cổ cảm ứng. Cái kia tựa hồ là cùng bản thể trong lúc đó sản sinh. Bạch Hạ lập tức theo này cố cảm ứng tìm kiếm, rất nhanh liền tới đến Minh Hải cùng Thánh Điện Đại Lục liên kết vết nứt không gian trước. Ẩn thân xuyên qua vết nứt sau khi, Bạch Hạ không bao lâu liền tìm đến cảm ứng nguyên điểm. Đó là ở vết nứt bên ngoài một chỗ thành trì ở trong, hắn chạy tới một xem sau khi quả nhiên phát hiện thân thể của chính mình. Lúc này Bạch Hạ bản thể đang nằm ở một tòa hào kiệt toa xin tơn giờ cờ để trong phòng, quanh thân bị một cổ năng lượng kỳ dị vần quanh. Hắn dùng phá vọng long đồng nhìn một chút thân thể của chính mình, quả nhiên thương thế rất nặng, phóng tới trên người người khác hầu như đủ để chí mạng, tốt ở hắn tu luyện là đế tiên quyết. Đồng thời còn đem trong cơ thể tiên linh lực chuyển hóa 99% thành tiên lực, cho tới cơ thể hắn cường hãn đến có thể so với thiên tiên, lúc này mới có thể chịu đựng được một vị minh thần tự bạo. Tin tức tốt là, lúc này thân thể của hắn đang bị cái kia cổ năng lượng kỳ dị không ngừng chữa trị, tin tưởng coi như bày đặt không quản, quá một quãng thời gian cũng sẽ chính mình khỏi hẳn. Mà cái kia cổ năng lượng chính là Bạch Hạ từ cái kia minh thần trên người cướp đoạt đến thần quyền. Chỉ có điều, bởi vì hắn quá sớm mất đi ý thức, cũng không có lựa chọn là muốn trực tiếp thu được cái này thần quyền vẫn để cho trên người mình một cái nào đó quyền nuốt chửng thần quyền, vì lẽ đó cái này thần quyền vẫn luôn không có triệt để hòa vào trong cơ thể hắn, dẫn đến hắn sức chiến đấu lũy thừa vẫn ở 9400 triệu cùng 250 ước trong lúc đó qua lại nhảy lên. Trong phòng, ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài, còn có hai người khác, chính là Khương Lung Linh cùng đêm 21. Hai người bọn họ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cũng tới đến nơi này. Bạch Hạ phỏng trừng 8 phần 10 là Đông Phương Bạch Câu nói cho các nàng biết. Lúc này hai người dĩ nhiên thoát ly thần linh con rối trạng thái, đã biến thành độc lập tồn tại, đồng thời thực lực tất cả đều tăng lên tới thiên tiên bên trong cảnh cực hạn, khoảng cách thiên tiên thượng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Xem ra Đông Phương Bạch Câu cái kia nữ nhân chết bẩm còn rất coi trọng chữ tín, coi như ta mất đi ý thức cũng hoàn thành nàng hứa hẹn, có điều Lung Linh các nàng dĩ nhiên đã tăng lên tới thiên tiên trung cảnh, này chẳng phải là nói Đông Phương Bạch Câu đã thành tiểu thiên tiên hạ cảnh. Nàng sao vậy làm được? Bạch Hạ không xác định Đông Phương Bạch Câu khi đó là giống như hắn chém giết U Thần, vẫn bị U Thần giết chết, sau đó phá rồi sau đó lập thành tiểu bán thần. Nói thật, nàng lúc đó đối mặt cái kia U Thần có thể so với Bạch Hạ chém giết cái kia Minh Thần muốn mạnh hơn nhiều. Bạch Hạ giết cái Minh Thần đã như vậy, rất khó tưởng tượng nàng có thể lấy cấp 8 đại viên mãn tu vi chém giết U Thần. Hợp lý nhất cân nhắc chính là nàng trước tiên thành tiểu bán thần, ngự thần đạo bởi vì tính đặc thù chất. Cấp bậc bán thần cũng đã có thể sánh ngang đứng đầu nhất thiên tiên hạ cảnh. Đến thời điểm nàng muốn giết U Thần lời nói sẽ ung dung rất nhiều, như vậy nàng sẽ cùng Bạch Hạ như thế cũng thu được một cái thần quyền. Tuy rằng không biết Đông Phương Bạch Câu là sao vậy đưa cái này thế giới sức chiến đấu lũy thừa chuyển hóa thành ngự thần đạo tu vi, nhưng dù sao cũng là quái vật kia, ở trên người nàng phát sinh cái gì đều sẽ không kỳ quái. Bạch Hạ chính như thế nghĩ đây, đột nhiên trong lòng báo động đột nhiên sinh, một con không biết từ nơi nào xuất hiện bàn tay bỗng nhiên vỗ vào hắn lồng ngực, trực tiếp đem hắn cả người đều đập thành xương máu. Long huyết trọng sinh thuật. Bạch Hạ trong nháy mắt trọng sinh, có điều bàn tay kia tiếp tục vỗ lại đây. Bạch Hạ cũng rốt cục nhìn rõ ràng tay chủ nhân, chính là Đông Phương Bạch Câu. Thảo. Mũ điên, cho lão tử ngừng tay. Dựa vào mới vừa trọng sinh vô địch thời gian, Bạch Hạ cứng rắn chống đỡ Đông Phương Bạch Câu một trường, đồng thời trong miệng tức miệng mắng to. Chương 635, tái tạo tiên thần giới. Ồ. Đông Phương Bạch Câu kinh ngạc nhìn Bạch Hạ, tỷ tỷ còn nói là nơi nào đến con sâu nhỏ trà trộn vào đến rồi đây, sao vậy là ngươi a hoan gia? Tuy rằng Bạch Hạ hiện tại dáng dấp thay đổi, đồng thời bản thể còn hôn mê ở trên giường, nhưng giao thủ một cái sau khi Đông Phương Bạch Câu vẫn là nhận ra Bạch Hạ đến. Ngươi mới là côn trùng. Bạch Hạ phiền muộn địa nhổ nước bọt nói. Cùng Đông Phương Bạch Câu giao thủ sau khi hắn mới phát hiện, nữ nhân này dĩ nhiên không phải là mình theo dự đoán thiên tiên hạ cảnh, mà là cùng Khương Lung Linh các nàng như thế thiên tiên bên trong cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thiên tiên thượng cảnh. Nàng sao vậy có thể trở nên như vậy cường? Cũng khó trách chính mình ám chi không ẩn giấu được nàng, khẳng định nàng trước đó ngay ở nhà này trong biệt viện từng làm tay chân. Bạch Hạ bởi vì nóng ruột tìm tới chính mình bản thể, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không chú ý tới. Hắn hiện tại dù sao chỉ có lẻ vẹo 90, đổi thành tu vi chính là 8 giai đại viên mãn, nếu như vậy hưu tâm toán vô tâm còn có thể giấu giếm được thiên tiên cấp bậc tồn tại, nhưng nếu như vậy xông vào người ta thời khắc quản chế lĩnh vực, cái kia bại lộ độ khả thi liền rất cao. Càng không cần phải nói là Đông Phương Bạch Câu loại cao thủ cấp bậc này. Lúc này, trong phòng Khương Lung Linh cùng đêm 21 nghe được động tĩnh cũng là dồn dập bay ra. Khương Lung Linh bởi vì Đông Phương Bạch Câu quan hệ cũng không thể vào game, cho nên nàng sửng sốt một chút, mà đêm 21 nhưng là một chút liền nhận ra Bạch Hạ. Sư phụ, nàng ngay lập tức sẽ hướng Bạch Hạ nhào tới. Xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Bạch Hạ vô vô đầu của nàng, chúc mừng ngươi, thu được thân thể tự do. Đêm 21 thật chặt ôm hắn. Ta ra sao đều tốt, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì. Bạch Hạ phát hiện tâm tình của nàng thật giống có chút không đúng, rõ ràng đã là thiền tiên bên trong cảnh siêu cấp đại cao thủ, nhưng không khống chế được tâm tình, trong này khẳng định có hắn không biết nguyên nhân. Tiểu Bạch, Khương Lung Linh lúc này cũng có chút phản ứng lại, dù sao cũng là mấy lần đã tiến vào thân thể nàng nam nhân, coi như thân thể thay đổi, linh hồn vẫn là cái kia. Bạch Hạ cũng là nhìn nàng, ánh mắt trở nên ôn nhu lên, ta đã trở về. Trở về là tốt rồi. Khương Lung Linh lau đi khỏe mắt nước mắt, yên tĩnh đứng ở đàng kia cười. Quen biết nhau sau khi Bạch Hạ đem chính mình tình huống cùng các nàng nói rồi một hồi, nghe tới hắn muốn cùng ma tộc đối nghịch thì, Đông Phương Bạch Câu nhất thời hứng thú, ma tộc, vậy khẳng định cũng có tương tự tiên vương khí như thế tồn tại chứ. Thập đại cấp bậc chủ thần ma thần, chết rồi 5 cái, mất tích 1 cái, nếu như ngươi có thể tìm tới bọn họ để lại siêu ma khí, nói không chắc vẫn đúng là có thể cho gọi ra ma thần đến. Bạch Hạ cũng không có phủ định nàng ý nghĩ này. Đông Phương Bạch Câu thực lực tăng vọt nguyên nhân hắn cũng đã biết rõ. Nguyên lai, ngày đó hắn liều mạng cùng Minh Thần lưỡng bại câu thương sau khi, Đông Phương Bạch Câu nhưng là bị U Thần hung hăng đánh giết, thế nhưng nàng dựa theo Phượng Chi Vương các nàng cho phương pháp, thành công niết bàn trọng sinh, đem trên người quyền thôi diện đến vương quyền cấp bậc chính thức trở thành bán thần. Sau đó nàng trực tiếp hiến tế chính mình vương quyền, đúng, nàng đem vương quyền hiến tế, bởi vì cái này vương quyền là độc thuộc về bản thân nàng. Vì lẽ đó hiến tế sau khi có thể cho gọi ra đến cũng chỉ có bản thân nàng. Đây là Đại Phong Thần Thuật, môn tiên pháp này chí cao bí thuật, triệu hoán đường thần linh con rối nàng có thể triệu hoán tử vong, bất kể là quá khứ vẫn là tương lai tử vong cũng có thể. Nhưng nếu như vậy triệu hoán chính mình, vậy thì không đồng dạng, bọn nàng chờ liền đem tự thân luyện chế thành thần linh con rối lọ chứa, triệu hoán thuộc về tương lai sức mạnh của chính mình. Bất luận nàng trong tương lai có chết hay không, chỉ cần nàng trong tương lai có thể đạt đến tầng thứ cao hơn liền có thể triệu hoán. Trong này liên lụy đến thời không nghịch biện tự có giải thích, nàng không có nhiều lời, nói chung nàng một cái người đồng thời nắm giữ thần linh con rối cùng con rối chủ nhân hai tầng thân phận. Thân là con rối chủ nhân nàng tu vi đột phá cấp 8 đạt đến cấp 9 đỉnh cao, mà thân là thần linh con rối nàng nhưng là nước lên thì thuyền lên đạt đến thiên tiên hạ cảnh. Vốn nên là có thể đạt đến cấp bậc bán thần, nhưng nàng trước đó đã từ đường hệ thống thành tựu bán thần. Cho nên nàng hết thảy thần linh con rối sức mạnh liền đều giải phóng đến thiên tiên hạ cảnh. Thiên tiên hạ cảnh xương mù tìm tiên, Đông Phương Tinh Hà thêm vào Đông Phương Bạch Câu chính mình, ba cái đánh một cái kia U Thần tự nhiên có thể nuốt hận, cũng cống hiến ra chính mình thần quyền. Đông Phương Bạch Câu lần thứ hai hiến tế thần quyền, lặp lại triệu hoán chính mình, đem con rối chủ nhân tu vi tăng lên tới thiên tiên hạ cảnh, mà hết thảy thần linh con rối thì lại đều giải phóng ra thiên tiên bên trong cảnh thực lực. Nàng triệu hoán có thể đều là khi còn sống thành tiểu tiên vương tồn tại, chỉ cần bản thân nàng tu vi được rồi, con rối thực lực ngay lập tức sẽ giải phóng đến cao nàng một cấp trình độ. Làm Bạch Hạ nghe được nàng loại hành vi này thời gian, duy nhất phản ứng chính là, còn có loại này thao tác. Cái kia chẳng phải là nàng nhiều hơn nữa hiến tế mấy lần thần quyền là có thể thẳng tới tiên vương. Có điều sau đó vừa nghĩ mới hiểu được, nàng hiện tại đã thành tiểu thiên tiên, lại sát thần cũng không chiếm được thần quyền. Trừ phi có thể đánh giết chủ thần. Nhưng u tộc chủ thần liền đô u một cái, nàng chính là muốn giết Bạch Hạ cũng sẽ không đồng ý. Mà những chủng tộc khác chủ thần cũng sẽ không cung cấp thần quyền cái gì, nói cách khác, Đông Phương Bạch Câu hiến tế hành vi của chính mình cũng chỉ tới đó mới thôi. Nhưng này như cũ rất khủng bố, để nữ nhân này một hơi binh đến thiên tiên trung cảnh, trời mới biết nàng có thể làm ra bao lớn phá hoại. Cũng còn tốt nàng không ở Ngộng Lam đại thế giới, không phải vậy bên kia còn không được bị nàng quấy nhiều trời long đất lở. Có điều nói đến Ngộng Lam đại thế giới, Bạch Hạ cũng đã từ độ ưu cái kia bên trong được trở về phương pháp. Chỉ cần dung hợp thiên ma trường sinh giới cùng địa tạng chân hoàng giới, liền có thể được mở ra Ngộng Lam đại thế giới đường hầm không thời gian, đến thời điểm bọn họ liền có thể trở lại. Hiện tại vấn đề là, Ngộng Lam đại thế giới hiện tại chịu đựng không được thiên tiên cấp bậc sức mạnh, nói cách khác bất kể là Đông Phương Bạch Câu vẫn là Khương Lung Linh, đêm 21 đều không có cách nào cùng Bạch Hạ đồng thời trở lại, thậm chí Bạch Hạ bản thể nếu như hấp thu thần quyền, cũng đồng dạng vô pháp trở về. Vậy thì rất lúng túng. Vậy thì thẳng thắn để bộ thân thể này trở lại tốt rồi. Bạch Hạ trực tiếp sử dụng vô thượng xâm la biến, đem Bạch Khải cũng đã biến thành trên thực tế dáng dấp. Hắn cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, có một ngày game nhân vật dĩ nhiên hội đi đến trên thực tế, chính là không biết đến thời điểm thực phong cùng các sùng vật sẽ biến thành cái gì dáng vẻ. Hay là ngươi có thể dùng tiên thần giới tái tạo Đông Phương Bạch Câu đống nhiên nói rằng, đến thời điểm chúng ta liền cũng có thể trở lại. Tái tạo tiên thần giới. Loại chuyện kia cũng có thể làm được a. Bạch Hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, liền Đông Phương Nguyệt Thiểm đều không nhắc tới quá. Đông Phương Bạch Câu đạo, năm đó tứ đại vương tộc đại chiến, tiên thần giới đổ nát, nhưng nó dù sao vốn là Ngộng Lam đại thế giới một phần, coi như hủy diệt, cũng vẫn là hội lần nữa khôi phục tới được, chỉ có điều thời gian này có thể sẽ lâu một chút, ngàn vạn năm, một ức năm đều có khả năng. Vì lẽ đó, ý của ngươi là có biện pháp có thể tăng nhanh tiến trình này. Bạch Hạ cũng không phải người ngu, nàng nếu nói như vậy, khẳng định không phải bắn tên không đích. Đông Phương Bạch Câu gật gật đầu nói, chuyện này căn bản chính là thế giới bản nguyên bị hao tổn, tự nhiên khôi phục cần thời gian quá lâu, nhưng nếu như có thể dùng những thế giới khác bản nguyên cho nó bù đắp lời nói. Bạch Hạ xem như là rõ ràng ý của nàng, ngươi đây là ăn cái gì bù cái gì tiết tâu à, thế nhưng ta chạy đi đâu làm thế giới bản nguyên. Đông Phương Bạch Câu đạo, trước mắt không phải là sẵn có a? Ý gì? Bạch Hạ cảnh giác nhìn nàng, ta tuy rằng rất muốn trở lại, nhưng còn không đến mức muốn đem toàn bộ thánh điện đại lục làm phá nát. Ta cùng ngươi giảng, đừng hòng mơ tới. Ai nha, tiểu hoan gia ngươi sao vậy có thể như thế muốn tỉ tỉ đây? Tỉ tỉ lại sao vậy nói cũng là nhân tộc nha, sẽ không đối với mình đồng bào ra tay. Đông Phương Bạch Câu giả vờ ủy khuất nói. Bạch Hạ nhưng là một cái dấu châm câu cũng không tin, cũng không biết lúc trước là ai vì tiên vương khí trắng trận chinh chiến, hơn nữa không phải thánh điện đại lục, ngươi lẽ nào muốn đối Minh Hải động tâm nhớ a? Vậy thì càng không thể. Trước tiên không nói ta hội ngăn cả ngươi, liền độ ưu một ngón tay cũng có thể ép chết ngươi. Nhưng mà hắn nói xong đã thấy Đông Phương Bạch Câu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, đêm 21 cùng Khương Lung Linh nhìn hắn ánh mắt cũng quái lạ. Hắn vội vã giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không phải loại kia quan hệ, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, nhiều lắm thân cái miệng. Thật sự, cảm giác càng giải thích càng loạn Bạch Hạ cả người đều rụt lên, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, có thể là bị hắn dáng dấp chọc phát cười. Đông Phương Bạch Câu cười nói, hoan ra, ngươi có phải là quên cái gì? Quên cái gì? Bạch Hạ sửng sốt một chút, lập tức sáng mắt lên, ngươi là nói của mình chi huyên. Đúng đấy, ta sao vậy đem nó quên đi? Hiện tại Minh Hải vốn là cửu ưu biển cùng của mình chi huyên hai cái thế giới va chạm mà thành, đỗ ưu chỉ muốn cửu ưu biển, mà muốn đem của mình chi huyên tách ra đi. Như vậy Bạch Hạ nếu như có thể tìm tới thuộc về của mình chi huyên thế giới bản nguyên, cái kia không liền có thể lấy dùng để bù đắp tiên thần giới. Có điều phải tìm được cuồng minh chi huyên thế giới bản nguyên còn phải để đồ ưu ưu hỗ trợ mới được, dù sao Minh Hải nhưng là địa bàn của nàng. Sau đó Bạch Hạ muốn làm cũng chỉ có một tự, chờ. Chờ đồ ưu ưu bên kia bố cục hoàn thành liên hệ hắn, chờ hắn chính mình bản thể khôi phục tốt. Trong lúc này, hắn duy nhất có thể làm đại khái cũng chỉ có nghiên cứu tự nghĩ ra sở kỳ hiệu. Bạch Khải muốn đột phá lệ vào 90 hạn chế nhất định phải khai phá ra bản thân chuyên thuộc sở kỳ hiệu, Hơn nữa bởi vì là ba nghề nghiệp, vì lẽ đó hắn đến một hơi tự nghĩ ra ba loại sở kỳ hiệu mới có thể đột phá bình cảnh. Level 90 trước một cấp đối ứng hiện thực một tinh tu vi, thế nhưng level 90 trở lên liền bắt đầu không giống, 9 level 5 thì tương đương với lục địa thần tiên đại viên mãn, 96 cấp chính là bán thần. So với cái khác hệ thống, Bạch Khải năng lực tăng lên tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất, chỉ cần có bước giết, đẳng cấp hoàn toàn có thể trà sát sượt trên đất đi, level 100 trước cơ bản sẽ không đụng tới bình cảnh. Có điều bởi phải về Mộng Lam đại thế giới duyên cớ, hắn hiện tại còn phải ép đẳng cấp, không thể lên tới 97 cấp, không phải vậy hai cái thân thể đều không thể quay về lời nói vậy thì nghỉ ngơi so với. Thực Phong. Bạch Hạ hô hoán một tiếng, nhưng mà Thực Phong cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, thoát ly thế giới kia thì tương đương với thoát ly hệ thống, tuy rằng sở kỳ trang bị đạo cụ đều vẫn còn, nhưng rất nhiều hệ thống công năng trên căn bản đều ngừng. Thật giống như từ game online đột nhiên chuyển vào máy đơn như thế. Chương 636, thứ 6 Long Trang Thái Hư Trung Diệt Thức. Ký hiệu Nam. Ở Thánh Điện Đại Lục tuy rằng không gọi ra Thực Phong, có điều lấy mũ các nàng vẫn là có thể bình thường địa được thả ra. Sau đó thời kỳ, Bạch Hạ liền vẫn ở cùng các nàng cùng nhau nghiên cứu một mình sáng tác sở kỳ hiệu vấn đề. Dị mù dung hợp tinh linh nữ hoàng hệ rô đệ ạ linh hồn, nắm giữ 99 cấp cường giả bộ phận ký ức, kinh nghiệm có thể nói là phong phú nhất. Có nàng kinh nghiệm, bất kể là các sùng vật vẫn là Bạch Hạ, đang đột phá bình cảnh trên đường đều có bước tiến dài. Hắn thỉnh thoảng còn có thể để Khương Lung Linh cùng đêm 21 cho hắn này chiêu, hai cái tương đương với 98 cấp cường giả đồng thời hỗ trợ, Bạch Hạ có thể tận tình thí nghiệm hắn những kêu ý nghĩ. Một tháng không tới, hắn quá hư long thần nghề nghiệp cùng thần ma thợ săn nghề nghiệp tự nghĩ ra sở kỳ hiệu cũng đã hoàn thiện, liền còn lại cuối cùng trật tự thánh thần. Nghề nghiệp này cường đại nhất, đồng thời sở kỳ hiệu cũng khó nhất sáng tạo. Mặt khác hai cái nghề nghiệp ít nhất còn có lượng lớn nghề nghiệp sở kỳ hiệu làm cơ sở tham khảo, mà nghề nghiệp này liền một cái cơ sở sở kỳ hiệu, cái khác hết thảy đều cần nhờ Bạch Hạ chính mình đi tìm tòi. Độ tự do quá cao có lúc cũng không phải một chuyện tốt, Bạch Hạ thậm chí ngay cả phương hướng đều tìm không tốt. Một tháng qua, thật vất vả có một đầu tự, Đỗ UU bên kia rốt cục truyền đến tin tức, Nguyệt Ma Thần muốn tới Minh Hải. Hắn lập tức phát động truyền tống sở kỳ trở lại chết hoàng thành, tiến vào đường hầm không gian bên trong lặng lặng chờ đợi. Căn cứ Đỗ UU từng nói, lần này Nguyệt Ma Thần dẫn dắt thủ hạ 8 đại ma thần chi 4 cùng đi tới Minh Hải trợ giúp U tộc tác chiến, sự sau U tộc thì cần muốn trả giá lượng lớn thánh điện đại lục trên tài nguyên làm thù lao. Một cái lẻ vẹo 100 thêm 8 cái 99 cấp, ngoài ra còn có không ít lẻ vẹo 80 tả hữu bột tiểu đệ. Nguyệt Ma Thần lần này cũng là bỏ ra vô lớn, rất hiển nhiên nàng đối cùng Đỗ UU lần này hợp tác hết sức coi trọng. Trên thực tế, Đỗ UU vốn là cũng là chân tâm muốn cùng nàng hợp tác, trong này tự nhiên không nhìn ra cái gì cái hở. Là ma thần môn tiến vào đường hầm không gian sau khi, cuối lối đi điểm đến nhưng là bị Đỗ UU lặng yên rời đi, Nguyệt Ma Thần các nàng ra đường nối mới ý thức tới không đúng. Không đúng. Nơi này không phải Minh Hải. Ma thần môn trong nháy mắt tập kết đến một chỗ. Sức mạnh to lớn hướng về Đỗ UU phân thân áp bách tới. Người đem chúng ta mang tới cái gì địa phương? Bọn họ còn muốn bắt Đỗ UU phân thân. Nhưng mà, tất cả đã không kịp. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Đỗ UU bên người, trêu tức mà nhìn chúng ma thần. Các vị, hoan nghênh đi tới trục xuất chi địa, Lì Tỉnh Sĩ ạ, ra nghênh tiếp khách nhân của chúng ta rồi. Tiếng nói vang lên đồng thời, không gian liền bắt đầu đọc lại, ma thần môn bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình thần cách dĩ nhiên trở nên ảm đạm. Năng lượng vận chuyển cũng biến thành vương hữu, thậm chí muốn động một ngón tay cũng biến thành 10 phần khó khăn. Giữa bầu trời, một đôi dường như tinh thần mắt rồng sáng lên, soi sáng đại địa, chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt Ma Thần nghe được âm thanh này, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng, sao vậy sẽ là ngươi? Thời khắc này, các ma tộc rốt cục hồi tưởng lại đã từng bị Long tộc chi vương chi phối hoảng sợ, cùng với có thể lùi bước hồi ma giới kéo dài hơi tàn khuất đủ. Năm đó nếu không là Lỷ Tịnh Sĩ ạ chính mình thần trí không rõ, khả năng hiện tại ma giới ma thần còn muốn ít hơn nữa 9 phần 10. Làm phát hiện mình rơi vào Lỷ Tịnh Sĩ ạ trên tay, mặc dù là Nguyệt Ma Thần cũng rốt cục không nhịn được thất thố địa gào thét đạo, "U Nguyệt ngươi tính toán ta." Nhưng mà, hết thể đều đã chậm, ở Lỷ Tịnh Sĩ ạ dưới áp chế, liền ngay cả tử vong đối với bọn họ tới nói đều là hy vọng xa vời. Bạch Hạ thật vất vả tóm lại như vậy nhiều bốt, sao vậy có thể sẽ lãng phí? Hắn để Lỷ Tịnh Sĩ ạ thả ra một con 97 cấp siêu ma thú bột. Đó là Nguyệt Ma Thần cùng Tinh Ma Quân Nhi Tử, cũng chính là lần này U Hi công chúa thông gia đối tượng. Vốn là Nguyệt Ma Thần mang tới hắn chỉ là để chết hoàng thành mở mang con rể của bọn họ mà thôi, mà hiện tại mà, vừa vặn làm Bạch Hạ đá mài dao. Bản thể hắn ở 7 giai viên mãn thời điểm liền có thể tàn sát hạ vị minh thần, hiện tại game nhân vật Bạch Khải 8 giai viên mãn, dùng cùng hạ vị minh thần cùng cấp bậc siêu ma thú bột luyện tập vừa vặn. Izos, 97 cấp siêu ma thú. Dực ma hoàng tộc, tinh ma quân cùng nguyệt ma thần chi tử. Coi như là dùng nhân loại thẩm mỹ đến xem, Eros đều là một cái 10 phần mỹ nam tử. Cao to to lớn không nói, mặt cũng là 10 phần anh tuấn, thân là dực ma, sau lưng hắn còn có một đôi rơi như thế cánh. Đôi cánh này kỳ thực chính là hắn cội nguồn sức mạnh, là trên người hắn mạnh mẽ nhất vị trí. Bởi vì liền nguyệt ma thần đều bị tóm, Eros hiện tại tâm thái đã hoàn toàn vỡ, một thu được tự do liền điên cuồng hướng bạch hạ vào tới. Hai cánh của hắn nhẹ nhàng vung lên, bốn phía không gian liền dồn dập phá nát, hắn quy tích tiến lên trở nên thác loạn không trường, hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Bạch hạ nhưng chỉ là khẽ mỉm cười. Ba đầu hoàng kim long. Hắn một phân thành ba, một cái là trên người mặc giáp nhẹ cầm trong tay cự kiếm quá hư long thần, một cái là người mặc giáp da như ẩn như hiện thần ma thợ săn, cuối cùng một cái nhưng là cả người tỏa ra màu đỏ vàng ánh sáng trật tự thánh thần. Long thần biến. Tử thần biến. Trật tự khống chế. Ba cái phân thân đồng thời thôi thúc thần cách mô hình. Quá hư long thần phân thân trên người áo giáp hóa thành kim bạch hai sắc vảy rồng giáp y dì, trên trán mọc ra hai chi màu trắng xương rồng, hai mắt cũng là đã biến thành đồng tử dựng đứng. Đồng thời phía sau còn hiện ra trời xương, kiếp liên, kinh hồng, vân hoang tứ đại long vương vũ trang bóng mờ, trong tay cự kiếm nhưng là đã biến thành đệ ngũ long trang răng rớp. Thần ma thợ săn phân thân cả người bị bóng tối bao trùm, trong tay long điệp vũ nhưng là ngưng tụ thành một thanh to lớn lưỡi liềm. Thình lình cùng vừa cảm giác thì tử thần hình thức giống như lúc, chỉ có điều lần này biến thân cũng không có bất kỳ thời gian hạn chế. Trật tự thánh thần phân thân bốn phía nhưng là hiện ra lượng lớn huyền ảo minh văn, phảng phất từng cái thiên địa chí lý bị cụ hiện hóa sau khi vờn quanh hắn. Trước tiên động thủ là thần ma thợ săn, bạch hạ không có làm bất kỳ thăm dò, vừa lên đến liền phát động chính mình mới vừa sáng tạo ra đến chuyên thuộc sở kỳ hiệu. Săn bắn tử vong táng ca. Trong tay hắn lưỡi liềm trong nháy mắt phóng ra chói mắt quang hoa. Những này quang ngưng tụ thành một thanh càng to lớn lưỡi liềm. Theo bạch hạ vung lên, rõ ràng cùng lưỡi liềm cách xa nhau rất xa, ỷ rột đống nhiên ngừng lại. Trung quanh hắn không gian như cũ hỗn loạn, nhìn như thị lực có thể đụng, kỳ thực cùng bạch hạ cách xa nhau mấy tầng thứ nguyên. Nhưng hắn thân thể nhưng theo bạch hạ này một lưỡi liềm vung xuống, trực tiếp từ phần eo chia lịa thành hai đoạn. Tử vong tăng ca. Mai táng chư thiên, hoàn toàn không thấy khoảng cách, khái niệm, chỉ cần là muốn chém giết tồn tại liền nhất định có thể giết chết. Này một chiêu kinh khủng nhất địa phương liền ở chỗ cao độ ngưng tụ sức mạnh, chỉ có thể tác dụng ở trước mắt tiêu trên người, chu vi sự vật sẽ không gặp phải bất kỳ phá hoại, đối lập, bất kỳ phòng ngự cũng không cách nào đỡ đòn đánh này. Trừ phi sức mạnh trên có thể nghiền ép bạch hạ, không phải vậy ở tử vong táng ca bên dưới chỉ có tử vong một đường. Eros thiết thiết thật thật địa bị bạch hạ chém giết, thế nhưng trận này chiến đấu cũng không có xong xuôi. Thân là ma giới người mạnh nhất chi tử, Eros trên người sao vậy có thể sẽ không có một hai kiện bảo mệnh đạo cụ. Thời gian chi thần đồng hồ quả quýt. Hoàn mỹ sử thi cấp bảo cụ thời không chi thần lễ trang hai đại mảnh vỡ một trong, bị nguyệt ma thần đặt ở con trai của chính mình trên người. Nắm giữ cái này đạo cụ liền có thể tự do thao túng thời gian, chỉ có điều bởi vì là mảnh vỡ, vì lẽ đó hiện nay có thể thao túng thời gian của chính mình. Bị bạch hạ tử thần phân thân giết chết sau khi, đồng hồ quả quýt phát động hiệu quả, làm cho ý rột thời gian chạy ngược trở về chính mình tử vong trước. Trọng tân phục sinh ý rột kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái lẹ vào 90 gia hỏa lại có thể như thế dứt khoát chém giết chính mình. Cùng lúc đó, một cổ sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì sản sinh lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu. Chết! Eros lợi dụng đồng hồ quả quýt gia tốc tự thân thời gian, làm cho động tác của hắn lập tức gia tốc hơn trăm lần. Tử thần phân thân vẫn còn nằm ở đại chiêu quá sau cương trực thời gian, thêm vào Eros tốc độ thành thật là quá nhanh, cho tới trực tiếp bị hắn tại thân thể trung ương nổ ra một cái to lớn chỗ trống. Bóng tôi đang không ngừng mà vặn mèo. Người mặc tử thần lễ trang bạch hạ chỉ có ở lễ trang giải trừ thời gian mới sẽ làm tích lũy thương tổn một lần buộc phát ra, ở trước đó, bất luận làm sao hắn HP đều sẽ không giới hạn. Thế nhưng ý rột thần cách mô hình so với hắn mạnh mẽ quá nhiều, cho tới suýt chút nữa liền hắn cái này tuyệt đối quy tắc đều suýt nữa tan vỡ. Tốt ở trật tự thánh thần phân thân đúng lúc ra tay. Có thể điều khiển thời gian không phải là chỉ có người một cái. Bạch hạ bên người, thuộc về thời gian trật tự minh văn sáng lên. Toàn bộ thế giới nhất thời phảng phất đình chỉ vận hành bình thường. Hết thể đều ngừng lại, bạch hạ thậm chí có thể nhìn rõ ràng mỗi người trên mặt ngưng trệ vẻ mặt. Thế nhưng quá trình này chỉ kéo dài nháy mắt, lấy thực lực bây giờ của hắn, là không có cách nào thời gian dài ngưng trệ thời gian. Có điều này nháy mắt cũng đủ để cho hắn đi tới Eros bên người, một cước đem đầu của hắn đá bạo, cũng thuận tiện hướng trên người hắn dùng một lần bạch long tiêm mây tham. Ken. Sơ kỳ sử dụng thất bại, người ăn cắp thời gian chi thần đồng hồ quả quyết thất bại. Có chỉ về tính ăn cắp thành công suất vẫn còn rất cao, chỉ có điều song phương thực lực chênh lệch có chút đại, vì lẽ đó lần thứ nhất cũng chưa thành công. Sử thi đạo cụ lần thứ hai phát huy tác dụng, ý rột trở về hình dáng ban đầu, bất quá trong lòng hắn đã đối Bạch Hạ sản sinh một tia sợ hãi. Rõ ràng chỉ có lẻ vẻo 90, nhưng thuộc tính nhưng mạnh đến có thể một cước đá bạo hắn đầu, này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm. Cùng Bạch Hạ lúc đối chiến, phảng phất hắn mới là lẻ vẻo 90 cái kia, hoàn toàn không có hạ vị thần cấp bậc ưu thế. Eros nhìn thấy nhi tử gặp nạn, Nguyệt Ma thần quả thực muốn điên rồi, nhưng mà bị Lì Tỉn Xì A áp chế lại nàng nhưng có thể trơ mắt mà nhìn, cái gì cũng làm không được. Bạch Hạ tử thần phân thân lúc này nhưng là sử dụng một cái sở kỳ hiệu đặc thủ, biến mất ở bên trong chiến trường. Nhận không kẽ hở. Hắn trực tiếp bám thân đến Quá Hư Long thần phân thân kiếm trên, cùng lúc đó, Quá Hư Long thần rốt cục cũng động. Thứ 6 Long Trang Thái Hư Trung Diệt Thức. Tứ Đại Long Vương Vũ Trang cùng với Đệ Ngũ Long Trang đồng thời bùng nổ ra kinh thiên thần quang, Quá Hư Long thần hung hãn vung kiếm, cùng lúc đó, phía sau hắn hiện lên một đạo to lớn bóng mờ. Đó là chính hắn, Quá Hư Long thần Bạch Khải bóng mờ. Chiêu thức này chính là hắn dung hợp Thái Hư thần hoang chém cùng rút đao thức sáng tạo ra đến chuyên thuộc sở kỳ hiệu, không cần xúc thế, không cần vỏ đao, nhất chạm thì lại vạn vật về hư, thiên địa trung diệt. Chương 637, thần chiến vô song trang phục. Kế thần ma thợ săn phân thân sử dụng ra bản thân tự nghĩ ra sở kỳ hiệu sau khi, Bạch Hạ Quá Hư Long thần phân thân cũng sử dụng tuyệt chiêu. Siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, chiêu thức này thứ 6 Long Trang là độc thuộc về chính hắn vũ trang, liền Lì Tỉn Xì A đều chưa từng nắm giữ. Vậy cũng là hắn ở nghề nghiệp này trên mở ra một cái con đường mới. Tuy rằng chỉ có một kiếm, nhưng là dung hợp rút đao thức trong nháy mắt bạo phát cùng với thần ma thợ săn nhận không kẽ hở thuộc tính, chiêu kiếm này chém ra đến liền là muốn đồ thần. Eros đang đối mặt Bạch Hạ chiêu kiếm này thì, mặc dù cấp bậc của hắn so với Bạch Hạ cao như vậy nhiều, như cũng vô pháp chống đối. Cái kia khủng bố thương tổn trực tiếp đem thân thể của hắn tan rã, triệt để yên diệt. Thái Hư Trung Diệt Thức chính là như thế bá đạo. Eros tử vong địa phương, một khối đồng hồ quả quýt hiện lên, mặt trên kim chỉ nam đang không ngừng mà đảo ngược, thời gian cũng thuận theo vặn mèo. Cái này sử thi trang bị còn ở nỗ lực phục sinh chủ nhân của nó. Nhưng mà, tương tự chiêu số sao vậy khả năng ở Bạch Hạ trước mặt có hiệu lực lần thứ hai. Vẫn tùy thời chờ phân phó trật tự thánh thần phân thân rốt cục động, Bạch Hạ một bước bước ra, đưa tay hướng về thời gian chi thần đồng hồ quả quýt chụp tới. Cái này sử thi là tồn tại với thác loạn thời gian mang, nói như vậy, coi như gần trong gang tấc cũng có thể bắt được một cái bóng mờ. Thế nhưng Bạch Hạ bên người trật tự đạo ngân lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Bạch Hạ cảm thụ cái này sử thi đối thời gian ảnh hưởng, dựa vào ý rột phục sinh quá trình cẩn thận phỏng đoán thời gian trí lý, cuối cùng, phía sau hắn ngưng tụ ra một vòng hoàn toàn do trật tự đạo ngân tạo thành thần thánh vầng sáng. Thực sự là một viên không sai đá mài dao. Bạch Hạ thở dài nói. Cùng lúc đó, hắn phía sau thần thánh vầng sáng bắt đầu thật nhanh xoay tròn, mà ý rột trên người chạy ngược thời gian nhưng là bị mạnh mẽ địa ngăn trở đi. Cái kia cụ như ẩn như hiện sắp trọng sinh thể xác lại bị Bạch Hạ cho đánh trở về nguyên hình. Trật tự thuận nghịch thần quang. A a a a a ở Nguyệt Ma thần không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, Eros triệt để tử vong, đồng thời Bạch Hạ cũng rốt cục thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Ken. Chúc mừng ngươi tự nghĩ ra thần cách sở kỳ hiệu, khen thưởng đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng ngươi tự nghĩ ra thần cách sở kỳ hiệu, khen thưởng đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng ngươi tự nghĩ ra thần cách sở kỳ hiệu, khen thưởng đẳng cấp 1. Đồng dạng nhắc nhở liên tiếp 3 lần, cùng lúc đó, Eros cung cấp kinh nghiệm cũng làm cho hắn thăng một cấp. Bạch Hạ một hơi từ lẹ vào 90 lên tới 94 cấp, tương đương với tu tiên giới lục địa thần tiên cảnh 8 tinh tu vi. Thuộc tính tăng vọt đồng thời, Bạch Hạ thần cách mô hình cũng đang không ngừng mà thăng hoa, hắn hiện tại sức chiến đấu, mặc dù là 98 cấp trung vị thần cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Lì Tỉn Xì A bóng mờ xuất hiện ở Bạch Hạ bên người, hỏi đạo, còn lại những kia muốn làm sao đây? Nàng chỉ là Nguyệt Ma thần các nàng, Bạch Hạ không chút suy nghĩ địa nói rằng, đương nhiên là giết. Hắn chuyên môn mở ra hệ thống thương thành. Tiêu hao chính mình danh vọng chỉ mua một viên kinh nghiệm cầu. Kinh nghiệm cầu, đẳng cấp đạt đến lệ và 60 tờ lệ có thể mang chính mình thu được kinh nghiệm cầu chứa đựng tiến vào kinh nghiệm cầu bên trong, bất luận người nào cũng có thể lấy ra. Bản thân lấy ra tỷ lệ 50%, người khác lấy ra tỷ lệ 10%. Món đồ này vốn là dùng để mang tiểu hào, cỡ nhỏ, hắn hiện tại giết một con buốt, dù cho chỉ có 10% đều đầy đủ cấp thấp tờ lệ thăng rất nhiều cấp. Một ít kẹt ở bình cảnh tờ lỡ vì không lãng phí chính mình thu được kinh nghiệm, đều sẽ mua một cái kinh nghiệm cầu tồn, có cơ hội còn có thể bán lấy tiền. Thậm chí còn hội có một ít bá đạo một ít người chuyên môn thuê một đám tay chân giúp mình đánh kinh nghiệm, sau đó ăn kinh nghiệm cầu nhanh chóng thăng cấp. Bạch Hạ trước đây là căn bản chưa dùng tới vật này, hiện tại vừa vận hắn muốn ép đẳng cấp, nhiều nhất có thể lên tới 96 cấp, thế nhưng như vậy nhiều ma thần kinh nghiệm uổng phí hết lại quá đáng tiếc, vì lẽ đó hắn đã nghĩ đến kinh nghiệm cầu. Ở Lý Tỉnh Sĩ ạ dưới sự giúp đỡ, ma giới hiện có mạnh nhất ma thần Nguyệt Ma Thần lấy một loại phi thường ngất ước phương thức kết thúc nàng một đời, nàng dưới trướng tứ đại ma thần cũng dồn dập bị Bạch Hạ đánh giết. Những này siêu cấp ột ngoại trừ cho Bạch Hạ cung cấp lượng lớn kinh nghiệm bên ngoài, còn tuân ra một đống lớn cực phẩm trang bị đạo cụ. Quá hư long thần phân thân tập hợp đủ một bộ lệ vật 90 truyền thuyết cấp giáp nhẹ trang phục quặng hiệu trang phục, thần ma thợ săn phân thân cũng tập hợp đủ một bộ lệ vật 90 truyền thuyết cấp giáp da trang phục hắc hoàng trang phục. Này hai bộ trang phục phân biệt đến từ với đệ 26 ma thần cốt ma đế cùng đệ 32 ma thần hoàng ma tôn. Nguyệt ma thần tuy rằng không có tuân gia siêu ma khí trang phục, thế nhưng là tuân gia bạch hạ tha thiết ước mơ sử thi cấp tán kiện thần chiến thuốc thiết huyết. Thần chiến thuốc thiết huyết, sử thi cấp bảo cụ thần chiến vô song linh kiện một trong. Phẩm chất, siêu thần khí. Nhu cầu đẳng cấp 80. Thuộc tính, lược. Mang vào sở kỳ hiệu, chúng thần thuốc thiết huyết, tùy cơ triệu hoán một vị thần ảnh phụ thể. Tăng lên trên diện rộng thuộc tính cùng sở kỳ hiệu hiệu quả, thế nhưng tự thân HP cùng MP đem biết bay tốc giảm thiểu, cho đến cực đại 10%, này sở kỳ trên đường vô pháp đình chỉ. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Đây là một cái mũ giáp, thêm vào bạch hạ trên tay đã nắm giữ đai lưng cùng bao cổ tay, vừa vặn có thể tập hợp 3 cái bộ. Ken! Chúc mừng ngươi tập hợp đủ 3 cái thần chiến vô song linh kiện, phát động trang phục hiệu quả chiến thần giáng lâm. Chiến thần giáng lâm, toàn thời gian sở kỳ cún độ giảm thiểu 45%. Mỗi ngày tùy cơ quét mới một cái sở kỳ hiệu. Bá đạo sử thi trang phục, thuộc tính tuy rằng đơn giản, nhưng cường hãn đến không nói đạo lý. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bộ này trang phục cái gì giáp đều có thể biến, cho trật tự thánh thần phân thân mặc vào sau khi, nó ngay lập tức sẽ đã biến thành bộ giáp. Lần này, để Bạch Hạ đi cùng thượng vị thần giao chiến hắn đều có lòng tin đánh thắng. Chính là không biết còn lại ba kiện ở nơi nào, nếu như tập hợp đủ lời nói không chắc có thể cùng chủ thần chính diện vừa mới xuống. Hấp thụ bộ phận kinh nghiệm lên tới 96 cấp Bạch Hạ cảm giác thấy hơi bành trướng. Tuy rằng cuối cùng cấp mấy chênh lệch mỗi một cấp đều so với thiên đại, nhưng lấy hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, ngoại trừ chủ thần, vẫn đúng là không bao nhiêu có thể để hắn ở 1v1 bên trong coi trọng tồn tại. Lần này thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Bạch Hạ hướng Lý Tỉnh Sĩ ạ nói cảm ơn, nếu như không phải nàng hỗ trợ, Bạch Hạ hiện nay căn bản cũng không có năng lực đối kháng Nguyệt Ma Thần. Lý Tỉnh Sĩ ạ nhưng là lắc đầu. Ta chỉ là hy vọng ngươi mau mau trưởng thành đến có thể so với ta vai trình độ, ngươi hiện tại việc làm dưới cái nhìn của ta có điều là cháu đi thăm ông nội thôi, tiện tay liền có thể giúp đỡ. Sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Bạch Hạ cười trả lời. Hắn phỏng chừng Lý Tỉnh Sĩ ạ bây giờ nói bất định đã có thể sánh ngang nhân vương, không phải vậy sao vậy khả năng liền thế giới đều không tha cho nàng, phải đem nàng bài xích. Bạch Hạ bây giờ cách nhân vương còn rất dài một khoảng cách. Thế nhưng hắn nhưng có tự tin xung kích cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Coi như Lý Tỉnh Sĩ ạ không dục hắn cũng sẽ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Hắn tiếp theo nhìn về phía Đồ Uu, tốt rồi, tạm thời quyết định một cái chủ thần, còn lại ta khả năng tạm thời không có biện pháp giúp ngươi, ta trước tiên cần phải trở lại mới được. Chương 638, trở về Mộng Lam Đại Thế Giới. Cáo biệt Lý Tỉnh Sĩ ạ, Bạch Hạ cùng Đồ Uu cùng trở lại chết hoàng thành. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy Đồ Uu bản thể. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, cùng Mộng Lam Đại Lục Đô Ú Ú cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Vẫn là cái kia một tầng da người, phủ thêm sau khi Mỹ đến không gì tả nổi. Chỉ có điều Bạch Hạ đang đối mặt nàng thời điểm có thể cảm nhận được một cổ khủng bố lực các bách. Tuy rằng không bằng Lý Tỉnh Sĩ ạ như vậy khoa trường, nhưng cũng tuyệt đối so với Nguyệt Ma Thần mạnh. Nàng đã từng nói ở Minh Hải có thể 1v4 giết 3 cái, đó cũng không là chuyện cười. Bạch Hạ đem từ Đông Phương Bạch Câu cái kia bên trong chiếm được Thiên Ma Trường Sinh giới cùng với chính mình Địa Tạng Chân Hoàng giới cùng đưa cho Đồ Uu. Đồ Uu tiếp nhận sau khi bắt đầu đem hai viên nhận dung hợp. Đây là bộ tộc ta một vị chủ thần vì mở ra thế giới đường nối mà tự mình hy sinh, tế luyện đi ra thần vật, công hiệu thiên biến vạn hóa, có điều chỉ có cấp bậc chủ thần sức mạnh mới có thể đem hai viên nhận dung hợp, khiến cho nó thể hiện ra chân chính khuôn mặt. Nàng vừa nói, một bên đem dung hợp tốt nhận giao cho Bạch Hạ. Đó là một viên hai cái rắn lẫn nhau giáo vi tạo hình nhẫn, một con rắn là màu trắng bạc, khác một con rắn là đen tuyền. Đeo nó lên là có thể trở lại Mộng Lam Đại Thế Giới A. Bạch Hạ cũng không có vội vã mang theo, trái lại dùng phá vọng long đồng nhìn một chút, kết quả nhưng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp. Đỗ ưu đạo, thế giới tọa độ đều định vị tốt, có nó, ngươi là có thể tùy cơ qua lại Minh Hải cùng Mộng Lam Đại Thế Giới, có điều mặt trên năng lượng chỉ đủ chống đỡ ngươi một lần qua lại, lần sau vẫn phải là đến ta chỗ này đến trọng tân xung năng. Biết rồi, Bạch Hạ gật gật đầu, như vậy, liên quan với cuồng mình chi huyên thế giới bản nguyên. Cái này ta đã đi giúp ngươi tìm tới Đô U U mở ra lòng bàn tay, lộ ra một đoàn mờ mịt quả cầu ánh sáng. Lúc trước hai cái thế giới chạm vào nhau, Cổ Minh Chi Huyên thế giới bản nguyên chia 5 x 7, trong đó to lớn nhất một khối hòa vào Cửu Vũ Biển, ta hiện tại chính đang tận lực đưa nó tách ra, còn lại còn có khoảng chừng 3 phần 10 tất cả đều ở đây. Ừm. Bạch Hạ không có nói cảm ơn, chỉ là tiếp nhận thế giới bản nguyên, cũng hướng nàng nở nụ cười. Như vậy, ta xuất phát. Trên đường cẩn thận. Bạch Hạ đem ổ rô bổ rổ nhẫn đeo đến trên tay, cánh cửa không gian mở rộng, hắn cất bước tiến vào trong đó. Cùng khi đến lén qua không giống, lần này qua lại có thể muốn vững vàng hơn nhiều. Làm Bạch Hạ thông qua dài dòng đường hầm không thời gian sau khi, hắn đi tới một phiến tuyết lớn nguyên bên trên. Truyền tống điểm không phải cố định A. Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn chung quanh, chiếu đạo lý hắn nên bị truyền tống đến đế thính vệ đại bản doanh mới đúng, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Có điều hắn nhìn kỹ mới phát hiện, nơi này thật giống chính là lúc trước hắn cùng Đông Phương Bạch Câu ám hại thiên địa hai chủ địa phương. Chỉ có điều trước kia kiến trúc đều bị hủy, vì lẽ đó liền bại lộ ở ngoại giới, cũng chính là mảnh này cánh đồng tuyết bên trên. Thiên địa hai chủ đột nhiên nổ chết, trời nghe địa nhìn cũng bị mang tới dị giới, đế thính vệ lúc đó tất nhiên là nằm ở hết sức suy yếu trạng thái. Thế nhưng dù vậy, tốt xấu cũng là sáu đại thánh địa một trong, ở đâu là như vậy tốt hủy diệt. Sẽ là ai ra tay đây? Năm đại quốc? Vẫn là chân nhất môn. Bạch Hạ rất nhanh phải đến đáp án, bởi vì ngay ở hắn xuất hiện sau khi không lâu, vài đạo khí tức mạnh mẽ liền thật nhanh hướng hắn tới rồi. Ồ! Bạch Hạ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta nói là ai đó, hóa ra là các ngươi bang này xuất sinh. Người tới chính là bảy con bảy biến đại yêu vương cảnh giới yêu tộc. Nhân tộc cương vực dĩ nhiên xuất hiện như thế đẳng cấp cao yêu tộc, tình huống hiển nhiên không ổn. Xem ra là Bạch Hạ xuất hiện động tĩnh quấy nhiêu đến chúng nó, những này đại yêu vương đều là đến kiểm tra tình huống. Bạch Hạ tiện tay chảo một cái, Bạch Long Tiêm Mây Tham trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời. Bảy con đại yêu vương liền dường như con gà con như thế bị hắn bắt được trước mặt. Huyễn Ma Long Đồng. Bạch Hạ không nói hai lời, trực tiếp dùng ảo thuật bắt đầu hỏi thăm tới Mộng Lam Đại Lục tình huống. Nay không hỏi không biết, nguyên lai hắn dĩ nhiên đã rời đi Mộng Lam Đại Lục nửa năm lâu dài. Xem ra cái kia thời không trong đường nối thời gian là có vặn mẹo. Nửa năm trước, Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu bởi vì bất ngờ rời đi Mộng Lam Đại Thế Giới, liền ngay cả hắn hai cái phân thân cũng bị thu về. Vốn là yêu tộc vào lúc ấy ngay ở thương nghị làm sao tấn công nhân tộc, kết quả một tháng sau chúng nó liền đại quân áp cảnh. Một đám yêu thánh thêm vào tuyết cửu cái kia bụt liên thủ tiến công, chỉ còn dư lại chúng rượu chi môn độc lập chống đỡ kết giới nơi nào chống lại như vậy tàn phá, không tới thời gian nửa tháng liền bị công phá. Tuy rằng thế lực khắp nơi đã tận cố gắng hết sức thu nạp phổ thông nhân loại, bảo vệ lấy bọn hắn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi máu chảy thành sông hạ tràng. Người bình thường số lượng thành thật quá nhiều, căn bản chăm sóc có điều đến. Nếu như không phải, chư ma xâm lấn thời đại, hăng hái tăng lên một nhóm người tu vi, kết quả khả năng còn bết bát hơn. Vô số yêu tộc từ vô tận yêu vực nhảy vào nhân tộc cương vực, gặp phải nhân tộc mãnh liệt chống lại. Vừa bắt đầu song phương còn đánh cho có đến có hồi, nhưng theo những kia yêu thánh thiếu kiên nhẫn, tự mình ra trận sau khi cục diện liền một phương diện địa ngã về yêu tộc. Một cái lại một cái nhân tộc cường giả ngã xuống, nhân tộc địa bàn không ngừng thu nhỏ lại. Ở nặng như thế ép bên dưới. Nhân tộc tiềm năng như là bị hoàn toàn bức bách đi ra như thế, một ít có thể cùng yêu thanh chống lại cường giả liên tiếp xuất hiện, mạnh mẽ địa đứng vững yêu tộc mãnh công. Đến sau đó, thậm chí có một vị yêu thánh ngã xuống ở nhân tộc trên tay. Lần này trực tiếp đã kinh động Tuyết Cửu yêu thánh, nàng tự thân xuất mã, trực tiếp chém giết mấy nhân tộc trụ cột, hầu như đem nhân tộc làm cho không đường thối lui, suýt chút nữa liền muốn tiêu diệt tộc. Thời khắc mấu chốt, chân nhất môn môn chủ Tinh Tuyển chân nhân đột nhiên xuất hiện. Một người một kiếm mạnh mẽ chặn lại rồi Tuyết Cửu yêu thánh một ngày một đêm, cuối cùng toàn thân trở ra. Hiện nay nhân tộc cương vực ngoại trừ một ít cá lọt lưới, phần lớn đều trốn đến chân nhất môn che chở bên dưới, bởi vì chỉ có chúng rượu chi môn còn có thể miễn cưỡng ngăn trở yêu tộc. Muốn cho chúng rượu chi môn đẩy lên đầy đủ bao trùm toàn bộ nhân tộc cương vực kết giới hay là rất miễn cưỡng, nhưng nếu như đưa cái này phạm vi thu nhỏ lại lời nói, mặc dù là Tuyết Cửu yêu thánh cũng là vô pháp dễ dàng đột phá. Yêu tộc một mặt vây nốt chân nhất môn lãnh địa, làm cho bên trong người không dám dễ dàng rời đi, mặt khác nhưng là ở đối nhân tộc cương vực cái khác lãnh địa làm đại quét sạch. Dự định trước tiên đem tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại tập trung toàn lực đối phó chân nhất môn. Cái khác một ít tầng thứ càng cao hơn tình báo liền không phải bảy biến đại yêu vương có thể biết. Bạch Hạ trực tiếp đưa chúng nó đánh giết, sau đó dùng vật hái thuật phân cách thi thể của bọn họ. Yêu tộc Bạch Hạ trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng ấm lãnh. Hắn không có lập tức chạy đi chân nhất môn, mà là dựa theo vừa nãy hỏi lên tình báo, hướng về khoảng cách hắn gần nhất yêu thánh chạy đi. Nếu dám vào xâm nhân tộc cương vực, không cho chúng nó trả giá một chút sao vậy hành. Khi hắn tìm tới cái kia yêu thánh thì, thình lình phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cái bạn cũ, chính là Thanh Thánh Ngưu Thanh Thiên. 18 năm trước Bạch Hạ chém giết con trai của nó, cùng nó giao thủ mấy lần, chỉ có điều đều không thể giết chết nó. Sau đó nó tập kết cái khác yêu thánh ý đồ mai phục Bạch Hạ, kết quả trái lại bị Bạch Hạ thả ra hồn thiên tiên vương. Thời gian trôi qua như vậy lâu, Bạch Hạ đều suýt chút nữa đem nó quên đi, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở đây gặp phải. Ngưu Thanh Thiên lúc này đang ngồi ở một tòa nhân tộc phủ đệ ở trong, một đám nhân tộc xếp thành đội ngũ, bị tiểu yêu môn lần lượt xua đuổi đến trước mặt hắn. Nó tiện tay nắm lên một cái người liền dồn vào trong miệng đi, thật giống như ăn đồ ăn vặt như thế nhai, nghiền ngấm lên. Bạch Hạ lúc chạy đến, vừa vặn có một người thanh niên bị nó cắn rơi mất nửa người trên. Lúc đó Bạch Hạ sắc mặt liền chìm xuống. Hắn không nói hai lời, trên người long uy trực tiếp khuếch tán ra đi, phương viên mấy ngàn mét trong phạm vi, hết thể tu vi không tới bảy biến yêu tộc tất cả đều bị dọa chết tươi, không một may mắn thoát khỏi. Coi như là bảy biến đại yêu vương cũng đều bị ép tới cốt nhục nứt toác, dường như bùn nhão bình thường nằm phục ở trên mặt đất. Số ít mấy cái đệ bắt biến đại yêu vương nhưng là thổ huyết ngất quá khứ. Duy nhất không có bị thương đại khái cũng chỉ có Ngưu Thanh Thiên, nhưng dù vậy, nó cả người xương cốt bắp thịt cũng như cũ đang không ngừng run rẩy. 96 cấp long uy mặc dù là yêu thánh cũng không thể không nhìn. Là ai? Ngưu Thanh Thiên gào thét, cả người yêu lực tuôn ra, phá tan Bạch Hạ long uy chấn áp. Nó trong nháy mắt biến thành hơn 300 mét cao đầu châu cự nhân, hướng về Bạch Hạ một cái tắt liền vỗ lại đây. Nhưng mà, nó một trưởng này nhưng là vỗ cái không, bởi vì Bạch Hạ đã xuất hiện ở phía sau nó. Giết không giới. Long Điệp Vũ xuất hiện ở Bạch Hạ trên tay, 10 cái long điệp tia thật nhanh quấn lấy Ngưu Thanh Thiên tứ chi, đưa nó chặt chẽ trói lại. Ồ! Đầu châu cự nhân rít gào liên tục, nhưng mà sao vậy cũng tránh thoát không được ràng buộc. Bạch Hạ liền như thế từ từ khống chế chính nó hai tay xé rách ra chính nó cái bụng, sau đó đào ra Ngưu Tâm, Ngưu Can, Ngưu Đậu Phụ Lá để chính nó ăn nữa xuống. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt trải nghiệm, dù là nó tu vi đạt đến cửu biến cũng có chút không chịu được. Cuối cùng, Ngưu Thanh Thiên dĩ nhiên lựa chọn tự bạo yêu đan, muốn kéo Bạch Hạ đồng quy vu tận. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng trực tiếp cắt đổi đến trật tự thánh thần nghề nghiệp. Trật tự thuận nghịch thần quang. Thần quang chiếu rọi bên dưới, nguyên bản nằm ở nổ tung biên giới yêu đan lần thứ hai ổn định lại, mà Ngưu Thanh Thiên ý đồ nhân lúc loạn bỏ chạy yêu hồn cũng bị lôi kéo trở về nó thể xác ở trong. Ở trước mặt ta, ngươi liền sao vậy chết đều không có tư cách lựa chọn. Bạch Hạ thanh âm lạnh như băng hầu như để nó tan vỡ. Một canh giờ sau khi Ngưu Thanh Thiên rốt cục ăn sạch thân thể mình ngoại trừ đầu cùng dạ dày bên ngoài toàn bộ bộ phận, Bạch Hạ nhưng không có đợi được cái khác đến đây cứu viện yêu thánh. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi mất hứng, tiện tay một cái long viêm phần diệt Ngưu Thanh Thiên yêu hồn. Phía dưới nhân tộc nguyên bản đều chìm đắm ở tuyệt vọng ở trong, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ có người tới cứu bọn họ, đang khiếp sợ quá sau dồn dập khóc ròng ròng, có thậm chí cao hứng xóa quá khí. Bạch Hạ nhìn bọn họ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này mới chỉ là một chỗ mà thôi, trời mới biết bây giờ còn có bao nhiêu nhân tộc ở gặp xui xẻo. Có điều có thể cứu liền cứu a. Hắn tiện tay đem những này người thu vào đai lưng thần chiến pháo đài ở trong, sau đó hướng về chân nhất môn phương hướng bay đi. Thở ra một hơi sau khi, hắn liền muốn đi làm rõ tiểu nha đầu các nàng tình huống. Chương 639, Tinh Tuyển. Bạch Hạ cũng không có sử dụng xuyên qua không gian, mà là liền như thế bay qua, càng là đi chân nhất môn địa phương tới gần, Bạch Hạ gặp phải yêu tộc liền càng nhiều. Dọc theo đường đi phàm là hắn có thể nhìn thấy yêu tộc tất cả đều bị hắn dùng bạch long tiêm mây tham xả ra yêu đan. Một ít huyết nhục có thể dùng ăn yêu thú thi thể nhưng là bị hắn ném vào thần chiến trong pháo đài, gặp phải nhân tộc cũng sẽ cứu được. Như thế động tĩnh lớn tự nhiên gây nên yêu tộc chú ý, vừa bắt đầu còn chỉ là đến mấy cái 6 biến, 7 biến yêu tộc. Sau đó 8 biến đại yêu vương đều điều động, nhưng vẫn bị Bạch Hạ ung dung ngược sát. Lần này yêu tộc mới biết đến rồi cái khó gặm xương cứng. Bạch Hạ thanh nhàn gần nửa ngày sau khi, rốt cục bị một cái cựu biến yêu thánh ngăn cản đường đi. Hắn liếc mắt nhìn. Này yêu thánh bản thể là một con đại tinh tinh. Thực tiêu A. Hắn tiện tay lấy ra một cái chuối tiêu, hướng yêu thánh cơ cơ. Sau giả vốn còn muốn nói rằng vài câu quá tình cảnh, kết quả nhìn thấy Bạch Hạ hành động này, nhất thời hai mắt đỏ chót địa hướng hắn vọt tới. Chết! Cái này yêu thánh am hiểu nhất chính là thể thuật, hắn tu luyện yêu pháp tất cả đều là tăng cường thân thể. Hiện tại cú đấm này đánh xuống, có một loại muốn đem tất cả vật chất hữu hình đánh nát thành hỗn độn khí thế. Bạch Hạ tiện tay vung một cái. Trong tay chuối tiêu liền tự động bị xé ra. Hắn một cái tay khác nhưng là hướng về yêu thánh đánh tới. Lấy quyền đối quyền, đế tiên quyết, không sợ nhất chính là vật lộn. Sức mạnh tăng cường. Vẹ cương nghịch chuyển. Từng đạo trật tự đạo ngân vờn quanh ở quả đấm của hắn bên trên, hai đại quy tắc đồng thời tác dụng bên trên. Hai quyền đấm nhau sau khi không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh, yêu thánh thân thể từ quyền mặt bắt đầu tan vỡ, liên đối linh hồn của nó cùng hóa thành bột mịn theo gió tiêu tan. Cựu biến yêu thánh, như cũng là một quyền thuần sát. Bạch Hạ nhàn nhã cắn một cái chuối tiêu, thực cái tiêu lại chết không tốt sao. Vừa nãy cú đấm kia, hắn tổng cộng thay đổi hai cái sự thực. Một cái là hắn sức mạnh, vốn là một quyền đánh ra đi là như vậy đại sức mạnh, nhưng cũng bị hắn đổi thành nguyên lai 5 lần. Đây là trước mắt hắn có thể tăng cường cực hạn. Thứ yếu là vẽ cường nghịch chuyển. Lực tác dụng là đối lập, hắn cùng yêu thánh đấu một quyền, chính hắn ra bao lớn lực, sẽ lớn bao nhiêu lực đàn hồi đến trên người mình, yêu thánh cũng giống như vậy. Nói cách khác hai người bọn họ cái đều muốn chịu đựng song phương lực công kích gộp lại tổng bình quân, thế nhưng Bạch Hạ thay đổi tác dụng ở trên người mình lực phương hướng, làm cho này một phần lực cũng hướng về yêu thánh phương hướng tác dụng quá khứ. Vậy thì tương đương với ở một sát na kia, yêu thánh chịu đựng chính mình 2 lần công kích cùng với Bạch Hạ 10 lần công kích. Mặc dù là lấy thân thể mạnh mẽ xưng yêu tộc cũng chịu đựng không nổi như thế khoa trương sức mạnh, vì lẽ đó nó trực tiếp liền linh hồn cùng bị đánh nát. Trật tự thánh thần, khống chế thế gian tất cả trật tự, hiện tại Bạch Hạ có thể ở trong phạm vi nhất định đem trên thực tế tồn tại sự thực đều cho vặn vẹo đi, sức chiến đấu há lại là chỉ là một cái cựu biến yêu thanh có thể sánh được. Hắn xưa nay đều là vượt cấp khiêu chiến, cung cấp bậc tồn tại cho hắn mà nói chính là món ăn gà, càng không cần phải nói cấp bậc so với hắn thấp gia hỏa. Hiện tại đạt đến cấp bậc bán thần Bạch Hạ, yêu tộc ngoại trừ Tuyết Cửu yêu thánh cùng những kia tự mình phong ấn yêu thần, thật không cái gì đáng giá hắn thật lòng tồn tại. Lại giết một cái yêu thánh sau khi, Bạch Hạ đã cách chân nhất môn rất gần. Sau khi mãi cho đến hắn đã tìm đến chúng rượu chi môn bảo vệ phạm vi cũng không có gặp mặt đến cái thứ nhì yêu thánh, cũng không biết yêu tộc có phải là sợ. Là ai? Có điều yêu tộc không có gặp gỡ, mấy cái nhân tộc người tu tiên đúng là chặn đứng đường đi của hắn. Tinh Tuyền ở nơi nào? Bạch Hạ không có giải thích thân phận tâm tình, mỹ mắt bên trong kim quang lóe lên liền thôi miên bọn họ. Hỏi rõ Sở Tinh Tuyền vị trí sau khi hắn liền dự định chạy tới, kết quả còn chưa đi ra đi bao xa, giữa hư không đông nhiên bước lên một đạo kiếm khí, xông thẳng mặt của hắn bắn nhanh mà tới. Tám huyền khai thiên môn. Hả? Bạch Hạ rõ ràng địa cảm nhận được, chiêu kiếm này uy lực tuyệt đối vượt qua cấp 9, đây là có thể sánh ngang thiên tiên cảnh công kích. Then chốt là chiêu kiếm này hắn còn nhận thức, chính là chân nhất môn 9 huyền kiếm quyết thức thứ 8. U huyền chân nhân chết sau hiện tại, có thể sử dụng ra chiêu kiếm này chỉ có Tinh Tuyền. Thế nhưng Tinh Tuyền thời điểm nào trở nên như vậy mạnh? Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, Bạch Hạ động tác trên tay đúng là không có chậm. Một giọt màu đỏ vàng máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Tám huyền khai thiên môn. Giống như lúc kiếm quyết chém ra, hai đạo ánh kiếm trực tiếp ở giữa không trùng chạm vào nhau, sau đó sản sinh kịch liệt nổ tung. Không gian bị xé rách. Năng lượng toàn bộ đổ xuống đến vết nứt không gian ở trong, đúng là không có đối càng to lớn hơn phạm vi tạo thành thương tổn. Sao vậy? Nghi thức hoang nên như thế kích thích a? Bạch Hạ đứng ở không trung, lặng lặng mà nhìn về phía trước. Trong hư không, một cánh cửa phi hiện lên. Dáng dấp kia chính là năm đó Bạch Hạ đã từng thấy một lần trúng rượu chi môn. Một đạo thiến lệ bóng người từ môn bên trong bước ra, không phải Tinh Tuyền là ai. Chỉ có điều bây giờ nàng, mặc trên người chân nhất môn trưởng môn đạo bảo. Trên tay mang theo tiên kiếm, phía sau có 6 đạo thần quang lưu chuyển, so với một năm trước muốn hạ kỳ, bá khí, nhiều lắm. Tiên lộ nặng tục, được lợi to lớn nhất khẳng định là nàng, 6 phàm luân hồi thể là muốn từ thần thông cảnh mới có thể thể hiện ra nghịch thiên chỗ tiên cấm thể. Nàng ở thần thông cảnh trước liền có thể cùng tiên cấm thể tranh đấu, thần thông sau khi còn bất nhất phi trùng thiên. Trên thực tế, Bạch Hạ nhìn thấy nàng số liệu thì, còn có chút khó có thể tin. Cái tên này là cắn thuốc ca. Sao vậy tu vi trướng đến như vậy nhanh? Tinh Tuyền, nhân tộc, lục địa thần tiên đại viên mãn. Thần thông, nhân đạo chí tôn, thiên long hóa sinh, đại ma tu la, bách thú vương kiếm, thần tàng yêu quái, vĩnh hằng địa ngục, hồn thiên chiếu ma nhãn. Chân nhất môn trưởng môn, 6 phàm luân hồi thể, trong cơ thể ký túc tiên vương tàn hồn, tiên vương khí chúng rượu chi môn chủ nhân. 6 phàm luân hồi thể to lớn nhất đặc sắc chính là thần thông cảnh có thể thu được 6 loại thần thông, so với người khác có thể được một loại. Đây tuyệt đối là một loại thiên đại ưu thế. 6 đại thần thông đồng loạt điều động, chí ít cũng có thể càng một cảnh giới lớn giết địch. Mà nàng cái kia cái thứ 7 thần thông thì càng thêm để Bạch Hạ bất ngờ, khởi đầu nhìn nàng hai mắt mở mịt còn không quá để ý, nhìn kỹ Bạch Hạ mới biết, này dĩ nhiên là cặp kia chính mình cũng từng nắm giữ quá mí mắt. Hồn thiên chiếu ma nhãn, hồn thiên tiên vương thần thông, vị này năm đó vì tái tạo tiên lộ mà hy sinh chính mình tiên vương lại vẫn không có biến mất. Tinh Tuyển vì được chúng rượu chi môn nhận chủ, xem ra là ở bên trong cửa có một phen kỳ ngộ, liền hồn thiên tiên vương tàn hồn đều gặp phải. Nếu như vậy, tu vi của nàng tăng lên cấp tốc như thế cũng là có thể giải thích. Nàng hay là từ trước tới nay mạnh nhất một cái sáu phàm luân hồi thể, người khác đều là sáu cái thần thông, nàng ngược lại tốt, bảy cái. Người là Bạch Hạ. Tinh Tuyển Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn trên dưới đánh giá Bạch Hạ, Bạch Hạ nhất thời bay lên một cổ cũng so nhìn thấu cảm giác. Có điều Bạch Long Ma Nhãn lập tức phản công, thân là ảo thuật đế vương nó không cho phép có bất luận người nào nhìn thấu chính mình hư thực. Đồng thời, thần ma thợ săn Sở Kỳ Hữu bị động ám chi ẩn cũng mở bắt đầu có hiệu lực. Kết quả Tinh Tuyển bị hắn nhìn thấu, chính hắn ở Tinh Tuyển trước mặt nhưng phảng phất trước sau nằm ở một tầng sương mù ở trong, vô pháp bị nhìn rõ ràng. Bằng không đây, Bạch Hạ suy đoán khả năng yêu tộc đã từng dùng giả mạo nhân tộc phương thức trà trộn vào đã tới, hay hoặc là trực tiếp bài trừ người, yêu hôn huyết gia hỏa, ý đồ từ nội bộ tan rã chân nhất môn phòng tuyến, vì lẽ đó hiện tại nơi này mới biết cái này á thần hồn nát thần tính. Hắn vừa nãy dùng ảo thuật mê hoặc người khác hành vi hay là thu nhận Tinh Tuyển hoài nghi. Có điều hắn cũng không có giải thích ý nghĩ, chỉ là hướng Tinh Tuyển hỏi đạo, hỏi ngươi chuyện, tiểu ly bọn họ ở nơi nào? Khương Kiếm Ly A. Tinh Tuyển như cũ cảnh giác nhìn Bạch Hạ, cũng không có lập tức cho hắn đáp án. Có điều ngay vào lúc này, nàng phía sau đông nhiên hiện ra một bóng người, nói cho hắn A, hắn không phải giả. Bạch Hạ một chút liền nhận ra cái này bạn cũ, yêu, ngươi còn sống sót đây. Sao vậy rảnh rỗi chuyển chức lao ra ra? Đạo hư ảnh này có thể không phải là bị hắn đã từng từ trong phong ấn cứu ra hồn thiên tiên vương A. Chỉ có điều hiện tại hồn thiên tiên vương suy yếu tới cực điểm, ngoại trừ đem tự thân thần thông ký thác với Tinh Tuyển bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể nói mấy câu nói mà thôi. Đã lâu không gặp, xem ra ngươi trải qua còn rất tốt. Hồn thiên tiên vương triệu Bạch Hạ hỏi thăm một chút, tựa hồ cũng không có vì là năm đó tính toán Bạch Hạ sự tình giải thích chút cái gì. May mà Bạch Hạ căn bản không nhớ rõ. Không phải vậy ngày hôm nay khả năng thì sẽ không liền như thế bỏ qua. Trải qua hồn thiên tiên vương bảo đảm, Tinh Tuyển mới nhả ra đạo, bọn họ không ở nơi này, bọn họ ở yêu tộc tiến công trước liền đi tới thần linh đảo, yêu tộc đồng thời cũng tiến công bên kia, vì lẽ đó bọn họ hiện tại bị vây ở trên đảo không ra được. Thần linh đảo A. Ta biết rồi. Bạch Hạ gật gật đầu, tùy cơ lắc mình biến hóa, phân hóa ra ba bộ phân thân. Trong đó, thần ma thợ săn phân thân đối Tinh Tuyển đạo, ta sẽ đem này cụ phân thân ở lại chỗ này. Chuẩn bị một chút bắt đầu phản công đi. Tinh Tuyển nghe vậy đạo, yêu tộc Tuyết Cửu yêu thánh quá mạnh, ta một cái người ứng phó không được. Ta này một đường đến giết hai cái yêu thánh cũng không dẫn ra Tuyết Cửu, ta phỏng chừng nàng đi thần linh đảo bên kia, coi như nàng đến thời điểm xuất hiện, ta ngăn trở nàng là được. Bạch Hạ lạnh nhạt nói, cái kia nếu như chúng nó có yêu thần giải phong đây, vậy thì đồng thời làm thịt, phản chính lại không phải chưa từng giết. Thần ma thợ săn phân thân ở lại nhân tộc cương vực, trật tự thánh thần phân thân nhưng là ở đem nhân tộc giao cho Tinh Tuyển sau khi hỏi rõ sở thần linh đảo phương hướng liền đổi tới. Bạch Hạ cuối cùng quá hư long thần phân thân nhưng là đi vô tận yêu vực chạy đi, tia tia cùng ảnh nguyệt còn ở bên kia đây. Khi hắn dựa theo ký ức đi tới Tố Cẩm yêu thành thời điểm, lại phát hiện cả tòa thành thị cũng đã không thấy, phảng phất bị ai liên thông đại địa đồng thời đảo đi rồi. Khẽ khẽ Bạch Hạ hơi nhướng mày, ngược lại đi tìm ảnh nguyệt. Cũng còn tốt, ảnh nguyệt còn ở tại chỗ. Cái này bộ lạc gần giấu vị trí đầy đủ gần nút, 3 vạn năm đều không có bị phát hiện, ngăn ngắn thời gian nửa năm còn không đến mức phát sinh cái gì. Bạch Hạ trực tiếp tiến vào tiểu thế giới ở trong, có điều khi hắn đi vào sau khi nhưng nhận ra được dị dạng. Ồ, nơi này cao thủ sao vậy trở nên như vậy có thêm. Trước đây rõ ràng cũng chỉ có mấy cái thần anh cảnh mà thôi, coi như tiên lộ nặng tục, thời gian nửa năm cũng không đến nỗi có quá nhiều biến hóa mới đúng. Nhưng hiện tại hắn vừa tiến đến. Chỉ là tiên kiếp cảnh khí tức liền cảm nhận được không ngừng một cổ. Chương 640, hai mèo nương, Bạch Đế Long. Bạch Hạ tiến vào tiểu thế giới thủ đoạn có chút cứng rắn, ở hắn phát hiện những cao thủ đồng thời, chính mình cũng bị phát hiện. Hắn ở tại chỗ lặng lặng mà chờ, rất nhanh, cái kia vài đạo tiên kiếp cảnh khí tức liền hướng về hắn nhanh chóng tới gần lại đây. Tiểu thế giới phạm vi không lớn, mấy giây thời gian, liền tất cả đều đến trước mặt hắn. Tổng cộng 5 người, tất cả đều là tiên kiếp cảnh. Trong đó mạnh nhất cái kia đã đạt đến tiên kiếp cảnh bà tinh, chính là hồi lâu không thấy ảnh nguyệt. Mấy người kia Bạch Hạ cũng nhìn rất quen mắt, bọn họ đều là Bạch Hạ ban đầu gặp phải đám kia cùng ảnh nguyệt cùng săn thú yêu thú người. Bọn họ nhìn thấy Bạch Hạ khuôn mặt thời gian, cũng là 10 phần khiếp sợ, dù sao Bạch Hạ đã từng nhưng là bộ lạc cân nhân. Đặc biệt là ảnh nguyệt càng là kích động đến cả người run rẩy, còn kém khóc lên. Sư phụ, hai mèo nương không nhịn được nhào Bạch Hạ một cái đầy cõi lòng, làm cho Bạch Hạ cũng có chút không ứng phó kịp. Đều là tiên kiếp cảnh đại cao thủ, sao vậy còn cùng đứa bé như thế? Hắn vô vô ảnh nguyệt sống lưng, sau đó nhìn chung quanh một vòng, hướng chúng người cười đạo, các vị, đã lâu không gặp. Bạch tiên sinh, đã lâu không gặp. Bạch tiên sinh, ngài trở về đúng là quá tốt rồi.